Chương 5840 OT đan. Mọi người khiếp sợ chỉ là nháy mắt việc, một câu gấp giọng lời nói, đột nhiên đánh vỡ đại điện trung yên tĩnh. Một tiếng lời nói vang lên, ngay sau đó, mấy tiếng dồn dập lời nói cũng ồn ào vang vọng ở đại điện bên trong. Mọi người lời nói ý tứ cơ hồ cùng lúc trước vị kia tu sĩ lời nói giống nhau như đúc, đều là tưởng hướng Tần Phượng Minh đổi giao cho ma giả hai kiện vật phẩm. Ngao đằng giao diện, vốn chính là một cái tràn ngập tranh đấu giao diện. Bất luận cái gì tu sĩ, bị thương nhất bình thường sự. Mà vô luận ngũ chi bách hoa cao, vẫn là tím phách đằng, đều là đối tu sĩ cực kỳ có chỗ lợi chi vật. Đặc biệt là ngũ chi bách hoa cao, đối chữa trị nhất định đạo thương càng là có công hiệu. Liền tính chính mình giờ phút này không dùng được, nhưng có thể lưu một chút tại bên người, nói không chừng làm sao liền khả năng cứu chính mình một mạng. Đa tạ đạo hiếu, nhưng này hai vật quá mức chân quý, mà mỗ không thể thu, còn thỉnh thu hồi. Mọi người ở đây lời nói mới vừa rơi xuống hạ là lúc, mà dạ bình tĩnh giọng nói cũng tùy theo vang lên. Làm ở đây mọi người thần sắc khẽ biến chính là, mà dạ thế nhưng thấy rõ bình ngọc cùng hộp ngọc sở thịnh phóng chi vật sau, phất tay đem bình ngọc cùng hộp ngọc một lần nữa đưa về tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Hai kiện đối tu sĩ mà nói tuyệt đối xem như chân quý vô cùng chi vật đan dược, tài liệu, thế nhưng bị ma giả dễ dàng cự tuyệt. Một khi đã như vậy, Tần Mỗ liền trước thu hồi. Này hai loại vật phẩm, Tần Mỗ trên người nhưng thật ra có một ít, nếu vị nào đạo hữu cố ý, có thể cùng Tần Mỗ lén giao dịch, bất quá đến chờ Tần Mỗ đối ngao đằng giao diện hiểu biết một phen lúc sau mới được. Nhìn thấy ma giả vẫn chưa tiếp thu, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, phất tay đem chi thu hồi tới rồi trong lòng ngực. Đồng thời xem coi đã là xuống lại đi lên mọi người, trong miệng nói. Ngũ chi bách hoa cao, chính là Tần Phượng Minh luyện chế chi vật, nhưng kia tím phách đằng, cũng không phải Tần Phượng Minh đổi mà đến. Hắn diệt sát quá không ít đại năng tu sĩ, giống nhau diệt sát lúc sau, sẽ đem được đến tu di động phủ, vòng chữ vật hoặc là nhẫn giao cho Hạc Huyền kiểm kê, sau đó về môn đừng loại thu thập lên. Cụ thể tím phách đằng là từ ai trên người được đến, Tần Phượng Minh căn bản là không có để ý. Bất quá tím phách đằng đối luyện thể vẫn là cực có công hiệu. Tần Phượng Minh luyện hóa cũng đủ chi vật sau, tuy rằng không có làm hắn thân thể được đến trên diện rộng tăng lên, nhưng cũng đạt được chỗ tốt. Hắn giờ phút này lấy ra này hai vật, tự nhiên là hắn trăm phương ngàn kế việc làm. Ma dạ, thân thể cực kỳ cường hãn, Tần Phượng Minh nếu không thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào thân thể, liền tính thúc dục kim thân quyết, hắn cũng khó có thể ngăn cản được ma dạ trọng quyền lợi trưởng công kích. Hai người ước định ai cũng không tế ra thần thông bí thuật, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là ở trong cơ thể thúc dục kim thân quyết. Này cũng coi như không thượng quá mức vi ước, bởi vì kim thân quyết chỉ là thêm vào thân thể, cũng không tế ra thần thông công kích. Nhưng cho dù như thế, Tần Phượng Minh thân thể vẫn là ở ma giả quyền anh cùng trưởng tước dưới đã chịu không nhỏ tổn thương, huyết tích vẩy ra, rơi rụng đương trường. Ma giả sở thi triển gần người công kích, rõ ràng là một loại cực kỳ tinh thâm kịch bản chi thuật. Nhưng ở biết rõ không ít võ công quyền pháp Tần Phượng Minh trong mắt, loại này kịch bản thủ đoạn không phải thế tục võ công kịch bản. Bởi vì ma dạ bất luận cái gì biến chiêu căn bản là không có kết cấu, chỉ là này thân pháp linh hoạt, có thể ở Tần Phượng Minh quyền pháp công kích dưới mỗi khi ở đã chịu một kích lúc sau dùng cực kỳ quỷ dị biến chiêu làm Tần Phượng Minh cũng khó có thể trốn tránh. Liền tương đương với hai người ban đầu một kích, Tần Phượng Minh rõ ràng chiếm cứ tiên cơ điều kiện dưới, như cũng bị ma dạ không biết dùng loại nào thủ đoạn đánh trúng thân hình. Chỉ là này loại quyền pháp ma dạ là thân ở bị động một phương. Mà theo hai người tranh đấu tiến hành, Tần Phượng Minh cũng tìm được đối phương này vừa ra tay quy luật, mỗi một quyền trưởng đánh ra, đều sẽ không dùng lão, lập tức liền lắc mình trốn tránh. Tuy rằng như vậy lúc đầu có thể tránh né quá ma giả không ít công kích, nhưng ma giả quyền trưởng biến hóa cũng dần dần dồn dập lên sau, làm hai người thân ở cục diện vẫn luôn không thể cực đại thay đổi. Ma giả chịu đánh nếu có trăm quyền, kia Tần Phượng Minh liền có còn lại bị đối phương đánh trúng thân hình. Mà theo hai người quyền cước ra tay cấp tốc, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được đối phương mỗi một kích đều cố tình thu liếm kính đạo. Tâm niệm chuyển động gian, Tần Phượng Minh rộng mở minh bạch, ma giả tất nhiên là cảm thấy hắn mỗi vừa ra tay kinh lực giảm nhỏ, vì vậy mới cố tình có thu liếm. Ý niệm cập này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi buồn cười. Này cũng không phải là hắn cố ý muốn cho, mà là hắn vì có thể tránh đi đối phương thế mạnh mẽ trầm đòn nghiêm trọng, mà không thể không sử dụng này loại tổn thất lực đạo lẩn tránh phương pháp. Nhưng nhậm là như thế, Tần Phượng Minh trên người vết máu cũng liên tục không ngừng sinh ra. Tuy rằng đều là da thịt chi thương, nhưng chung quy làm hắn đã chịu tổn thương. Mà ma giả thân hình chi cứng cỏi, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào thân thể quyền trưởng công kích, căn bản là không thể phá vỡ này thân thể mảy may. Như thế tình hình gần đây dưới, Tần Phượng Minh chỉ có thể sử dụng một loại võ lâm bên trong nội kình quyền pháp, để có thể trấn vỡ ma giả trong cơ thể kinh mạch, làm này đã chịu một ít tổn thương. Cảm giác không dưới trăm quyền anh thật sự ma giả thân hình phía trên, nhưng ma giả như cũ lực chiến không lùi, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không thể không cực kỳ bội phục. Mà giờ phút này lấy ra ngũ chi bách hoa cao cùng tím phách đằng, Tần Phượng Minh xác thật có giao hảo ma dạ chi ý. Ma dạ tuy rằng chủ động ước đấu, nhưng ở cái loại này tình hình hạ, nếu là Tần Phượng Minh nghe được người khác như thế ngôn nói, cũng thế tất sẽ trong lòng có khí, dục ra tay khiển trách. Ma dạ tuy rằng là một người tu luyện quỷ nói người, thả thực lực cường đại. Nhưng chung quy mà nói, này hành sự coi như là quang minh lỗi lạc. Nếu này không bỏ đi kia kiện tinh la y, Tần Phượng Minh tự nhận sợ là cùng chi thân thể tranh đấu, chính mình căn bản là vô pháp thật đánh ở này thân hình phía trên. Như thế một vị nhân vật, Tần Phượng Minh đương nhiên nguyện ý cùng chi tướng giao. Nhìn thấy đối phương không chịu chính mình chi vật, Tần Phượng Minh tự cũng sẽ không kiên trì. Đối với mọi người dục muốn giao dịch, Tần Phượng Minh đảo cũng không phản đối. Nếu tới rồi ngao đằng giao diện, Tần Phượng Minh ở hoàn thành đã định nhiệm vụ tình hình hạ, tất nhiên là sẽ kéo dài hắn tác phong trước sau như một, tận lực thu thập ngao đằng giao diện các loại tài liệu. Mà dùng một loại mọi người đều cực kỳ yêu cầu chi vật làm giao dịch chi vật, là Tần Phượng Minh lần nào cũng đúng phương pháp. Ma dạ chưa tiếp thu Tần Phượng Minh chi vật, nhưng đối Tần Phượng Minh rõ ràng biểu tình trở nên khách khí thực. Hắn ngồi ở chiếc ghế phía trên, tay vừa nhấc, một quả đen nhánh đan dược rơi vào trong miệng, tiếp theo như vậy khép kín hai mắt. Ô tê đan, ma đạo hữu khẩu phục kia cái đan dược, chính là ô tê đan. Nhìn thấy ma dạ hiện ra đan dược, Tần Phượng Minh lập tức ánh mắt xem coi kim phách lão tổ, trong miệng mở miệng hỏi. Không tồi, ma thống lĩnh kia cái đan dược, đúng là ô tê đan. Đạo hữu thế nhưng chỉ xem coi liếc mắt một cái, là có thể đủ công nhận ra ô tê đan, chẳng lẽ đạo hữu trong tay ngũ chi bách hoa cao là chính mình luyện chế không thành. Kim phách lão tổ biểu tình khiếp sợ, xem coi Tần Phượng Minh, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Ngũ chi bách hoa cao ở ngao đằng giao diện phía trên chỉ tồn tại cùng điển tịch bên trong, vô số năm qua, trước nay chưa từng nghe nói quá này cao nước xuất hiện. Linh giới hay không còn có, con kim phách tất nhiên là không biết. Bất quá ở nhìn thấy Tần Phượng Minh liếc mắt một cái liền nhận ra ngao đằng giao diện phía trên cực kỳ chân quý ô tê đan, làm kim phách lão tổ lập tức có một cái khiếp sợ phán đoán. Ô tê đan là một cổ đan, chính là một loại cường gân kiện cốt, đối tu sĩ thân thể tổn thương có kỳ hiệu đan dược. Cùng thanh mộc ngưng huyết đan có chút tương tự, công hiệu cũng không phân cao thấp. Ở linh giới, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy quá ô tê đan đan phương. Hắn chỉ rõ ràng này đan, nhưng chưa từng tìm hiểu. Kim phủ chủ lời nói không tồi. Này ngũ chi bách hoa cao xác thật là Tần Mỗ luyện chế chi vật. Mà Tần Mỗ đúng là một người đan sư, nếu các vị đạo hữu có thể thấu đủ ngũ chi bách hoa cao sở cần chi vật, Tần Mỗ nguyện ý vì đại gia khai lò luyện chế tam lò. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không hề chần chờ hồi đáp nói. Kia ngũ chi bách hoa cao thật là đạo hữu luyện chế chi vật, này thật sự thật tốt quá, chỉ cần đạo hữu nguyện ý luyện chế, ta chờ tất nhiên tìm mọi cách tìm được sở cần linh thảo. Đạo hữu có gì yêu cầu, tẫn nhưng đề, chỉ cần là ta chờ có thể thỏa mãn chi vật, tất nhiên sẽ không chối từ. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, ở đây mọi người thần sắc đều đại hỉ, kim phách lão tổ càng là kinh hỉ mở miệng nói. Chương 5841 Bắc Cực nơi, lúc này đại điện bên trong mọi người, trừ bỏ ngồi ngay ngắn chiếc ghế phía trên nhắm mắt luyện hóa trong cơ thể đan dược ma dạ, mặt khác mọi người đều xúm lại ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Mọi người bắt đầu vui sướng khi người gặp họa chi ý, đã sớm từ trong lòng hủy diệt. Mọi người may mắn Tần Phượng Minh chống đỡ ở ma dạ cường đại thân thể công kích. Tuy rằng không lắm rõ ràng vì sao ma dạ đối tên này cả người vết máu hiện ra thanh niên khách khí, giống như ma dạ chính mình tại đây chàng tranh đấu bên trong ở vào hạ phong. Nhưng mọi người đối Tần Phượng Minh không có đã chịu chí mạng tổn thương rất là nguyện ý nhìn thấy. Một người có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao đan đạo đại sư ý nghĩa cái gì, mọi người trong lòng cực kỳ rõ ràng. Lúc này mọi người đối Tần Phượng Minh biểu tình đã là có thể dùng chúng tinh phủng nguyệt tới hình dung. Mọi người sở biểu hiện tình hình ẩn chứa ý tứ, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng. Mọi người đương nhiên không phải xem ở hắn thân thể có thể lập địch ma dạ phân thượng, mà là bởi vì hắn là một người đan đạo đại sư. Tần Phượng Minh nhìn quanh thân mắt lộ ra chờ mong thần sắc mọi người, không có do dự, trực tiếp lấy ra một con chỗ trống ngọc giản, khoảnh khắc liền đem ngũ chi bách hoa cao luyện chế tài liệu khắc lục ở trong đó. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không có trở lên mặt nhiều hơn bất luận cái gì mặt khác tài liệu. Bởi vì tại đây căn bản không dùng được, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính hắn không tăng thêm bất luận cái gì tài liệu. Chỉ cần ngọc hành nơi mọi người có thể đem này đó tài liệu thấu đủ, kia hắn liền đã chuyến đi này không tệ. Nhìn ngọc giản bên trong bày ra đông đảo tài liệu, kim phách lão tổ mọi người nhất thời đều mặt lộ vẻ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người khiếp sợ, cũng chưa lại cùng mọi người lời nói gia nhập ngọc hành nơi sự, mà là trực tiếp đưa ra một khác yêu cầu, đó chính là muốn tìm đọc có quan hệ ngao đằng giao diện phong thổ các loại điển tịch. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới đến là, kim phách lão tổ thế nhưng đưa ra một khác trao đổi điều kiện. đó chính là nguyện ý dùng Ngọc Hành nơi cống hiến cùng Tần Phượng Minh đổi hắn có thể lấy ra linh giới các loại điển tịch công pháp. Kim Phách lão tổ lời nói điển tịch phạm vi, đồng dạng bao hàm toàn diện, chỉ cần là Tần Phượng Minh nguyện ý lấy ra bất luận cái gì có quan hệ linh giới điển tịch, Ngọc Hành phủ đều nguyện ý trao đổi. Nghe nói Kim Phách lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở vừa động. Kim Phách lão tổ loại này trao đổi phương pháp, không thể nghi ngờ là chiếm rất lớn tiện nghi. Tần Phượng Minh không phủ nhận, chỉ cần hắn gia nhập Ngọc Hành nơi, nhất định phải dùng được đến cống hiến. Bởi vì vô luận mượn truyền tống trận vẫn là thu thập bất luận cái gì hữu dụng chi vật, đều cần thiết phải dùng cống hiến giá trị cùng Ngọc Hành thành giao dịch. Nhưng hắn hay không dùng hắn bắt được những cái đó điển tịch cùng chi giao dịch, này liền cần thiết muốn thận trọng suy xét. Kim Phách lão tổ vẫn chưa làm Tần Phượng Minh lập tức làm quyết định, mà là lấy ra không ít chính mình bắt được điển tịch, đưa cho Tần Phượng Minh, làm hắn ở một tòa động phủ bế quan mấy ngày, mà mọi người bắt đầu sưu tập Tần Phượng Minh sở liệt ra ngũ chi bách hoa cao các loại linh thảo tài liệu. Tần Phượng Minh thêm không gia nhập Ngọc Hành nơi, đối mọi người mà nói, tuyệt đối không có ngũ chi bách hoa cao quan trọng. Nếu Tần Phượng Minh đáp ứng luyện chế, không rèn sắt khi còn nóng, trở về sau Tần Phượng Minh đưa ra càng thêm hà khắc điều kiện, mọi người thật liền lỗ nặng. Liền ở Tần Phượng Minh tiến vào động phủ bắt đầu nghiệm xem Kim Phách lão tổ điển tịch quyển trục ngày thứ hai, một đạo lời nói tiếng động trực tiếp tiến vào tới rồi hắn động phủ bên trong. Nghe thế một tiếng cực có xuyên thấu chi lực lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười, đạo hữu quả nhiên tới rồi, thực hảo. Phi thường rõ ràng, Tần Phượng Minh đã sớm liệu đến sẽ có người tới bái phỏng, hơn nữa hắn cũng đã sớm đang chờ này danh bái phỏng tu sĩ. Theo một đạo thân ảnh tiến vào động phủ, Tần Phượng Minh tùy theo chậm rãi đứng lên hình, ôm quyền chắp tay, trong miệng nói. Mà đạo hữu tiến đến, Tần mỗ chưa xuất động đón chào, còn xin thứ cho tội. Không biết đạo hữu tiến đến, chính là vì đan dược cao nước mà đến sao? Tiến vào động phủ người, đúng là cùng Tần Phượng Minh thân thể tranh đấu một phen ma giả. Nghĩ đến đạo hữu đã sớm liệu định ma mỗ sẽ đến, mà kia đan cao, nói vậy cũng đã sớm vì ma mỗ bị hạ. Lúc này đây ma mỗ tới cửa bái phỏng, đan cao chi vật là một phương diện, mặt khác còn có một chuyện, là muốn cùng đạo hữu lời nói một phen, bởi vì việc này đạo hữu khả năng cảm thấy hứng thú cũng nói không chừng. Ma giả thủy vừa ngồi xuống, lập tức ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói ma giả lời này, Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, hơi hơi mỉm cười nói, mà đạo hữu, Tần mỗ vừa mới đi vào ngao đằng giao diện, cũng không tưởng tham dự đến cái gì tra xét cổ mà hoặc là tìm kiếm bảo vật việc chung, Tần mỗ tới ngao đằng giao diện, chính là có quan trọng việc mà đến, mặt khác bất luận cái gì sự, Tần mỗ đều không nghĩ tham dự. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, ma giả biểu tình cuối cùng là biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, rõ ràng không có dự đoán được hắn còn không có ngôn nói cái gì sự, đã bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Đạo hữu đảo cũng sáng sủa, bất quá mặc kệ như thế nào, đạo hữu nghe một chút ma mỗ lời nói hẳn là không có chỗ hỏng. Ma giả tuy rằng không phải giỏi về lời nói người, nhưng cũng biết được lạt mềm buộc chặt, vì vậy hơi một chần chờ, lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có mở miệng, chỉ là hướng ma giả gật gật đầu. Hắn tuy rằng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, nhưng cũng không trở ngại hắn nghe một chút đối phương lời nói. Kỳ thật Tần Phượng Minh giờ phút này đã có một ít phán đoán. Lúc trước vừa mới tiến vào lòng dạ đại điện là lúc, vài tên phủ chủ cùng thống lĩnh đang ở đối với tinh bích nghiên cứu cái gì. Mà ma giả tiến vào đại điện lúc sau, vài tên tu sĩ càng là kinh hỉ ngôn nói vài câu. Lời nói hình như là muốn cho ma giả phụ trách chuyện gì, cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh tự nhiên không hiểu được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không phản đối, ma giả lúc này mới biểu tình một ngưng, lược là sửa sang lại suy nghĩ sau, mở miệng chậm rãi ngôn lại nói tiếp. Nghe ma giả lời nói, Tần Phượng Minh bắt đầu khi còn rất là bình tĩnh, nhưng theo ma giả ngôn ngữ tiến hành, hắn vốn dĩ bình tĩnh đạm nhiên biểu tình, rốt cuộc có khác thường hiện ra. Ngao đằng giao diện, có 7 phủ nơi, phân biệt là Thiên Xu nơi, Thiên Toàn nơi, Thiên Cơ nơi, Thiên Quyền nơi, Ngọc Hành nơi, Khai Dương nơi cùng Giao Quang nơi. Này 7 mà địa vực rất là quảng đại, giải rác ở ngao đằng giao diện phía trên. Trừ bỏ này 7 chỗ nơi, mặt khác càng thêm quảng đại khu vực phần lớn bị ngao thú đằng yêu hoặc là mặt khác yêu trùng sở chiếm cứ. Có thể nói ngao đằng giao diện thượng tu sĩ cùng yêu thú tộc đàn chủng loại không nhiều lắm, không giống linh giới như vậy phồn đa. Địa vực cũng phi thường minh xác, ngao đằng khu vực căn bản là không có tu sĩ sinh hoạt khả năng, mà tu sĩ hoạt động khu vực đều bị cường đại cấm chế hộ vệ, ngao thú đằng yêu ngày thường bị ngăn cản khó có thể tiến vào. Tần Phượng Minh thẳng đến ma dạ ngôn nói phía trước, chính là như thế cho rằng. Nhưng là hiện tại, hắn nghe nói tới rồi mặt khác một nơi, đồng dạng là không có ngao thú đằng yêu tồn tại khu vực. Kia một khu vực chính là bị ngao đằng giao diện tu sĩ xưng là Bắc Cực nơi nơi. Chỉ là kia xứ sở ở đều không phải là ở ngao đằng giao diện đại lục phía trên, mà là một chỗ ổn định không gian cái khe nơi. này rất là ổn định, cũng không sẽ tùy ý phiêu đãng ở vào ngao đằng khu vực một nơi. Bắc cực nơi, là trừ bỏ bảy đại khu vực ở ngoài, một khác chỗ không có ngao thú đằng yêu sinh hoạt khu vực. Chỉ là kia xứ sở ở, đồng dạng không bị tu sĩ chiếm cứ. Có thể nói, bắc cực nơi bên trong, không có tu sĩ, cũng không có ngao thú đằng yêu tồn tại. Này quảng đại vô cùng, ngày thường nhập khẩu nơi bị một đoàn lan tràn mấy vạn dặm rộng đặc sệt sương mù bao phủ. Kia sương mù cực kỳ khủng bố, vô luận tu sĩ vẫn là đằng yêu ngao thú, đều không thể tiến vào trong đó, đến bắc cực nơi trong vòng. Bất quá kia khu vực cũng đều không phải là không phải vẫn luôn không thể tiến vào, mỗi cách 15 vạn năm, kia xứ sở ở liền sẽ tự hành mở ra, chấp thuận tu sĩ tiến vào trong đó. Chương 5842 toái cốt giới mặt. Bắc cực nơi, nếu chỉ là một chỗ không gian nơi, đảo cũng sẽ không làm Tần Phượng Minh như thế nào để ý, nhưng ma dạ mặt sau lời nói, làm Tần Phượng Minh lập tức trong lòng cực kỳ cả kinh. Bởi vì ma dạ ngôn nói, bắc cực không gian bên trong có không gian thông đạo nối liền một cái khác giao diện. Kia một giao diện không phải thật quỷ giới, mà là một cái tên là toái cốt giới giao diện. Thủy nghe toái cốt giới, Tần Phượng Minh mày liền tự nhăn lại, này một giao diện, hắn đồng dạng chưa từng biết được. Linh giới điển tịch bên trong, cũng chưa từng nhìn thấy toái cốt giới chút nào giới thiệu. Lắng nghe dưới, Tần Phượng Minh càng là trong lòng đại động, bởi vì này toái cốt giới, này nội sở tồn đều không phải là tu sĩ yêu thú, mà đều là thần hồn tinh phách chi vật. Hơn nữa toái cốt giới cùng tịch hồn quỷ vực chờ giao diện bất đồng, này nội hồn phách quỷ vật cũng không thể tu luyện ra thân thể, cả đời chỉ có thể lấy tinh hồn quỷ phách hình thái tồn tại. Bởi vì kia một giao diện phía trên, tồn tại một loại thiên địa pháp tắc chi lực, đối bất luận cái gì thân thể tồn tại đều có cực kỳ khủng bố phản phệ chi lực, có thể đối thân thể cực có áp bách, dập nát này trong cơ thể cốt cách kinh mạch. Nếu tu sĩ tiến vào trong đó, quản chi là huyền gia yêu tu tồn tại, cũng không thể ở trong đó ngưng lại bao lâu, liền sẽ bị khủng bố thiên địa pháp tắc chi lực dập nát thân thể, diệt sạch huyền hồn linh thể, chỉ chừa tinh hồn. Bất quá toái cốt giới mặt bên trong âm hồn quỷ vật trong cơ thể tu luyện có một loại hồn đan. Hồn đan cùng tu sĩ nguyên đan tương tự, có thể dựng dưỡng ra đời hồn anh. Tu luyện đến huyền giai lúc sau, đồng dạng có thể hình thành huyền hồn linh thể. Hơn nữa cái loại này huyền hồn linh thể, cùng mặt khác giao diện tu sĩ trong cơ thể huyền hồn linh thể rất là tương tự, đồng dạng là căn nguyên năng lượng ngưng tụ dựng dưỡng chi vật. Sở bất đồng chính là, toái cốt giới trung huyền hồn linh thể chính là thuần thần hồn năng lượng tồn tại. Hơn nữa âm hồn trong cơ thể không hề có tu sĩ giống nhau tinh hồn, bởi vì sở hữu chính là một khối ngưng tụ tinh hồn thân thể. Có thể nói nếu một người tu sĩ bị này loại trạng thái tinh hồn đoạt xá, chỉ cần thân thể có thể thừa nhận, đoạt xá lúc sau kia tu sĩ thân thể thực dễ dàng là có thể đủ bị tân tinh hồn cùng huyền hồn linh thể thích ứng, khôi phục đến cực cao thực lực trạng thái. Tuy rằng toái cốt giới không thể có tu sĩ, nhưng âm hồn quỷ vật rất nhiều, thả cuồn cuộn không ngừng giống như vô cùng tận. Nhất làm Tần Phượng Minh ngạc nhiên đến là, nơi nào âm hồn quỷ vật đều là linh trí toàn bộ khai hỏa tồn tại. Thả đều tu luyện có cường đại công pháp thần thông. Mỗi một lần bắc cực nơi mở ra chi kỳ, ngao đằng giao diện liền sẽ cùng toái cốt giới âm hồn quỷ vật bùng nổ đại quy mô vượt rào đại chiến. Vô hắn, bởi vì bắc cực nơi bên trong còn có đông đảo tu sĩ tu luyện sử dụng chân quý tài nguyên. Đồng thời còn có một ít cổ tu sĩ chôn cốt nơi. Mà bắt được một hai cụ cường âm hồn tế luyện tiến chiêu hồn cờ, vạn hồn cờ chờ cường đại pháp bảo bên trong, đồng dạng là ngao đằng giao diện tu sĩ nhất nguyện ý sự. Nói là vượt rào đại chiến, kỳ thật giống nhau đều là toái cốt giới quỷ vật vượt rào mà đến. Ở bắc cực nơi chung cùng ngao đằng giao diện tu sĩ bốn phía tranh đấu. Cực nhỏ có ngao đằng giao diện tu sĩ đi đến toái cốt giới bốn phía chém giết. Cứu này nguyên nhân, đó là toái cốt giới kia khủng bố thiên địa chi lực chế ước tu sĩ tiến vào trong đó. Này loại vượt rào tranh đấu việc, ở bất luận cái gì có thể nối liền hai cái giao diện phía trên đều sẽ phát sinh. Lúc trước thiên hoành biên giới cùng yểm nguyệt biên giới tranh đấu, chính là này loại tình hình. Bất quá ngao đằng giao diện cùng toái cốt giới mặt này một đại chiến nguyên nhân, còn tăng thêm thượng mặt khác một loại nguyên nhân. Đó chính là toái cốt giới mặt âm hồn tinh phách tưởng đoạt xá một thân thể, mà ngao đằng giao diện tu sĩ dục muốn bắt mấy cổ cường đại quỷ vật tinh phách sử dụng. Ngao đằng giao diện tu sĩ có thể nói đều là tu luyện quỷ nói chi thuật. Này loại công pháp thần thông bên trong, có số lượng rất nhiều tế luyện âm hồn quỷ vật thần thông thủ đoạn. Mà nếu muốn đạt được đại lượng có linh trí âm hồn tinh phách, toái cốt giới không thể nghi ngờ là tốt nhất xuất xứ. Làm Tần Phượng Minh có chút khiếp sợ đến là, ngao đằng giao diện tu sĩ, chỉ cần bị toái cốt giới mặt tinh hồn đoạt xá, kia đoạt xá thành công người, liền sẽ tự động đạt được vị kia ngao đằng giao diện tu sĩ thân phận địa vị. Nói cách khác, chỉ cần hai bên tranh đấu, cuối cùng mặc kệ là kia một phương chiếm cứ thân thể, đều sẽ bị ngao đằng giao diện tu sĩ tán thành, trở thành ngao đằng giao diện một viên. Bởi vì chỉ cần chiếm cứ thân thể, kia toái cốt giới mặt âm hồn tinh phách liền không khả năng lại trở về toái cốt giới. Vô luận này trước kia ở toái cốt giới mặt như thế nào phong cảnh, cũng lập tức liền cùng hắn đã không có quan hệ. Mà toái cốt giới mặt tinh hồn sở dĩ nguyện ý như thế, khái là bởi vì ở toái cốt giới mặt bên trong, âm hồn quỷ vật tuy rằng có thể tu luyện tiến giai, nhưng tối cao cấp bậc chính là huyền chủ đỉnh núi. Căn bản là không có khả năng tiến giai đến đại thừa chi cảnh. Mà ở toái cốt giới mặt phía trên, âm hồn tinh phách giống nhau sẽ đã chịu thiên kiếp lễ rửa tội, thả độ kiếp cực kỳ khó khăn. Bởi vì thiên kiếp lôi điện vốn là đối âm hồn quỷ vật có cường đại diệt sát công hiệu. Tuy rằng bởi vì giao diện pháp tắc duyên cớ, toái cốt giới trên mặt thiên kiếp uy lực so ngao đằng giao diện còn muốn tiểu một ít, nhưng bởi vì âm hồn quỷ vật đặc tính tồn tại, vì vậy có vẻ thiên kiếp càng thêm khó có thể vượt qua. Có thể đoạt xá một người ngao đằng giao diện tu sĩ, chiếm cứ này thân thể, trở thành chân chính tu sĩ mà lưu tại ngao đằng giao diện phía trên, là bất luận cái gì thần hồn tinh phách nhất hy vọng việc. Mà ngao đằng giao diện bởi vì ngao đằng hỏa loạn có lỗi, tự nhiên yêu cầu đại lượng tu sĩ cấp cao, một vị cường đại tu sĩ chỉ cần tuân thủ giao diện quy củ, có phải hay không nguyên lai tu sĩ tinh hồn khống chế thân thể, thật liền không có cái gì quan hệ. Mà từ xưa đến nay, Ngọc Hành nơi chung không ít cường đại tu sĩ, có không ít đã từng chính là toái cốt giới chung cường đại tinh hồn đoạt xá thành công người. Đương nhiên, cũng có không ít ngao đằng giao diện tu sĩ bắt giữ toái cốt giới mặt âm hồn quỷ vật, luyện chế thành chỉ biết giết chóc cường đại giúp đỡ. Có thể tiến vào Bắc Cực nơi cùng toái cốt giới âm hồn tranh đấu tu sĩ, không thể nghi ngờ đều là bảy mà bên trong đại năng tu sĩ, kém cỏi nhất cũng nên là quỷ chủ cấp bậc tồn tại. Mà toái cốt giới vượt rào tới âm hồn quỷ vật, lại cái gì cảnh giới tồn tại đều có. Bởi vì thông hướng ngao đằng giao diện hai giới trong thông đạo đối âm hồn uy hiếp rất nhỏ. Sở dĩ có đông đảo tu vi thấp âm hồn nguyện ý tới Bắc Cực nơi, khái là bởi vì Bắc Cực nơi chung có đại lượng đối âm hồn cực có chỗ lợi kỳ dị khu vực, chỉ cần âm hồn ở trong đó tu luyện, có thể đạt được khôn kể chỗ tốt. Mà những cái đó cấp thấp âm hồn tụ tập nơi, cũng là hấp dẫn ngao đằng giao diện tu sĩ tiến đến bắt giữ một cái cực đại mồi, có thể cho toái cốt giới mặt cường đại âm hồn bố trí thủ đoạn chờ tu sĩ tiến đến chui đầu vô lưới. Bắc Cực nơi cực kỳ quảng đại, tiến vào trong đó tu sĩ liền tính toán lấy ngàn kế, vạn kế, kia cũng có vẻ cực kỳ thưa thớt, tìm kiếm một người đều sẽ rất là khó khăn. Mà một ít phi thường chân quý khoáng sản nơi, càng là hai bên tranh đoạt một ít mấu chốt nơi. Đương nhiên, còn có một ít ma giả không có ngôn nói nguyên nhân tồn tại, yêu cầu Tần Phượng Minh về sau chậm rãi tìm đọc chuyên môn điển tịch sáng tỏ. Mà nhất làm Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, ánh mắt kích lóe không ngừng chính là ma giả cuối cùng một câu ngôn ngữ. Câu kia ngôn ngữ bên trong đề cập tới rồi một nơi, một chỗ tên là Độ Hồn Hồ ao hồ nơi. Độ Hồn Hồ cũng không có ở ngao đằng giao diện, cũng không có ở Bắc Cực nơi, mà là ở toái cốt giới mặt bên trong. Một chỗ toái cốt giới mặt ao hồ nơi, có thể bị ma giả đề cập, hơn nữa làm Tần Phượng Minh biểu tình đột biến, là bởi vì kia chỗ ao hồ bên trong có một loại có thể rèn luyện tu sĩ thân thể cường đại công hiệu. Ở đặc thù thiên địa pháp tắc toái cốt giới mặt phía trên, có một chỗ có thể rèn luyện tu sĩ thân thể ao hồ, việc này làm Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được khác thường. Này loại công hiệu ao hồ, tồn tại toái cốt giới mặt bên trong có thể nói phi thường bình thường. Mà có thể làm ma dạ ngôn nói này một ao hồ chi danh, khái là bởi vì hắn cố ý tiến vào trong đó, đạt được kia nghe đồn bên trong nghịch thiên chỗ tốt. Nghe được ma dạ này một phen thao thao bất tuyệt, tuy rằng ma dạ đều không phải là cực thiện ngôn nói người, nhưng trong đó một ít trọng điểm vẫn là miêu tả rất rõ ràng, Tần Phượng Minh nghe nói dưới đối Bắc Cực nơi cuối cùng là có một đại khái hiểu biết. Một cái có thể làm thân thể được đến rèn luyện ao hồ, Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cụ thể, nhưng dụ hoặc đã cực đại. Chương 5843 mời. Ma dạ, thân thể chi cường đại hãy còn ở Tần Phượng Minh phía trên. Hơn nữa thân thể tranh đấu cực có quỷ dị chi thuật. Tần Phượng Minh bằng vào biết rõ quyền trưởng võ công cùng chi tranh đấu đều khó có thể chiếm được nhiều ít thượng phong, đủ thấy này bất phàm. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết ma dạ lời nói toái cốt giới kia chỗ tên là Độ Hồn Hồ nơi cụ thể công hiệu như thế nào, nhưng có thể bị ngao đằng giao diện cổ xưa điển tịch ghi lại, thả bị ma dạ đề cập, đủ có thể biết được tất nhiên không tầm thường. Có thể đối thân thể có rèn luyện công hiệu gặp gỡ, Tần Phượng Minh đã trải qua quá không ít. Đúng là bởi vì hắn ăn quá không ít có trợ thân thể tài liệu đan dược, cùng với các loại rèn luyện thân thể cơ duyên, mới làm hắn thân thể dần dần cường đại lên. Có thể nói lúc này hắn thân thể có thể đạt tới như thế cường độ, xa không phải chỉ tu luyện kim thân quyết hoặc là hóa bảo quỷ luyện quyết chờ công pháp có thể đạt tới. Tu luyện rèn thể công pháp, có thể cho thân thể tính giai tăng cường, nhưng ở không thêm vào công pháp là lúc, tu sĩ tự thân tính giai như thế nào, vẫn là muốn xem chính mình thân thể chính mình tình hình. Mà mượn dùng ngoại giới chi lực rèn luyện mình thân, chính là rèn luyện chính mình thân thể tính giai. Thân thể cứng cỏi có khả năng thể hiện chỗ tốt, đối tu sĩ mà nói khó lòng giải thích. Ở một ít nguy hiểm tình hình dưới, thân thể cường đại đủ có thể làm này đạt được khác hẳn với người khác càng nhiều sinh cơ. Đặc biệt là cùng tu sĩ gần gũi tranh đấu là lúc, thân thể cường đại đủ có thể làm này đạt được càng cao thắng suất. Nếu là đánh lén bị đánh trúng thân hình, thân thể cường đại yêu tu hoặc là luyện thể tu sĩ sinh tồn tỷ lệ muốn so mặt khác cùng giai tu sĩ không biết muốn cao nhiều ít. Tần Phượng Minh đúng là am hiểu sâu việc này, vì vậy ở nghe nói Ma Dạ lời nói lúc sau, biểu tình lập tức có biến hóa. Trên mặt hắn thần sắc cũng chỉ hơi chút biến đổi, nhưng lập tức lại trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía Ma Dạ, mở miệng hỏi, Ma đạo hữu là nói, giờ phút này đúng là Bắc Cực nơi mở ra, toái cốt giới âm hồn bốn phía tiến vào là lúc sao? Không phải, Bắc Cực vượt rào chi chiến đã qua đi ngàn nhiều năm. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh kinh ngạc đến là, Ma Dạ trả lời, làm hắn lập tức rất là khó hiểu lên. Vượt rào đại chiến đã là đi qua ngàn nhiều năm, kia Bắc Cực nơi thế tất đã sớm một lần nữa phong bế, đạo hữu chẳng lẽ có thủ đoạn có thể tiến vào trong đó, thả có thể nhập cư trái phép đến toái cốt giới mặt không thành. Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần đạo hữu vừa mới đến Ngao Đằng giao diện, đối với Bắc Cực nơi hiểu biết không nhiều lắm, ta Ngọc Hành phủ kho bên trong có cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ có quan hệ Bắc Cực nơi ghi lại. Mỗi cách 15 vạn năm một lần vượt rào đại chiến lúc sau vạn năm trong vòng một đoạn thời gian, Bắc Cực nơi sẽ có mấy chỗ nơi có thể làm tu sĩ tiến vào. Hơn nữa thông hướng toái cốt giới mặt thông đạo cũng sẽ có một ít buông lỏng. Chấp thuận hai bên thực lực cũng đủ tồn tại lui tới. Vừa vặn đến là, liền ở phía trước mấy ngày nay, ta Ngọc Hành nơi trinh chắc tới rồi Bắc Cực nơi sương mù biến hóa, thuyết minh Bắc Cực nơi mấy chỗ thông đạo vô cùng có khả năng xuất hiện khác thường. Tuy rằng so thường lui tới ghi lại sớm ít nhất 3-4 ngàn năm, nhưng hẳn là sẽ không có mặt khác khả năng. Này biến hóa, đủ có thể làm ta trở lại tiến vào trong đó, sau đó tiến vào đến toái cốt giới mặt. Ma Dạ biểu tình vẫn luôn không có chút nào biến hóa, tựa hồ hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, ánh mắt suy nghĩ thần sắc hiện ra, sau một lát, lại lần nữa mở miệng nói, Tần mỗ còn có chút nghi hoặc, nếu Bắc Cực nơi chung có đông đảo tài nguyên, mà đóng cửa Bắc Cực nơi sau, toái cốt giới mặt thông đạo có thể tiến vào, kia Bắc Cực nơi chung tài nguyên chẳng phải đã sớm bị toái cốt nơi âm hồn siêu tập đi. Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn kín đáo, có nghi vấn, tự nhiên muốn hỏi ra. Đạo hữu lời nói chỉ là đúng phân nửa, Bắc Cực nơi đóng cửa lúc sau, này nội sẽ còn có một cổ cường đại mặt trái hơi thở, huyền giai dưới, vô luận là âm hồn vẫn là ta chờ tu sĩ, chỉ cần cảnh giới không đủ, đều không thể ở trong đó nghỉ chân. Mà muốn cho huyền giai tu sĩ đi thu thập khai thác các loại tài nguyên, nghĩ đến ai cũng sẽ không như thế làm. Vì vậy chỉ cần đóng cửa Bắc Cực nơi, tiến vào bên trong, đều là chấp hành nào đó nhiệm vụ đi. Ma Dạ khẽ gật đầu, trong miệng nói tiếp, nghe được Ma Dạ này một câu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ánh sao chợt lóe, nói như vậy Kim phủ chủ mọi người lời nói kia kiện nhiệm vụ, cũng là ở Bắc Cực nơi bên trong. Mà đạo hữu đối Tần mỗ ngôn nói nhiều như vậy, hẳn là cũng cùng kia kiện nhiệm vụ có quan hệ đi. Được nghe Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ, Ma Dạ vẫn luôn bình tĩnh thong dong biểu tình, rốt cuộc có biến hóa. Đạo hữu lời nói không tồi, lúc này đây Ma mỗ tiến đến đạo hữu động phủ, trừ bỏ cùng đạo hữu giao dịch cùng toái cốt giới mặt việc ngoại, còn có một chuyện quan trọng, đó là tưởng mời đạo hữu cùng mặt khác vài vị đạo hữu cùng đi hoàn thành một kiện đối ta Ngọc Hành nơi huyền giai trở lên tu sĩ có cực đại chỗ tốt sự. Việc này đối đạo hữu hay không có chỗ lợi, vậy đến xem đạo hữu ngưng lại Ngao Đằng giao diện đã bao lâu. Ma Dạ ánh mắt chợt lóe, biểu tình một lần nữa khôi phục, trong miệng trầm giọng nói. Ma Dạ trong miệng nói xong, ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh khuôn mặt, chờ đợi hắn trả lời. Sậu văn này một câu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một đốn, hắn có chút không rõ chuyện gì là đối Ngọc Hành nơi tu sĩ có lợi, mà đối hắn tạm thời vô chỗ tốt. Trong lòng suy nghĩ kích lóe, đột nhiên, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới một sự kiện. Biểu tình mở ra, trong miệng lập tức mở miệng nói, chẳng lẽ Ngao Đằng giao diện xuất hiện hỗn độn lệnh không thành. Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ, là tâm niệm vừa động, trong óc bỗng nhiên chợt lóe bột miệng thốt ra. Hắn trong miệng nói ra, trong lòng lập tức nhiên kiên định này tưởng tượng pháp. Đạo hữu tâm tư khác hẳn với thường nhân, thế nhưng chỉ dựa vào Ma mỗ một câu ngôn ngữ, liền đoán được Ma mỗ muốn môn nói việc. Không tồi, kia 10 vạn năm mới có thể tiến vào một lần hỗn độn giới lệnh bài, hẳn là xuất hiện ở Bắc Cực nơi chung. Ma Dạ biểu tình chấn động, ánh mắt bên trong thần sắc hiển lộ khác thường thần thái, có hưng phấn, cũng có bội phục chi ý. Hưng phấn, tự nhiên là hắn có thể ở sinh thời gặp được 10 vạn năm mới có thể mở ra hỗn độn giới tiến vào chi kỳ. Mà bội phục, tự nhiên là đối Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo mà nói. Tần Phượng Minh cũng không có bị đối phương khích lệ ngôn ngữ sở động, mà là khẽ cau mày nói, đạo hữu là nói, mỗi một lần hỗn độn giới mở ra, hỗn độn lệnh đều sẽ xuất hiện ở Bắc Cực nơi không thành. Hắn phi thường giật mình, kia Bắc Cực nơi mỗi cách 15 vạn năm mới có thể mở ra một hai lần, cùng hỗn độn lệnh xuất hiện chu kỳ rõ ràng không tương xứng. Hỗn độn lệnh xuất hiện nơi cũng không phải ở Bắc Cực nơi, điển tịch ghi lại, mỗi một lần hỗn độn giới mở ra, hỗn độn lệnh xuất hiện nơi đều là Ngao Đằng giao diện không gian hơi thở lan đến nhất quảng đại nơi. Thượng hai lần hỗn độn lệnh xuất hiện nơi, đúng là toàn bộ giao diện Ngao Đằng hỏa loạn là lúc, vì vậy hỗn độn lệnh xuất hiện ở trừ bỏ giao quang hoặc thiên cơ nơi mặt khác mấy chỗ tu sĩ khu vực bên trong. Lúc này đây cũng không có Ngao Đằng hỏa loạn phát sinh, có thể dẫn động kịch liệt không gian dao động, chỉ có Bắc Cực nơi. Nếu hỗn độn lệnh xuất hiện, tự nhiên sẽ ở Bắc Cực nơi chung. Hơn nữa Tốn Xu, Phong tiền bối đồn đãi tin tức, cũng là báo cho ta Ngọc Hành nơi kia hỗn độn lệnh xuất hiện ở Bắc Cực nơi nội. Nghe Ma Dạ trả lời, Tần Phượng Minh biểu tình hơi hơi biến hóa. Hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ không ngừng, hắn thật đúng là không có nghiên cứu quá hỗn độn lệnh bài sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hỗn độn lệnh tuy rằng là tiến vào hỗn độn giới tất tuyển chi vật, nhưng Tần Phượng Minh từ biết được có thể mượn lúc sau, liền không hề đối hỗn độn lệnh có cái gì ham. Chỉ cần có thể xác định hỗn độn giới sắp mở ra, hắn thế tất có thể tìm kiếm một cái có thể mở ra hỗn độn lệnh tông môn hoặc là thế lực cùng chi giao dịch, mượn thông đạo tiến vào hỗn độn giới. Hiện tại Ma Dạ chi ngôn nói minh bạch, hỗn độn lệnh sẽ ở không gian dao động quảng đại khu vực hiện ra, loại này tình hình hay không là thật, cũng hoặc là chỉ có Ngao Đằng giao diện như thế, hắn đảo cũng sẽ không truy cứu. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ đến, hay không đáp ứng Ma Dạ đi tranh đoạt hỗn độn lệnh, còn có hay không tiến vào toái cốt giới, đi đạt được tôi thể cơ duyên. Tuy rằng toái cốt giới đối mặt tu sĩ thân thể có cực kỳ tàn phá công hiệu, nhưng thân thể cường đại tu sĩ, tự nhiên có thể ở trong đó nhiều ngưng lại một ít thời gian, này điểm Tần Phượng Minh đảo không lo lắng. Hắn nhiều lựa đến là, hắn nếu như đi Bắc Cực nơi, thế tất sẽ đẩy sau cùng đệ nhị hồn linh gặp mặt thời gian, này cũng không phải là hắn nguyện ý sự. Chương 5844 đáp ứng. Tần đạo hữu, nếu đạo hữu nguyện ý đồng hành, ta Ngọc Hành nơi nguyện ý vì đạo hữu thiết chí một chức quan nhàn tản, trừ bỏ phát sinh Ngao Đằng hỏa loạn, đạo hữu có thể không cần đảm nhiệm bất luận cái gì chức trách, chính là phát sinh hỏa loạn, đạo hữu cũng có thể tự chủ hành động, không chịu ta Ngọc Hành nơi điều khiển, đồng thời đạo hữu mỗi năm có thể được đến tỷ cống hiến độ, lấy ứng ngày thường chi dùng. Nếu đạo hữu đối ta Ngọc Hành nơi có cống hiến, tự nhiên lại ấn cống hiến đạt được cống hiến giá trị. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, ánh mắt lập lòe, Ma Dạ lại lần nữa mở miệng nói. Ma Dạ lời này, có thể nói cho Tần Phượng Minh một cái nhất hy vọng được đến thân phận chức trách. Cơ hồ có thể nói không chịu Ngọc Hành nơi bất luận cái gì ràng buộc. Bất quá lấy Tần Phượng Minh khôn khéo, lập tức liền minh bạch Ngọc Hành nơi mọi người chi ý. Hắn vốn là không phải Ngao Đằng giao diện người, mà trong miệng lần nữa ngôn nói sẽ không ngưng lại ở Ngao Đằng giao diện, càng thêm sẽ không ngưng lại ở Ngọc Hành nơi. Kể từ đó, chỉ cần hắn nguyện ý ra tay giúp đỡ Ngọc Hành nơi đạt được một quả hỗn độn lệnh, kia Ngọc Hành nơi không thể nghi ngờ đạt được thực chất lợi ích thực tế. Mà cấp Tần Phượng Minh cống hiến lại nhiều, chỉ cần hắn không ở Ngọc Hành nơi, kia lại nhiều cống hiến giá trị cũng là không đáng một đồng. Này điểm mọi người trong lòng biết rõ ràng, thật cũng không phải Ngọc Hành nơi tu sĩ tính kế với hắn. Nghe đạo hữu ngôn nói, Bắc Cực nơi rất là quảng đại, liền tính tiến vào trong đó, nếu muốn tìm kiếm một quả nho nhỏ hỗn độn lệnh, sợ cũng không phải dễ dàng việc. Nếu ở trong đó ngưng lại mấy chục năm, này Tần Mỗ cũng sẽ không đáp ứng. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chấp động, một lát mở miệng nói. Ma Dạ nghe nói Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ, ánh mắt bên trong ngưng trọng thần sắc đột nhiên buông lỏng, trong miệng nhẹ nhàng nói, đạo hữu tẫn nhưng yên tâm, chỉ cần Bắc Cực nơi bên ngoài sương mù xu với ổn định, chúng ta tiến vào Bắc Cực nơi sử dụng sau này không được bao lâu là có thể đủ đi đến hỗn độn lệnh xuất hiện khu vực. Muốn tìm kiếm, sợ cũng sẽ không tiêu phí bao lâu. Chỉ là này quá trình, sợ là sẽ cùng toái cốt giới âm hồn hoặc là mặt khác phủ mà tu sĩ chạm mặt tranh đấu, này liền yêu cầu ta chờ hợp lực đối địch. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng lại lần nữa hỏi, không biết Bắc Cực nơi khoảng cách Ngọc Hành nơi có bao xa? Thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra, Ngọc Hành nơi tu sĩ là như thế nào đi đến Bắc Cực nơi đâu? Tần Phượng Minh trong lòng có nghi vấn, tất nhiên là còn muốn hỏi rõ ràng. Bắc Cực nơi khoảng cách Ngọc Hành nơi cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách chỉ có mấy ngàn vạn dặm mà thôi, bất quá nếu là ngày thường, nếu muốn đi đến Bắc Cực nơi, là muốn vòng qua Ngao Đằng khu vực, chỉ có thể lựa chọn Ngao thú đằng yêu không thế nào nguyện ý đi đến địa vực vòng hành. Đường xá sợ là hiểu rõ trăm triệu xa, nhưng hiện tại không cần như thế, hiện tại Ngao thú đằng yêu phần lớn đi tới rồi Ngao đằng núi non, vì vậy chúng ta nhiều nhất mấy ngày là có thể đến nơi đó. Ma Dạ ngữ khí nhẹ nhàng, biểu tình cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nếu không cần tiêu phí lâu lắm thời gian, Tần Mỗ liền đáp ứng đạo hữu, đi hoàn thành kia mặc cho vụ. Tần Phượng Minh không có do dự bao lâu, ánh mắt ánh sao lập lòe gian, đáp ứng rồi Ma Dạ chi ngôn. Đến nỗi đi đến toái cốt giới, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào lời nói. Hắn yêu cầu lại đối toái cốt giới nhiều hiểu biết một phen mới có thể lại làm quyết định. Mà hỗn độn lệnh việc, đối Tần Phượng Minh mà nói xác thật còn có cực đại chỗ tốt, chỉ cần hoàn thành, hắn liền có thể trở thành Ngọc Hành nơi nhất tự do một người, này đối hắn mà nói, là cực kỳ yêu cầu. Đến nỗi như thế nào đi đến thiên cơ nơi, Tần Phượng Minh cũng có quyết định, đó chính là muốn tin tức ở hỗn độn lệnh việc thường. Ha ha ha, đạo hữu đáp ứng việc này, đối đạo hữu tuyệt đối là nhất có lợi. Nơi này có một quả thân phận ngọc bài, đạo hữu chỉ cần tích nhập tinh huyết liền có thể đem chi kích phát. Ngọc bài bên trong ước định điều ước đều là lúc trước ma mỗ lời nói, đạo hữu có thể nghiệm xem ở thi thuật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh rốt cuộc đáp ứng, ma dạ trên mặt lộ ra cực nhỏ xuất hiện tươi cười. Nhìn ma dạ vui mừng xuất ly động phủ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là vui sướng. Hắn không ngờ tới, này ngao đằng giao diện bên trong chân quý tài liệu sẽ như thế nhiều. Tần Phượng Minh cùng ma dạ tiếp xúc gần hai lần, nhưng đối với vị này ngao đằng giao diện đứng đầu tu sĩ, hắn vẫn là cực kỳ có hảo cảm. Có thể làm được quang minh lỗi lạc, ở tu tiên giới bên trong thật sự phi thường khó có thể. Chính là Tần Phượng Minh chính mình, cũng tuyệt đối không dám ngôn nói sở hành việc đều công chính. Hắn nhất quán vâng chịu chính là không thẹn với tâm, mà hắn bản tâm cũng vẫn luôn vâng theo lúc trước sư phó phụ dạy dỗ. Vô luận là tại thế tục trong chốn võ lâm ngưng lại, vẫn là sau lại ở tu tiên giới bên trong lang bạt, hắn bản tâm vẫn luôn chưa từng thay đổi, cũng chưa từng có chút hoài nghi. Nhưng tu sĩ đang ở tu tiên giới, chứng kiến sở ngộ người phần lớn là cấp công hảo lợi, thiên hạ duy ta người. Thân tình, hữu nghị ở khó có thể chống đỡ ích lợi dụ hoặc trước mặt, sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Nếu nói có một cơ duyên có thể cho một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ bình yên tiến giai đại thừa chi cảnh, mà tiền đề là làm này hoàn toàn vứt bỏ thân tình. Trăm người chung sợ là không có một người sẽ lựa chọn giữ lại thân tình, mà từ bỏ kia một nghịch thiên cơ duyên. Ở ích lợi trước mặt, vô luận thế tục người, vẫn là tu tiên người, kỳ thật thái độ đều là tương đồng. Nhìn thấy ích lợi, đệ nhất nghĩ đến đó là cân nhắc. Cân nhắc được mất, cân nhắc tại đây một ích lợi bên trong chính mình có thể được đến cái gì, cũng hoặc có thể tổn thất cái gì. Một quả đan dược giá trị, ở bình thường là lúc, tuyệt đối không thể cùng một người thân nhân tánh mạng so sánh với. Nhưng nếu kia viên đan dược có thể làm này khởi tử hồi sinh, kia tu sĩ cực khả năng sẽ vứt bỏ một người thân nhân tánh mạng, mà lựa chọn kia cái đan dược. Đây là hiện thực, cũng là người cầu sinh dục vọng thể hiện. Có thể làm được quên mình vì người, không sợ sinh tử, này thật sự rất khó, phàm nhân như thế, tu sĩ cũng là như thế. Hy sinh chính mình, tồn tại người khác, kia yêu cầu cường đại dũng khí, cùng căn thâm ở trong xương cốt tín niệm. Ma giả hành sự, tuy rằng chưa chắc liền thật sự cả đời lỗi lạc. Nhưng hắn có thể ở đối mặt nghịch thiên đan dược thoá tay nên tình hình hạ, trực tiếp từ bỏ Tần Phượng Minh chân quý tặng, này đã rất là khó được. Nếu ma dạ nguyện ý trao đổi, Tần Phượng Minh cũng không có khách khí, nói thẳng ra giao dịch phương pháp. Đó chính là tinh la y luyện chế phương pháp cùng nhiều loại vừa mới biết được ngao đằng giao diện chân quý tài liệu. Hai người giao dịch còn xem như theo như nhu cầu, Tần Phượng Minh trả giá luyện chế ngũ chi bách hoa cao đan phương cùng lúc trước đưa cùng ma dạ cao nước cùng tím phách đằng. Mà Tần Phượng Minh được đến tinh la y luyện chế phương pháp cùng nhiều loại ngao đằng giao diện mới có chân quý tài liệu. Đem ngũ chỉ bách hoa cao luyện chế phương pháp đưa cho ma dạ, Tần Phượng Minh không có không tha. Lúc trước Tử Lăng tiên tử đã từng ngôn nói qua, nếu muốn luyện chế ngũ chỉ bách hoa cao, cần thiết muốn tẩm dâm đan đạo một đạo mấy vạn đứng đầu đan đạo đại sư mới có thể thành công. Hơn nữa nếu muốn thành công, thế tất phải tốn phí không ít chân quý linh thảo trải qua không biết bao nhiêu lần nếm thử mới có thể. Không phải Tần Phượng Minh coi khinh ngao đằng giao diện. Còn này một giao diện phía trên, căn bản là không có khả năng tìm được đan phương sở liệt kia 100 nhiều loại linh thảo. Đừng nói 100 nhiều loại linh thảo đều tìm được, chính là có thể tìm được trong đó một nửa linh thảo, Tần Phượng Minh đều cho rằng ngao đằng giao diện sản vật phong phú. Nhưng là Tần Phượng Minh từ tìm đọc quá mấy cuốn điển tịch ngọc giản bên trong, đủ có thể biết được ngao đằng giao diện sản vật so sánh với linh giới tương đi khá xa, tuy rằng chân quý chi vật cũng là số lấy ngàn, vạn loại nhiều, nhưng không đủ linh giới tam thành chi sổ. Cũng may ngao đằng giao diện tu sĩ đều là tu luyện quỷ nói chi thuật người, mà giao diện phía trên giống loài cực kỳ thích hợp quỷ đạo tu sĩ chi dùng, này cũng đền bù chủng loại không đủ khuyết điểm. Nhìn ma dạ rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng khó ức. Hắn không nghĩ tới như thế dễ dàng phải tới rồi ma dạ kia kiện rất là huyền bí tinh la y luyện chế phương pháp. Nhưng mà đương hắn cầm lấy này thiên luyện chế quyển trục xem xét lúc sau, Tần Phượng Minh trên mặt vui mừng thần sắc bắt đầu chậm rãi thu liếm, cuối cùng trở nên âm trầm lên. Này thiên tinh la y luyện chế phương pháp đúng sai tạm thời không nói, Tần Phượng Minh chỉ là thấy được luyện chế tinh la y sở cần tài liệu, cũng đã làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Chương 5845 tài liệu, thiên tinh thạch, đoái trạch tơ nhện, u hồ sợi tóc, huyền ma thảo. Đây là luyện chế tinh la y nhất quan trọng 4 loại chủ yếu tài liệu, mặt khác phụ liệu còn có hơn 10 loại, đều là Tần Phượng Minh nhận thức chi vật. Duy độc này 4 loại chủ yếu tài liệu, Tần Phượng Minh đều là chỉ nghe biết kỳ danh, chưa bao giờ gặp qua vật thật nghịch thiên tài liệu. Thiên tinh thạch, điển tịch ghi lại chính là hư vực bên trong tồn tại một loại thần tài. Này loại tài liệu ra đời cùng hư vực bên trong, ở cường đại khôn kể hư vực nội cuồn cuộn không gian chi lực tẩm bổ dưới, thiên tinh thạch tự nhiên thân cụ không gian thuộc tính. Có thể nói, thiên tinh thạch luyện chế không gian loại bảo vật nhất thích hợp. Ở hư vực không gian bên trong, tu sĩ đừng nói tìm kiếm cái gì tài liệu, có thể không bị khủng bố không gian loạn lưu cuốn vào trong đó, cũng đã xem như vạn hạnh. Nhưng là thiên tinh thạch, liền tồn tại cùng hư vực không gian bên trong những cái đó loạn lưu trong vòng. Nếu muốn được đến thiên tinh thạch, chính là chỉ ngẫm lại, khiến cho Tần Phượng Minh phía sau lưng một trận băng hàn. Đoái trạch tơ nhện, chính là đoái trạch nhện phun tơ nhện. Đoái trạch nhện, chính là một loại hoang dã yêu chu, hiện tại tu tiên giới đã sớm đã không thấy. Mà này luyện chế phương pháp sở yêu cầu đoái trạch tơ nhện, tất nhiên không phải yêu chu tuổi nhỏ là lúc phun tơ nhện, kém cỏi nhất cũng nên là huyền giai chi cảnh cường đại đoái trạch ma chu tơ nhện. Cái loại này cấp bậc đoái trạch ma chu, Tần Phượng Minh đừng nói nghe nói, chính là điển tịch đều đã không có ghi lại. U hồ sợi tóc, u hồ, Tần Phượng Minh kết luận hẳn là cửu u yêu hồ. Cửu u yêu hồ, đồng dạng là một loại tồn tại cùng nghe đồn bên trong linh hồ, hiện tại tu tiên giới cũng đã sớm chỉ là nghe đồn, chưa từng có bất luận cái gì nhìn thấy quá ghi lại. Cửu u yêu hồ sợi tóc, cấp bậc tự nhiên cũng không ứng kém. Nếu là huyền giai cửu u yêu hồ, đừng nói Tần Phượng Minh không có nhìn thấy quá, chính là gặp được, bằng Tần Phượng Minh giờ phút này thủ đoạn, cũng khó nói là có thể đủ đem chi bắt. Cửu u hồ, cũng không phải là tầm thường yêu thú, liền tính không có hóa hình, này linh trí chi cao, bỏ chạy chi thuật chi huyền diệu, cũng không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh với. Hơn nữa hồ loại yêu thú vốn là giảo hoạt, giỏi về đùa bỡn tu sĩ cùng cổ trường. Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng chính mình liền thắng đến quá cái loại này cấp bậc cửu u hồ. Này bốn loại chủ yếu tài liệu bên trong, duy nhất làm Tần Phượng Minh cảm giác còn xem như quen thuộc, đó là huyền ma thảo. Này đều không phải là nói Tần Phượng Minh trên người liền có huyền ma thảo, mà là Tần Phượng Minh biết được, ngào đằng giao diện phía trên liền còn có này loại linh thảo. Còn thừa những cái đó phụ liệu, tuy rằng cũng có vài loại Tần Phượng Minh không có nhìn thấy quá, nhưng hắn lại biết được dùng loại nào tài liệu có thể thay thế. Nếu có thể đem bốn loại chủ yếu tài liệu thấu đủ, Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn có 10 phần nắm chắc có thể sử dụng thay thế chi vật đem tinh la y luyện chế ra tới. Nhìn trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh ánh mắt âm trầm, trong lòng bất đắc dĩ chi ý xuất hiện. Khó trách ma giả sẽ nguyện ý dùng này khả năng đến từ tiên giới tinh la y luyện chế phương pháp cùng chi đổi, nguyên lai tinh la y luyện chế khó khăn, so ngũ chi bách hoa cao còn muốn gian nan khó có thể thành công. Hơn nữa ma giả cũng từng ngôn nói, trên người hắn sở xuyên kia kiện tinh la y đều không phải là hắn luyện chế thành, mà là cùng luyện chế phương pháp cùng ở một chỗ bí trong miệng được đến. Ngẩn ngơ một lát, Tần Phượng Minh mới đưa trong tay quyển trục thu hồi, cẩn thận thu vào tới rồi tu di động phủ bên trong. Tới rồi lúc này, hắn đã mất đi tìm hiểu này thiên tinh la y luyện chế quyển trục hứng thú. Liên tính hắn có thể tìm hiểu thấu bên trong luyện chế phù văn thuật chú, hắn luyện chế cũng là xa xa không hẹn. Thu hồi quyển trục, Tần Phượng Minh lại lần nữa đắm chìm ở nghiệm xem ngao đằng giao diện quyển trục điển tịch bên trong. Hắn hiện tại hàng đầu vấn đề, đó là nhiều hiểu biết ngao đằng giao diện phía trên có thể tìm được các loại chân quý tu tiên tài nguyên, đặc biệt là những cái đó mặt khác giao diện sở không có đặc sản tài nguyên. Này đó tài nguyên, chính hắn khả năng dùng không đến, nhưng có thể thu thập, đối hắn mà nói, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt. Tần Phượng Minh không có ở động phủ ở lâu, gần dừng lại ngày, liền xuất ly động phủ, lại lần nữa tiến vào tới rồi lòng dạ đại điện bên trong. Đại điện bên trong, lúc này chỉ có Kim Phách lão tổ một người đang ở ngồi ngay ngắn. Tựa hồ là chuyên môn đang đợi chờ Tần Phượng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, Kim Phách lão tổ trên mặt đã có cao hứng, lại có một ít bất đắc dĩ khác thường thần sắc hiển lộ. Không có chờ Kim Phách lão tổ mở miệng ngôn nói mặt khác, Tần Phượng Minh đã giơ tay, đem một con đã sớm chuẩn bị tốt ngọc giản đưa đến Kim Phách lão tổ trước mặt. Kim phủ chủ, đây là Tần mỗ bày ra một phần tài liệu danh sách, thỉnh đạo hữu trước nhìn kỹ hãng nói. Nhìn Tần Phượng Minh trực tiếp đem một ngọc giản đưa tới trước mặt, Kim Phách lão tổ vẫn chưa ngôn nói cái gì, trực tiếp liền đem chi nắm trong tay triển khai, thần thức hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó. Này ngọc giản, chính là Tần Phượng Minh tổng kết ra một phần tài liệu danh sách, là hắn lúc này đây yêu cầu ở Ngọc Hành nơi siêu tập tài liệu. Danh sách bên trong bày ra tài liệu, chủng loại phồn đa, số lượng cũng là kinh người, đều là ngao đằng giao diện khả năng tìm được tu luyện tài liệu. Này đó tài liệu, đều là Tần Phượng Minh châm trước luôn mãi, cẩn thận lấy hay bỏ lúc sau mới liệt ra. Này đó tài liệu, Tần Phượng Minh 10 thành 9 hiện tại đều sẽ không dùng đến. Nhưng là nếu đem này đó tài liệu bắt được mặt khác giao diện ban cho trao đổi, hắn thế tất có thể được đến càng thêm chân quý, thả hắn yêu cầu tài liệu. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là minh bạch, tuy rằng hắn bày ra này đó tài liệu đều là ngao đằng giao diện sở đặc có chi vật, chính là nếu muốn ở ngao đằng giao diện tìm được, cũng khẳng định không phải dễ dàng sự. Bởi vì một ít tài liệu, điển tịch bên trong cũng chỉ là ghi lại đã từng xuất hiện quá. Ngọc Hành nơi phủ kho hay không sẽ tồn tại, hắn đương nhiên không xác định. Đương nhiên, nếu một ít tu sĩ ở hoang dã nơi tìm được nào đó chân quý chi vật, này hay không nguyện ý lấy ra đổi giao dịch, cũng là rất khó nói sự. Bất quá làm Ngọc Hành nơi phủ thành, thống lĩnh chính là toàn bộ Ngọc Hành nơi, này phủ kho bên trong vô số năm qua tích góp tài liệu, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa còn có thể từ chúng kỳ trong thành siêu tập. Tần Phượng Minh trong lòng rất là rõ ràng, hắn sở bày ra ra tài liệu chủng loại số lượng rất nhiều, liền tính phủ kho cùng kỳ thành bên trong có này đó tài liệu, cũng không phải dễ dàng là có thể đủ siêu tập toàn. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh kinh ngạc đến là, đường kim phách lão tổ nhìn đến Tần Phượng Minh sở liệt danh sách lúc sau, mày chỉ là hơi hơi vừa nhíu, liền lập tức lại giãn ra mở ra. Này đó tài liệu ta Ngọc Hành nơi có thể lấy ra, nhưng đạo hữu muốn cùng chi trao đổi, sợ là yêu cầu tiêu phí đạo hữu mấy trăm thậm chí năm ngoái cống hiến mới có thể đổi. Đương nhiên, nếu đạo hữu nguyện ý lấy ra cũng đủ ngũ chi bách hoa cao cùng tím phách đằng chi vật, cũng đủ có thể được đến này đó tài liệu. Nhẹ nhàng hợp nhau ngọc giản, kim phách lão tổ hai mắt ánh sao chợt lóe, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói đến kim phách lão tổ này một câu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên một ngưng, ánh mắt ánh sao thoáng hiện, xem coi kim phách lão tổ, trong mắt một sợi cười lạnh chi ý đột nhiên hiện ra mà ra. Này đó tài liệu phải dùng Tần Mỗ ngàn năm cống hiến mới có thể đem chi đổi, đạo hữu nói đùa đi. Này đó tài liệu, sao có thể yêu cầu dùng ngàn tỷ chi sổ cống hiến đổi. Tần Phượng Minh sắc mặt hơi hàn, trong miệng tùy theo lạnh lùng mở miệng đạo đạo. Hắn tuy rằng chưa từng dùng trong tay cống hiến đổi tài liệu, nhưng hắn từ ma dạ trong miệng, cũng sớm đã thám thính một ít tài liệu đổi chỉ số. Tỷ cống hiến, là một người quỷ chủ tu sĩ trải qua một hồi đại chiến toàn lực thu hoạch yêu đan mới có thể đủ tích góp đến. Mà mỗi một lần sử dụng truyền tống trận truyền tống, cũng chỉ bất quá tiêu phí mấy vạn cống hiến mà thôi. Dùng hắn ngàn năm cống hiến mới có thể đổi hắn sở bày ra những cái đó tài liệu, này thật sự làm Tần Phượng Minh kinh ngạc. Chương 5846 tình hình, Tần đạo hữu có điều không biết, ta Ngao Đằng giao diện chung có thể xưng là chân quý tài liệu, lại tế chia làm 4 cái cấp bậc, giống nhau quỷ chủ, huyền chủ có thể dùng đến tài liệu, chỉ có thể xem như tứ đẳng hoặc là tam đẳng. Nhị đẳng cùng nhất đẳng tài liệu, kia đều là đại thừa mới chấp thuận đổi chi vật. Nhị đẳng tài liệu tuy rằng ta chờ tu sĩ cũng có thể đổi sử dụng, nhưng đổi cống hiến trị số xa không phải tam đẳng, tứ đẳng tài liệu có thể so. Như đạo hữu danh sách bên trong Xích Vân Thảo, tuy rằng chỉ xem như nhị đẳng chi vật, nhưng yêu cầu 2.000 nhiều vạn cống hiến mới có thể đổi một gốc cây, mà đạo hữu sở phải kể tới lượng, lại là trăm cây. Còn có cổ âm xa, kia chính là nhất đẳng chi vật, ta chờ căn bản là không thể đổi sử dụng, trừ phi đối Ngọc Hành nơi có trọng đại cống hiến mới có thể. Nếu đạo hữu lúc này đây có thể vì ta Ngọc Hành nơi được đến hỗn độn lệnh bài, bằng này công lớn, đương nhiên có thể đổi cổ âm xa cùng mặt khác vài loại nhất đẳng vật phẩm, nhưng bất luận cái gì một loại giá trị, đủ có thể yêu cầu tiêu phí đạo hữu mấy năm cống hiến mới có thể. Hơn nữa mặt khác chi vật, đạo hữu cống hiến không có mấy trăm hơn 1.000 năm, căn bản là không có khả năng lẫn nhau triệt tiêu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ ra khiếp sợ không tin thần sắc, kim phách lão tổ hơi hơi mỉm cười, trong miệng chậm rãi mở miệng giải thích nói. Nghe kim phách lão tổ ngôn nói, Tần Phượng Minh trao mày không triển. Hắn nhìn không ít có quan hệ Ngao Đằng giao diện giới thiệu, nhưng chủ yếu nhằm vào đến là tu tiên tài nguyên phương diện, đối với giao diện phía trên cụ thể tình hình, thật đúng là hiểu biết không nhiều lắm. Kim phách lão tổ này một phen ngôn ngữ, tuy rằng giải thích nghi hoặc Tần Phượng Minh trong lòng nguyên lai nghi vấn, nhưng tân nghi vấn lại lập tức sinh thành ở hắn trong lòng. Kim phủ chủ, không biết Ngao Đằng giao diện giờ phút này có vài vị đại thừa, giống nhau ngủ tại phòng nào? Giờ phút này Tần Phượng Minh tuy rằng đối đại thừa không hề như trước kia là lúc sợ hãi, nhưng có thể không cùng đại thừa chạm mặt, hắn vẫn là không nghĩ chạm mặt. Lấy Ngao Đằng giao diện tình trạng phán đoán, Ngao Đằng giao diện phía trên đại thừa, tất nhiên so linh giới chờ giao diện phía trên đại thừa liền chỉnh thể thực lực mà nói muốn cao thượng không ít. Có như thế phán đoán tình hình hạ, Tần Phượng Minh nhưng không muốn cùng Ngao Đằng giao diện thượng đại thừa giao tiếp. Đạo hữu không biết, ta Ngao Đằng giao diện tuy rằng hung hiểm, nhưng đại thừa tu sĩ cũng không thiếu, chừng hơn 10 người nhiều. Cụ thể nhiều ít, bởi vì những cái đó tiền bối lâu không lộ mặt, ta chờ giao diện tu sĩ cũng là không biết cụ thể. Bất quá tuyệt đối sẽ không thiếu với 15 người, những cái đó đại thừa tiền bối chính là thống ngự bảy mà vô thượng tồn tại, không có những cái đó đại thừa uy hiếp ngao thú đẳng yêu bên trong đại thừa, ta bảy mà tu sĩ đã sớm bị tàn sát không còn. Toàn bộ giao diện đều sẽ trở thành ngao thú đẳng yêu thiên hạ. Nhưng đúng là bởi vì đại thừa tiền bối nhân số không ít, thả tu luyện phần lớn là bá đạo công pháp, cho nên tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ, lúc này mới từ xưa liền có tài nguyên phân phối thượng chế ước. Đến nỗi các vị đại thừa thân cư nơi nào, ở ta Ngọc Hành nơi phủ kho bên trong, có một ít chỉ cho Hứa Huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ mới có thể tìm đọc điển tịch. Điển tịch ghi lại các vị tiền bối là ở một chỗ tên là Rêu Giao nơi nơi. Chỉ là kia Rêu Giao nơi ở Ngao Đằng giao diện nơi đó vị trí, điển tịch bên trong lại đều không có cụ thể ghi lại. Bất quá bảy mà thường xuyên có đại thừa tiền bối hiện thân đi lại, an bài một ít nhiệm vụ làm bảy mà tu sĩ đi hoàn thành. Lúc này đây Tốn Phong tiền bối hiện thân, liền báo cho ta chờ hỗn độn lệnh việc. Kim Phách lão tổ đảo cũng không chê phiền lụy, đối Tần Phượng Minh nghi vấn rất là kỹ càng tỉ mỉ trả lời một phen. Này đó tin tức, trong đó có một ít chính là đại đa số ngao đằng giao diện tu sĩ đều không hiểu rõ lắm. Rêu giao nơi, ngao đằng giao diện thượng một chỗ che giấu nơi. Này ngao đằng giao diện chẳng lẽ còn có một khu nhà ở tên là Chín Kỳ Chi nơi không thành. Nghe được Kim Phách lão tổ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh lập tức mày nhăn lại, mở miệng nói. Ngao đằng giao diện bảy mà chi danh, rõ ràng này đây tinh tượng bắt đầu thất tinh chi danh mệnh danh, mà Bắc Cực không gian, rõ ràng cũng này đây Bắc Cực tinh chi danh xưng chi. Bắt đầu thất tinh chi danh, chính là cổ điển tinh tượng xưng hô, cổ tinh tượng đại gia có thể lợi dụng tinh tượng phương pháp bố trí cường đại pháp trận. Mượn dùng sao trời chi lực, diễn biến ra khủng bố pháp trận tiến hành công sát. Chỉ là này loại trận pháp bố trí phương pháp ở hiện tại tu tiên giới đã sớm thất truyền. Hiện tại chuyên môn nghiên cứu tìm hiểu tinh tượng bói toán chi đạo tu sĩ cũng đã là thiếu chi lại thiếu. Ít nhất Tần Phượng Minh tu tiên nhiều như vậy năm, còn chưa từng có đụng tới quá phương diện này đứng đầu tồn tại. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải nghiên cứu tinh tượng một đạo đại gia, nhưng hắn đọc qua rất nhiều, ở sách cổ bên trong biết được. Cổ tinh tượng bên trong bắt đầu xưng hô là cửu tinh, đều không phải là bắt đầu thất tinh. Bắt đầu cửu tinh chi xưng gọi, chính là trừ bỏ bắt đầu thất tinh ngoại, hơn nữa mặt khác hai tinh một cái tinh tượng xưng hô chi danh. Mặt khác hai tinh, một rằng rêu giao, một rằng chín kỳ. Chỉ là rêu giao, chín kỳ này hai ngôi sao quang sớm đã ảm đạm, tinh tượng bên trong đã sớm không thấy. Vì vậy từ xưa đến nay đều chỉ biết bắt đầu thất tinh, đối mặt khác hai tinh chi danh không lắm biết được. Giờ phút này nghe được Kim Phách lão tổ môn nói rêu giao nơi tên, Tần Phượng Minh lập tức liền nghĩ tới thứ chín tinh chi danh. Đạo hữu lời nói hẳn là cực kỳ, ngao đằng giao diện phía trên, xác thật còn có đầy đất tên là chín kỳ, chỉ là kia xứ sở ở cùng rêu giao nơi giống nhau, giao diện người cũng không biết này cụ thể nơi. Nghe đồn chín kỳ nơi chính là một cấm kỵ nơi, trừ bỏ những cái đó đại thừa tiền bối, giao diện thượng mặt khác tu sĩ, căn bản không người biết hiểu cụ thể. Kim Phách lão tổ khẽ gật đầu nói, biểu tình có vẻ có chút bất đắc dĩ. Hắn thân là ngao đằng giao diện đầy đất phủ chủ, có thể nói là ngao đằng giao diện nhất đỉnh cấp tồn tại, khống chế tài nguyên vô số, nhưng mà đối với ngao đằng giao diện cũng có rất nhiều không biết tình hình tồn tại, này nói ra, thật đúng là có chút mặt đỏ. Tần Phượng Minh nghe Kim Phách lão tổ ngôn ngữ, mày không tự giác chậm rãi nhân lại. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên sinh ra một ít khác thường cảm giác. Tổng cảm giác có một ít khó có thể đem khống tình hình tựa hồ đang ở phát sinh. Này loại cảm giác ở Tần Phượng Minh trên người xuất hiện cực kỳ khác thường. Hơn nữa trước kia đều không phải là không có xuất hiện quá này loại cảm giác, nhưng mỗi lần xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là có trọng đại việc phát sinh. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác được một ít khác thường cảm giác, nhưng cái loại cảm giác này căn bản vô pháp làm hắn bắt giữ, càng thêm không có khả năng biết được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hít sâu một ngụm, Tần Phượng Minh đem trong lòng khác thường cảm giác bính trừ. Nếu giờ phút này không biết nguyên nhân, nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì, kia chỉ có thể chờ phát hiện manh mối lại làm quyết định. Kim phủ chủ, Tần mỗ rất là tò mò, ngọc hành nơi tu sĩ sử dụng đổi chi vật cũng không phải âm thạch, mà là cống hiến giá trị, này ngao đằng giao diện phía trên chẳng lẽ âm thạch số lượng cực kỳ phong phú, tu sĩ căn bản khinh thường thu thập không thành. Khôi phục bình tĩnh, Tần Phượng Minh lại lần nữa hỏi ra trong lòng hoang mang. Lúc trước ở tới ngọc hành thành trên đường, trải qua không ít truyền tống trận khi, Tần Phượng Minh liền có này nghi hoặc hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi, Kim Phách lão tổ hơi là một đốn, tiếp theo ha hả cười, nói, đạo hữu vừa tới ngao đằng giao diện, có này nghi vấn rất là bình thường. Ngao đằng giao diện muốn nói âm thạch số lượng cũng không phải quá mức phong phú, bất quá ta ngao đằng giao diện tu sĩ vô luận tu luyện vẫn là bố trí pháp trận, đều là không cần linh thạch. Không cần âm thạch, kia dùng cái gì? Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động, trong miệng gấp giọng hỏi lại. Ngọc hành nơi những cái đó truyền tống trận, tuyệt đối chỉ có cực phẩm âm thạch mới có thể điều khiển. Nhưng hiện tại Kim Phách lão tổ thế nhưng ngôn nói không cần âm thạch, này như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh giật mình. Ha ha ha, đạo hữu chẳng lẽ quên mất sao, ta ngao đằng giao diện nhất không thiếu, chính là ngao thú đằng yêu. Mà này hai loại yêu thú trong cơ thể đều có yêu đan tồn tại. Yêu đan, kia chính là yêu thú tinh túy chi vật, này nội sở ẩn chứa năng lượng xa không phải cực phẩm linh thạch có thể so. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh nghi, Kim Phách lão tổ trên mặt đột nhiên hiển lộ ra ý cười, trong miệng có chút vui mừng nói. Kim Phách lão tổ ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh nhất thời hiện ra càng thêm kinh ngạc thần sắc. Không nói đến tu sĩ sử dụng, chỉ là gắn đầy ngọc hành nơi truyền tống trận, sở yêu cầu yêu thú yêu đan là nhiều ít, Tần Phượng Minh đã là không dám tưởng tượng. Chương 5847 ngao đằng tình hình thực tế. Đạo hữu không cần nghi hoặc, người không biết ngao thú đằng yêu họa loạn là lúc cụ thể tình hình, đó là đạo hữu trước kia ở linh giới tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy quá tình cảnh. Ngao thú đằng yêu số lượng đạo hữu căn bản vô pháp tưởng tượng, đó là lấy mấy chục thượng chục tỷ số lượng mà nói. Mà cái loại này cấp bậc họa loạn, cũng chỉ có thể xem như trung hạ đẳng họa loạn. Nếu là lan đến toàn bộ Ngọc Hành nơi họa loạn, kia ngao thú đằng yêu số lượng sẽ đạt tới loại nào cấp bậc, chính là kim mỗ đều không thể ngôn nói. Mà cơ hồ mỗi cách 2-3 năm liền sẽ phát sinh bộ phận tiểu họa loạn, kia số lượng cũng đủ có thể đạt tới thượng trăm triệu hoặc là số trăm triệu ngao thú đằng yêu số lượng. Hơn nữa ngao thú đằng yêu có cái đặc thù địa phương, đó chính là mỗi một ngao thú đằng yêu trong cơ thể đều sẽ có yêu đan tồn tại. Vì vậy mỗi một lần đại chiến lúc sau, ta Ngọc Hành nơi tu sĩ đều sẽ được đến đại lượng yêu đan. Này đó yêu đan đều là có thể đổi cống hiến. Vì vậy chúng tu sĩ chỉ cần lưu đủ chính mình sở cần, đều sẽ đem đại lượng yêu đan đổi thành cống hiến giá trị. Mà yêu đan bên trong tồn tại năng lượng, xa không phải cực phẩm âm thạch có thể so, vì vậy ta ngao đằng giao diện thượng truyền tống trận, hộ thành đại trận đều là dùng yêu đan năng lượng điều khiển, mà không phải cực phẩm âm thạch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình lại lần nữa kinh ngạc thần sắc hiển lộ, Kim Phách lão tổ lại lần nữa mở miệng giải thích nói. Kim Phách này một phen ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh kinh ngạc biểu tình trở nên càng thêm vưu cực hai phân. Khó trách ngao đằng giao diện tu sĩ hội đàm ngao đằng mà biến sắc, nguyên lai ngao đằng họa loạn sẽ là như thế một phen tình cảnh. Mấy chục thượng chục tỷ ngao thú đằng yêu, đó là loại nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh thật đúng là vô pháp tưởng tượng. Chỉ là một ít mấy tỷ trùng chiều, đều đủ có thể làm một tòa linh giới tu sĩ đông đảo đại thành biến thành tàn hoàn cụt tay nơi. Nếu là mấy tỷ hung thú lao nhanh mà qua, đó là loại nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh đã không dám tưởng tượng. Tới rồi lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch lúc trước chính mình tại đây đại điện bên trong ngôn nói có thể tiến vào yêu thú đàn chung, đối chiến mười mấy đầu huyền giai đỉnh núi yêu thú lời nói, là như thế nào làm ma dạ trong lòng khó chịu. Chính mình thật đúng là có chút thác lớn, đối mặt như thế số lượng ngao thú đằng yêu, chỉ dựa vào một thành đầy đất tu sĩ, thật đúng là khó có thể chống đỡ. Kim phủ chủ, người nói ngao thú đằng yêu động một chút chính là thượng trăm triệu số lượng náo động, thả mỗi lần đều có đại lượng ngao thú đằng yêu bị diệt sát. Kia ngao thú đằng yêu số lượng sao có thể vẫn luôn bảo trì như thế số lượng đâu. Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, nhưng suy nghĩ không có đình, lập tức lại lần nữa mở miệng hỏi. Yêu thú, sinh trưởng cực kỳ thong thả, một con yêu thú từ sinh ra, mỗi tấn chức một bậc, đều là yêu cầu tiêu phí không ngắn niên hạn, so với tu sĩ, không biết muốn thong thả nhiều ít. Từ một bậc yêu thú đến tứ cấp yêu thú, sợ là phải yêu cầu tiêu phí mấy trăm hơn 1.000 năm lâu. Lâu như thế, nếu mỗi cách 2-3 năm liền sẽ bùng nổ một lần họa loạn. Kia ngao thú đằng yêu số lượng sao có thể còn có thể tụ tập mấy tỷ chi sổ. Đạo hữu không có cẩn thận nghiên cứu quá ngao thú đằng yêu, không biết ngao thú đằng yêu năng lực sinh sản chi khủng bố. Cũng không biết ngao thú đằng yêu sinh sôi nảy nở đặc điểm. Ngao thú chủng loại phồn đa, thả lẫn nhau có thể giao phối. Chỉ cần ra đời, sinh trưởng 2-3 năm, liền có thể giao phối sinh sôi nảy nở. Ngao xứng hoài thai mấy tháng là có thể sinh ra, hơn nữa đều là một thai nhiều sinh. Một thai kém cỏi nhất cũng có thể đủ sinh sôi nảy nở số trị ấu thú. Hơn nữa ngao thú cấp thấp khi tiến giai tốc độ cũng là cực nhanh, so với ta chờ không biết muốn mau nhiều ít. Một đầu tứ cấp yêu thú tiến giai đến bát cấp yêu thú, khả năng cũng chỉ yêu cầu tiêu phí mấy chục năm mà thôi. Hơn nữa ngao thú trời sinh tính hảo dâm, vô luận kia nhất đẳng cấp, đều mỗi cách 1-2 năm liền sẽ giao phối sinh sôi nảy nở. Hơn nữa càng là cao giai yêu thú sinh sôi nảy nở hậu đại cấp bậc cũng sẽ càng cao. Tuy rằng không có khả năng cùng với cơ thể mẹ giống nhau cảnh giới, nhưng cũng chỉ biết kém hai cái cảnh giới. Mà đằng yêu càng thêm khủng bố, chúng nó không phải thai sinh sản, mà là vụn vặt sinh sản. Mỗi cách 2-3 năm, đằng yêu liền sẽ tự hành gãy đọa vụn vặt. Mà gãy đọa sau vụn vặt liền sẽ sinh trưởng thành độc lập thân thể. Có thể nói đằng yêu sinh sôi nảy nở tốc độ, so với ngao thú đều phải khủng bố, bởi vì mỗi lần đằng yêu sinh sản, sẽ gãy đọa hơn 10 vụn vặt, tương đương với ra đời hơn 10 hậu đại. Cũng đúng là như thế, mỗi cách một đoạn thời gian, đại lượng sinh sôi nảy nở ngao thú đằng yêu liền muốn xâm lược một lần bảy đại nơi. Mà nếu muốn đem ngao đằng giao diện phía trên ngao thú đằng yêu đều diệt sát, kia căn bản chính là không có khả năng sự. Ta chờ ngao đằng giao diện tu sĩ, nếu muốn sinh tồn, cũng chỉ có thể trú đóng ở đầy đất, bằng vào cường đại thành trì cùng cấm cùng cuồn cuộn như hải dương ngao thú đằng yêu tranh đấu. Tần Phượng Minh nghe Kim Phách lão tổ môn nói, biểu tình hoàn toàn kinh giật mình ở đương trường. Lúc trước nghe nói ngao thú đằng yêu họa loạn, chỉ là cho rằng sẽ có khó lòng đếm hết ngao thú đằng yêu phá tan bốn phía phong ấn, xâm nhập đến tu sĩ hoạt động khu vực. Nghe xong lúc này Kim Phách lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc minh bạch, ngao thú đằng yêu nhất đáng sợ chỗ, đều không phải là nó số lượng phồn đa, mà là này sức sinh sản xa xa vượt qua tưởng tượng. Vô luận linh giới, thật quỷ giới vẫn là chân ma giới, cũng hoặc là hạ giới trở giao diện phía trên, yêu thú sinh trưởng đều cực kỳ thong thả, một con yêu thú từ ra đời, không có hơn trăm hơn một ngàn năm, căn bản là không có khả năng tiến giai đến bát cấp trở lên cảnh giới khả năng. Nhưng ngao đằng giao diện, một con yêu thú thế nhưng mấy chục năm hoặc là trăm năm liền tiến giai đến bát cấp chi cảnh, đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh trong óc một trận nổ vang. Lấy này điểm xem ra, ngao đằng giao diện thượng thiên địa pháp tắc, đều không phải là chỉ đối tu sĩ có lợi, đối ngao thú đằng yêu lợi chỗ, so tu sĩ không biết lớn nhiều ít. Mà điểm này, mới là ngao thú đằng yêu chân chính đáng sợ chỗ. Nghĩ đến ngao đằng giao diện tu sĩ muốn mỗi khi đối mặt không biết số lượng ngao thú đằng yêu vây công, thả vẫn là thường xuyên việc, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đối ngao đằng giao diện tu sĩ cũng không thể không rất là bội phục vài phần. Đa tạ phủ chủ giảng giải ngao đằng giao diện việc, Tần mỗ nếu đã gia nhập tới rồi Ngọc Hành nơi, về sau nếu gặp được ngao thú đằng yêu họa loạn, tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Hồi lâu, Tần Phượng Minh trịnh trọng gật gật đầu, trong miệng lại lần nữa nói ra trước kia đã sớm nói qua ngôn ngữ. Lúc này đây, hắn nói vô cùng trịnh trọng, loại này trịnh trọng là đối toàn bộ ngao đằng giao diện tu sĩ dũng khí lễ kính. Nếu lúc này đã tạm thời trở thành Ngọc Hành nơi tu sĩ, hắn cũng sẽ không chỉ lo thân mình, có phần hào tránh né chi ý. Đa tạ đạo hữu có thể cùng ma thống lĩnh so đấu thân thể, thực lực chi cường cùng giai tu sĩ khó có thể địch nổi, đạo hữu có thể gia nhập ta Ngọc Hành nơi, là ta Ngọc Hành nơi vận khí. Kim Phách lão tổ lời nói ra, thế nhưng đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh chắp tay thi lễ. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, cũng lập tức ôm quyền chắp tay nói, phủ chủ khách khí, Tần mỗ sở liệt danh sách trung vật phẩm thỉnh phủ chủ tương đương một chút, cụ thể yêu cầu nhiều ít cống hiến. Mặt khác không biết chư vị nhưng đem luyện chế ngũ chi bách hoa cao sở cần linh thảo thấu đủ sao. Giá trên trời cống hiến giá trị, cũng không có làm Tần Phượng Minh có chút nhược trí, chuyện vừa chuyển, com lại lần nữa nhắc tới tài liệu danh sách phía trên. Đối với Tần Phượng Minh này một lời ngữ, Kim Phách lão tổ biểu tình cũng chấn động, hắn không nghĩ tới, Tần Phượng Minh nếu biết được giá trị, còn như thế bám giết không tha. Việc này Kim mỗ giao cho Lệ Thịnh Đường người lập tức xử lý, đến nỗi đạo hữu sở liệt luyện chế danh sách chung vật phẩm, thật sự có chút khó xử. Ta chờ mọi người đã cẩn thận kiểm tra thực hư quá, luyện chế ngũ chi bách hoa cao những cái đó tài liệu chừng 3-4 thành căn bản là không phải ta ngao đằng giao diện có thể tìm được. Trong đó còn có hơn 10 loại ta chờ càng là lần đầu tiên nghe nói, này ngọc giản sở liệt chi vật, chính là ta chờ có thể thu thập đến. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Kim Phách lão tổ biểu tình đột nhiên biến đổi, lại lần nữa khôi phục thành Tần Phượng Minh vừa rồi tiến vào đại điện là lúc biểu tình. Mấy ngày này tới, Kim Phách lão tổ mọi người đã phát động đông đảo nhân thủ, tra tìm các nơi phường thị cùng kỳ thành cất chứa, nhưng có thể tìm được linh thảo chủng loại cũng chỉ có một nửa mà thôi. Nếu muốn thấu đủ sở hữu yêu cầu linh thảo, đối bọn họ mà nói, thật sự là kiện không thể hoàn thành sự. Nếu đạo hữu vô pháp tìm được những cái đó linh thảo, Tần mỗ còn có một danh sách, Ngọc Hành nơi hẳn là có thể tìm được, Tần mỗ như cũng có thể vì các vị luyện chế ra cao nước. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái ngọc giản, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 5848 giao dịch, cái gì, đạo hữu là nói ngươi, ngươi, còn có một thiên danh sách, cũng có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao. Sậu văn Tần Phượng Minh lời nói, Kim Phách lão tổ thần sắc rộng mở đại biến, tùy tay tiếp nhận ngọc giản, trong lòng ý niệm kích lóe, trong miệng kinh thanh mở miệng nói. Hắn bổn ý là tưởng nói Tần Phượng Minh thế nhưng lấy ra một cái biết rõ bọn họ vô pháp hoàn thành đan phương danh sách, nhưng lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên cảm giác lời này chói tai, lập tức thay đổi lời nói. Nhưng hắn trong lòng đã là tin tưởng Tần Phượng Minh lần đầu tiên cấp danh sách, nhất định là động qua tay chân. Nhìn thấy Kim Phách lão tổ như thế lời nói biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vừa động, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén thoáng hiện mà ra. Kim phủ chủ chẳng lẽ cho rằng Tần mỗ lúc trước cố ý thiết kế các vị đạo hữu không thành? Hừ, Kim phủ chủ quá mức coi khinh Tần mỗ. Tần mỗ tưởng đạt được tài nguyên, căn bản là không cần phải này loại kỹ xảo. Lần đầu tiên sở giao cho đạo hữu danh sách, chính là luyện chế ngũ chi bách hoa cao nguyên đan phương sở liệt chi vật. Mà Tần mỗ hiện tại lấy ra này một phần, chính là Tần mỗ tiêu phí vô số tâm huyết, hao phí vô số tài nguyên chính mình sở soạn ra một loại đan phương xứng so. Thả luyện chế là lúc dùng thêm vào phù văn thuật chú, cũng cùng nguyên đan phương có điều bất đồng. Đương nhiên, luyện chế ra cao nước dược hiệu sẽ có điều hạ thấp, nhưng cũng chỉ là hơi có hạ thấp mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng công hiệu. Hơn nữa Tần mỗ bảo đảm, này nội sở ẩn chứa đạo thương chữa trị công hiệu, không những sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ gia tăng một chút. Nếu đạo hữu không tin, người có thể dùng Tần mỗ trong tay này một lọ cùng về sau luyện chế ra tương đối, nếu Tần mỗ lời nói có một tia không thật, đạo hữu liền có thể không phó Tần mỗ bất luận cái gì thù lao. Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén chợt lóe, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn ngày thường tính tình bình thản không giả, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện chửi bới nghi kỵ. Trong miệng nói, tay vừa nhấc, một con bình ngọc bay ra, huyền phù ở Kim Phách lão tổ trước người. Hắn lúc này lời nói, trong đó đương nhiên là có hơi nước, thả hơi nước còn không nhỏ. Bởi vì hắn giờ phút này đưa ra này phân danh sách, cũng không phải hắn trước kia luyện chế ngũ chi bách hoa cao là lúc sử dụng kia phân, cũng không phải nguyên thủy đan phương sở liệt danh sách, mà là hắn chuyên môn nhằm vào ngao đằng giao diện có thể tìm được cùng dược tính linh thảo bịa đặt ra danh sách. Này một danh sách, chính là Tần Phượng Minh chính mình đều không biết hay không có thể luyện chế ra thành phẩm. Bất quá Tần Phượng Minh thật cũng không phải không khẩu nói bừa, liền tính hắn sở liệt danh sách thật sự vô pháp luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao, hắn cũng đủ có thể dùng chính mình trên người tài liệu bổ thượng này lỗ hổng. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, nhìn huyền phù trước mặt cao nước bình ngọc, Kim Phách lão tổ trên mặt thần sắc bỗng chốc hiện ra hổ thẹn thần sắc. Là lão hủ đa tâm, đạo hữu nếu có thể dùng mặt khác linh thảo luyện chế ra giống như ngũ chi bách hoa cao giống nhau cao nước, này giá trị so chân chính ngũ chi bách hoa cao còn muốn quý trọng, bởi vì đây là đạo hữu tiêu phí vô số đại giới mới sở soạn ra mặt khác một loại đan phương cao nước. Nếu đạo hữu có thể luyện chế ra phân giao cho ta Ngọc Hành phủ, đạo hữu lúc trước sở liệt kia phân danh sách phía trên vật phẩm, lão phu bảo đảm, nguyện ý dùng ta chờ cống hiến vì đạo hữu chi trả. Kim Phách lão tổ đảo cũng là một quả quyết người, vì bình ổn Tần Phượng Minh trong lòng không vui, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, lập tức liền nói ra một cái làm Tần Phượng Minh vì này tâm động giải quyết phương án. Kim Phách lão tổ mọi người trên người cống hiến giá trị tất nhiên là rất nhiều, nếu liên hợp các phủ chủ cùng thống lĩnh, nếu muốn vì Tần Phượng Minh chi trả những cái đó cống hiến, đều không phải là cái gì khó khăn sự. Bất quá Kim Phách lão tổ cũng là một người cáo già xảo quyệt người, hắn trực tiếp đưa ra phân điều kiện. Phân có thể so với ngũ chi bách hoa cao chân quý đan dược, này giá trị chi yêu cầu cao lấy tưởng tượng. Nếu bắt được thật quỷ giới một nhằm vào đại thừa tu sĩ đấu giá hội trung bán đấu giá, sở đổi đến chân quý chi vật, so Tần Phượng Minh danh sách sở liệt không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Đương nhiên, này phân ngũ chi bách hoa cao đan dược luyện chế tài liệu tự nhiên là Kim Phách lão tổ mọi người ra. Mặc kệ như thế nào, Tần Phượng Minh tại đây một giao dịch bên trong, đạt được chỗ tốt rất nhiều, mà hắn sở trả giá, chẳng qua là tinh lực cùng tâm huyết. Phân cao nước, này số lượng thật là không ít, phải biết rằng Tần mỗ chính là có thể luyện chế ra, thành phẩm mỗi lần sợ cũng chỉ có 1-2 phân mà thôi, phân, kia yêu cầu luyện chế 20-30 thứ nhiều. Liên tục luyện chế 20-30 thứ, chỉ là thời gian, sợ sẽ không phải đoạn khi có thể hoàn thành. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đã vừa lòng Kim Phách lão tổ chi ngôn, nhưng biểu tình vẫn là hiện ra khó xử thần sắc. Thời gian phương diện đạo hữu yên tâm, vô luận là tìm kiếm đạo hữu sở liệt luyện chế danh sách linh thảo, vẫn là đạo hữu đề cập danh sách mặt trên sở liệt chi vật, đều không phải đoạn khi là có thể đủ gom đủ. Đạo hữu có thể từ Bắc Cực nơi trở về lúc sau lại chậm rãi luyện chế. Phía dưới đạo hữu có thể tính chờ mấy ngày, chờ một vị thống lĩnh trở về lúc sau, liền có thể cùng ma thống lĩnh mọi người cùng đi đến Bắc Cực nơi, hoàn thành kia một quan trọng nhiệm vụ. Kim Phách lão tổ trong lòng buông lỏng, kết thúc cùng Tần Phượng Minh này một phen cực hảo tâm thần nói chuyện với nhau. Kim Phách lão tổ lời nói nhiệm vụ, tự nhiên là hỗn độn lệnh việc. Hỗn độn lệnh, sự tình quan Ngọc Hành nơi huyền giai tu sĩ hay không có thể tiến vào hỗn độn giới mấu chốt. Ở ngao đằng giao diện phía trên, bảy ma tu sĩ nếu muốn mượn mặt khác khu vực tu sĩ hỗn độn lệnh tiến vào hỗn độn giới cơ hồ là không có khả năng sự. Bởi vì bất luận cái gì lưỡng địa đều khoảng cách rất là xa xôi, yêu cầu xuyên qua tảng lớn ngao đằng khu vực mới có thể đến một khác địa vực bên trong. Này một quá trình tồn tại biến số rất nhiều, liền tính là một người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, cũng không tất dám nói an ổn. Mặt khác đối phương tu sĩ hay không nguyện ý, cũng là hai nói việc. Nói không chừng lừa này tiến vào diệt sát cũng vô cùng có khả năng. Có loại tình hình chế ước, đầy đất tu sĩ nếu muốn tiến vào hỗn độn giới, cũng chỉ có thể mưu cầu hỗn độn lệnh. Như thế một kiện quan trọng việc, bất luận cái gì đầy đất tu sĩ đều sẽ phải đứng đầu tu sĩ tiến đến tranh đoạt. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với cùng đi người, đảo cũng không dám có chút coi khinh. Xuất ly lòng dạ đại điện, Tần Phượng Minh không có trở về động phủ, mà là trực tiếp đi tới rồi phủ thành tàng kinh các. Hiện tại hắn tuy rằng không có hoàn thành kia mặc cho vụ, nhưng hắn thân phận ngọc bài bên trong đã là có 100 triệu cống hiến. Vô hắn, bởi vì Tần Phượng Minh đã đem một ít về linh giới điển tịch đổi cho Ngọc Hành Thành. Hiểu biết mặt khác giao diện việc là bất luận cái gì đại năng tu sĩ đều yêu cầu làm công khóa. Mà thu hoạch đến mặt khác giao diện điển tịch là nhất lối tắt phương pháp. Tần Phượng Minh đọc qua điển tịch rất nhiều, nhưng hắn sưu tập những cái đó điển tịch lại đề cập mặt khác giao diện việc rất ít. Loại này tình hình, Tần Phượng Minh đảo cũng có điều minh bạch, đó chính là hắn đạt được những cái đó điển tịch, đều là từ trên phố hoặc là tu sĩ trên người được đến chi vật. Mà có quan hệ mặt khác giao diện điển tịch, giống nhau đều là thu thập ở siêu cấp thế lực trong tay, tầm thường tu sĩ, nhìn thấy cơ hội cũng không nhiều. Minh bạch này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vừa động, về sau lại tìm điển tịch, tất nhiên là phải có sở nhằm vào. đang ở Ngọc Hành nơi, Quang hắn tự nhiên muốn đi đến Ngọc Hành nơi tàng kinh các tìm đọc một phen. Đương Tần Phượng Minh thu được một đạo truyền âm phù làm này tốc tốc đi đến lòng dạ đại điện là lúc, Tần Phượng Minh thân phận ngọc bài bên trong cống hiến trị số đã giảm bớt 2-3 ngàn vạn nhiều. Hắn không ngờ tới, tìm đọc những cái đó phong ấn điển tịch, mỗi nhất thời thần, liền yêu cầu tiêu phí 100 vạn cống hiến. Hơn nữa những cái đó điển tịch chỉ có thể xem duyệt, cũng không thể mượn đi hoặc là phục chế. Tuy rằng mất đi 2 ngàn nhiều vạn trị số, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng lại cũng cực kỳ hưng phấn. Bởi vì những cái đó điển tịch đều là Tần Phượng Minh trước kia căn bản là chưa từng gặp qua, này nội ghi lại việc, chống trải tầm mắt, làm hắn biết được một ít hắn chưa bao giờ từng biết được việc. Thủy vừa tiến vào lòng dạ đại điện, Tần Phượng Minh ánh mắt đó là một ngưng. Bởi vì giờ phút này ngồi ngay ngắn đại điện bên trong 7 tên tu sĩ, hắn chỉ nhận thức Kim Phách lão tổ, Ma Giả cùng Thiệu Hồng, mặt khác 4 gã huyền chủ đỉnh núi tu sĩ, hắn trước kia chưa từng gặp qua. Trong lòng vừa động, Tần Phượng Minh lập tức biết được đại điện bên trong mọi người này tới ý gì. Chương 5849 cùng đánh pháp trận. Trừ bỏ Kim Phách lão tổ ngoại, mặt khác 6 gã Ngọc Hành nơi tu sĩ, không thể nghi ngờ là lần này cùng đi đến Bắc Cực nơi tranh đoạt hỗn độn lệnh người. Chưa từng gặp qua 4 người, một nữ tam nam, nữ tu tuổi nhìn qua không lớn, dáng người chắc chắc, dung mạo không đến, tướng mạo rất là mỹ lệ, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên, một bộ lãnh diễm đoan trang thần thái. 3 gã nam tu, 1 người lão giả, 2 gã trung niên tu sĩ. Lão giả có chút hục ịch, mặt khác 2 gã trung niên lại là dáng người đề bạt, dung nhan tuấn lãng người. Làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc đến là, 4 người này bên trong, cũng không có lúc trước hắn tiến vào đại điện cảm ứng được vị kia làm hắn trong lòng có điều khác thường trung niên tu sĩ. Tần đạo hữu thật là một vị gia người không ngờ người, thế nhưng ở tàng kinh các một đãi đó là 2-3 ngày lâu, thà tiêu phí 2 ngàn nhiều vạn cống hiến, đây chính là ta Ngọc Hành nơi trước nay chưa từng có việc. Không biết đạo hữu nhưng có thu hoạch sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, Kim Phách lão tổ lập tức đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, khách khí nói. Theo Kim Phách lão tổ đứng lên, Ma Giả cùng Thiệu Hồng 2 người cũng lập tức đứng dậy, sôi nổi đối Tần Phượng Minh khách khí ý bảo. Mặt khác 4 gã tu sĩ nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều hiện ra giật mình thần sắc. 4 người chung, ục ịch lão giả là một vị Ngọc Hành nơi thống lĩnh, thủ hạ có đại lượng tu sĩ nghe này hiệu lệnh. Cùng Thiệu Hồng, Ma Giả giống nhau, đều là ngao đằng họa loạn là lúc thống ngự muôn vàn tu sĩ người. Này lão giả còn chưa bao giờ nhìn thấy quá Ngọc Hành nơi có ai có thể làm Ma Giả như thế khách khí người, liền tính là Kim Phách lão tổ, Ma Giả luôn luôn cũng chỉ là lễ tiết tính chắp tay ý bảo. Mặt khác 3 người, cũng không phải Ngọc Hành nơi thống lĩnh cùng phủ chủ, mà là 3 vị kỳ thành trưởng kỳ sử. Tuy rằng là kỳ thành trưởng kỳ sử, nhưng 3 người thực lực rất là khó dò, ở nhiều lần đối kháng ngao đằng họa loạn bên trong, 3 người sở hiện ra siêu cường thực lực, sớm bị Ngọc Hành vùng sát cổng thành trú. Lúc này đây vì hỗn độn lệnh, Kim Phách lão tổ cùng các vị phủ thành thống lĩnh, phủ chủ thương lượng, lúc này mới quyết định làm này 3 vị kỳ thành trưởng kỳ sử tiến đến chấp hành lần này nhiệm vụ. Đương nhiên, ban thưởng dụ hoặc là thật lớn, còn hảo, thu hoạch là có. Tần Phượng Minh hướng 3 người khách khí chào hỏi, hơi hơi mỉm cười nói. Tần đạo hữu, lão phu cấp các vị giới thiệu một phen, 2 vị này là Khúc Huyên đạo hữu cùng Huyền La đạo hữu, vị tiên tử này chính là Giao Lạc tiên tử, vị này chính là ta Ngọc Hành nơi Thiên Lung thống lĩnh. Vị này Tần Phượng Minh đạo hữu, chính là vừa mới từ linh giới đi vào ta ngao đằng giao diện người. Đem Tần Phượng Minh lui qua phụ cận, Kim Phách lão tổ từng cái vì Tần Phượng Minh dẫn tiến ở đây mặt khác 4 người nói. 4 người đảo cũng vẫn chưa thác đại, mỗi giới thiệu 1 người, đều đứng dậy cùng Tần Phượng Minh chào hỏi khách khí một câu. Tuy rằng không biết Kim Phách lão tổ thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng nhìn thấy mọi người đối hắn khách khí biểu tình, Tần Phượng Minh tin tưởng vị này thống lĩnh Ngọc Hành nơi phủ chủ tất nhiên cũng là một vị cường đại khó dò người. Hôm nay đem các vị đạo hữu thống lĩnh mời đến, đó là vì kia sự kiện quan ta Ngọc Hành nơi các vị huyền giai đạo hữu quan trọng việc mà đến. Hỗn độn giới, chính là còn có khôn kể cơ duyên một chỗ giao diện, 10 vạn năm mới có thể tiến vào một lần, lúc này đây thế nhưng làm ta chờ gặp được, tự nhiên ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Hơn nữa lúc này đây cũng chính trực ngao thú đằng yêu tụ tập ngao đằng núi non chi kỳ. Liên tính ngao thú đằng yêu trở về, kia cũng thế tất sẽ có 4 năm yên ổn kỳ. Vì vậy ta chờ cũng không cần quá mức lo lắng phát sinh đại đói ngao đằng họa loạn. Hiện tại bãi ở ta chờ trước mặt hàng đầu vấn đề, đó là có không được đến một quả hỗn độn lệnh. Các vị đạo hữu thống lĩnh đều là ta Ngọc Hành nơi nhất đứng đầu người, từ 7 vị đạo hữu tiến đến, thành công khả năng tất nhiên là so những người khác muốn cao rất nhiều. Việc này đã cùng các vị đạo hữu ngôn nói qua, lần này đem các vị đạo hữu triệu tập cùng nhau, đó là thương lượng cụ thể như thế nào mưu cầu kia hỗn độn lệnh việc. Đại gia một lần nữa ngồi xuống, Kim Phách lão tổ xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng trước tự nói. Kim Phách lão tổ nói xong, ánh mắt nhìn quét mọi người, cuối cùng dừng ở ma dạ khuôn mặt phía trên. Thực rõ ràng, lúc này đây mang đội người, chính là ma dạ thống lĩnh. Các vị đạo hữu, này một ma mỗ vâng mệnh chủ đạo lúc này đây nhiệm vụ, hy vọng các vị đạo hữu đến lúc đó toàn lực ứng phó, phía dưới thỉnh các vị đạo hữu lấy ra thân phận ngọc bài, trước đem hạn khi phù văn tế nhập trong đó. Lúc sau 3 năm trong vòng, ta chờ muốn vui buồn cùng nhau, cộng lịch gian nguy. Ma giả hướng Kim Phách lão tổ gật gật đầu, sau đó xem coi mọi người, trong miệng nói. Hạn khi phù văn, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, hắn cũng không biết được này một phù văn. Đối với trong tay ngọc hành nơi thân phận ngọc bài, hắn đương nhiên cẩn thận nghiệm xem qua. Bên trong còn có phi thường huyền bí cấm chế cùng khế ước chi lực, bất quá cũng không có từ giữa phát hiện cái gì thao tác phù văn, nói cách khác ngọc bài cũng không sẽ bị người khác thao tác. Hiện tại ma giả thế nhưng ngôn nói đúng ngọc bài tế ra phù văn, cái này làm cho Tần Phượng Minh hơi là khó hiểu. Tần đạo hiếu, này ngọc bài bên trong còn có một cái hạn khi khế ước cấm chế, chỉ cần dùng đặc thù phù văn kích phát, kia khế ước chi lực liền sẽ bị kích phát. Kia khế ước rất đơn giản, chính là ở lúc sau 3 năm trong vòng, không được công kích kiềm giữ tương đồng ngọc bài tu sĩ. Đây cũng là ta Ngao Đằng giao diện tu sĩ chống đỡ Ngao Đằng hỏa loạn là lúc một cái bảo đảm điều kiện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình kinh ngạc, bên cạnh Thiệu Hồng thống lĩnh lập tức nhẹ giọng giải thích nói. Lời nói nói ra, một đạo phù văn đã hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này đạo phù văn cũng không phức tạp, chỉ là một loại tu sĩ thường xuyên sử dụng kích phát phù văn, chính là một người tụ hợp tu sĩ cũng có thể đủ nhẹ nhàng xem minh tế ra. Tần Phượng Minh hơi sự xem coi, liền tùy tay tế ra phù văn. Nếu là này chỉ ngọc bài tự mang một loại công hiệu, hắn đảo cũng sẽ không hoài nghi trong đó có gì quỷ gì. Này loại cơ bản ước định, đủ có thể làm đồng hành tu sĩ không hề thời khắc cảnh giác bên cạnh đồng bạn. Phía dưới chúng ta muốn làm quen một chút cùng đánh pháp trận, này một pháp trận tuy rằng không có khả năng làm ta chờ ở đối mặt mặt khác địa vực tu sĩ là lúc chiếm được thượng phong, nhưng có thể cho chúng ta đối mặt mặt khác nguy hiểm khi nhiều chút tự bảo vệ mình chi lực. Nhìn thấy mọi người thi thuật xong, ma dạ lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói xong, trực tiếp phất tay, đem một con đã sớm chuẩn bị tốt quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Như thế nào, mặt khác đạo hữu chẳng lẽ đều biết được ra sao loại cùng đánh pháp trận sao? Nhìn thấy mặt khác tu sĩ cũng không có động tác như cũ ngồi ngay ngắn, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc hỏi. Đạo hữu là ngoại giới tu sĩ, ta Ngao Đằng giao diện tu sĩ đều là từ nhỏ liền tu tập nhiều loại cùng đánh pháp trận, vì vậy mặt khác đạo hữu đối các loại cùng đánh pháp trận đều phi thường quen thuộc. Chỉ có đạo hữu một người tìm hiểu này hợp lại đánh pháp trận liền có thể. Ma dạ gật gật đầu, thuận miệng giải thích nói. Nghe nói dưới, Tần Phượng Minh lập tức bừng tỉnh. Ngao Đằng giao diện tu sĩ thường xuyên muốn hợp lực đối kháng Ngao Đằng hỏa loạn, vì nhiều chút mạng sống khả năng, tất nhiên là mỗi người tu tập thông dụng hợp kích chi thuật. Ân, này hợp lại đánh pháp trận, Tần mỗ đã hiểu biết. Tần Phượng Minh điểm, đem trong tay quyển trục mở ra, con thần thức gần chìm vào trong đó hơn nửa canh giờ, liền thu hồi thần thức, đem chi hợp nhau. Một lần nữa đưa về tới rồi ma dạ trước mặt, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, ở đây mọi người vốn dĩ khép kín hai mắt, đột nhiên trợn lên mà khai, một đám đều đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Mọi người đương nhiên biết được ma dạ giao cho Tần Phượng Minh chính là loại nào cùng đánh pháp trận, kia một pháp trận khó có thể tìm hiểu là nổi danh. Mọi người có thể tìm hiểu, không có chỗ nào mà không phải là tiến giai đến huyền chủ chi cảnh sau mới thành công, mà có thể thuần thục thi triển. Càng là tới rồi huyền giai chung, hậu kỳ là lúc mới thành. Nhưng mà trước mặt tên này thanh niên tu sĩ thế nhưng ngắn ngủn nửa canh giờ, liền ngôn nói đã tìm hiểu. Như thế sự, liền tính là này đó đứng thẳng ở Ngao Đằng giao diện đứng đầu vị trí thượng đại năng thấy chi, cũng không kinh ngạc thần sắc hiển lộ ra khó có thể tin chi ý. Này hợp lại đánh pháp trận biến hóa chừng mấy trăm loại chi sổ, đạo hữu chẳng lẽ nửa canh giờ liền đem chi tìm hiểu cũng biết rõ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế đạm nhiên biểu tình, ma dạ nhíu mày mở miệng nói. Cùng đánh pháp trận có mấy trăm loại biến hóa, nhưng vận chuyển phù văn thuật chú biến hóa càng nhiều, như thế trong thời gian ngắn, đừng nói tìm hiểu, chính là thông xem một lần, sợ cũng khó có thể làm được, càng đừng nói tìm hiểu. Chương 5850 Thực Phong Tiêu Nguyệt Bảy Tinh Trận. Này một người vì Thực Phong Khiếu Nguyệt Thất Tinh Trận cùng đánh pháp trận, giống như cùng nghiêng đấu thất tinh trận có chút liên hệ, trong đó có chút biến hóa là hai pháp trận tương thông, tuy rằng chất chứa băng hàn, hư ảo công hiệu, nhưng Tần Mỗ đã từng tìm hiểu quá nghiêng đấu thất tinh trận. Vì vậy đối loại này biến hóa pháp trận còn tính quen thuộc, đoàn khi tìm hiểu tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nếu đạo hữu không tin, chúng ta có thể thi triển một phen. Nhìn thấy mọi người biểu tình kinh ngạc, tựa hồ không tin chính mình lời nói, Tần Phượng Minh đảo cũng không có khác thường, nói thẳng ra thí nghiệm chi ngôn. Mọi người đều là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, tự nhiên không muốn có người kéo chân sau, tự mình thí nghiệm một phen tự nhiên là mọi người trong lòng đều nguyện ý sự. Nếu Tần đạo hữu như thế ngôn nói, kia các vị đạo hữu tự nhưng thử một lần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, Kim Phách lão tổ ánh mắt chợt lóe, ở Ma Dạ dục muốn mở miệng ngôn nói phía trước, giành trước mở miệng nói. Ma Dạ cùng Thiệu Hồng nghe nói dưới, ánh mắt cũng đột nhiên ánh sao thoáng hiện. Bọn họ nhìn thấy quá Tần Phượng Minh thân thể thực lực, cũng biết được hắn đan đạo tạo nghệ cực cao, nhưng này đó còn không đủ để làm mọi người phán đoán Tần Phượng Minh rốt cuộc thực lực như thế nào. Đương nhiên, có thể từ linh giới đi vào Ngao Đằng giao diện, mọi người tất nhiên là không cho rằng Tần Phượng Minh là tầm thường cùng giai tu sĩ. Hơn nữa từ Ngạc Bình mọi người ngôn nói trải qua chung, cũng biết nghe thấy lúc trước Tần Phượng Minh sức của một người đưa bọn họ cứu ra Hàn Ảnh trùng trùng chiều vây khốn, này đồng dạng không phải tầm thường cùng giai tu sĩ có thể làm được. Bất quá này đó trải qua, mọi người vẫn chưa chính mắt nhìn thấy, từ cùng đánh pháp trận vận chuyển bên trong, đương nhiên có thể phán đoán ra Tần Phượng Minh tổng hợp thực lực một vài. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tại đây đại điện bên trong thí nghiệm một phen đi. Nhìn thấy Kim Phách lão tổ lên tiếng, tuy rằng Ma Dạ trong lòng cũng không thập phần nguyện ý, nhưng cũng không thể trực tiếp làm trái phủ chủ chi ngôn, xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, trong miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn quét liếc mắt một cái này một tòa cao lớn rộng mở đại điện, ánh mắt bên trong đột nhiên có một ít khôn kể ý vị ý cười, trong miệng càng là nỉ non ra tiếng ân, này tòa đại điện hẳn là có chút năm đầu, như vậy liền tổn hại, vẫn là có chút đáng tiếc. Tần đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng này tòa đại điện không thể thừa nhận cùng đánh pháp trận oanh kích sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh một chút khác thường biểu tình, lại nghe được hắn trong miệng nhẹ ngữ tiếng động, Kim Phách lão tổ nao nao, tiếp theo ha hả cười, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt bên trong hài hước chỉ ý hiện ra mà ra. Này đại điện cấm chế hẳn là cực kỳ bất phàm, thả còn cùng nơi này phạm vi trăm dặm phạm vi cấm chế lẫn nhau hô ứng, nếu toàn lực mở ra, sợ là hai ba danh đại thừa toàn lực liên hợp công kích, cũng khó nói là có thể đủ nhẹ nhàng lay động, nhưng lúc này bốn phía cấm chế vẫn chưa toàn bộ vận chuyển, mà đại điện cũng không có toàn lực thúc dục, hay không có thể phá vỡ cấm chế, này thật đúng là khó nói. Tần Phượng Minh đồng dạng hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận ta chờ tu sĩ đều có thể đủ hợp lực điều khiển, uy lực quả thực là không nhỏ, nhưng cái loại này cấp bậc uy lực muốn nói có thể phá vỡ này tòa đại điện cấm chế, vẫn là kém không nhỏ hỏa hậu. Liền tính là, ân, đạo hữu Tấn Nhưng yên tâm, Tấn Nhưng toàn lực làm, không cần lo lắng này đại điện bị hư hao. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Kim Phách lão tổ thần sắc chợt lóe, trong miệng lại lần nữa ra tiếng nói. Hắn lời nói khách khí, nhưng này bên trong ý tứ rõ ràng có khác thường ý vị. Tần Phượng Minh gần nhất đến Ngọc Hành Thành, liền nơi trốn chiếm cứ thượng phong, cái này làm cho thân là Ngọc Hành phủ thành phủ chủ Kim Phách mọi người trong lòng rất là khó chịu là khẳng định. Hiện tại có thể đắn đo Tần Phượng Minh một chút, làm Kim Phách lão tổ trong lòng cũng hơi hơi thư giải một ít áp lực cảm giác. Này đương nhiên không phải Kim Phách lão tổ định lực không đủ, mà là nhân chi thường tình, cùng tâm tính tu dưỡng quan hệ không lớn. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này hợp luyện một chút thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận đủ loại biến hóa, thỉnh ma đạo hữu dẫn đường liền có thể. Tần Phượng Minh cũng không hề nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thân hình đứng lên, tự giác dừng thân ở giao quang vị thượng. Thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, từ 7 người tạo thành, 7 người nhất thể, phải làm đến tâm ý nghĩ thông suốt, như một người dễ sai khiến giống nhau mới có thể phát huy này toàn công. Này vốn chính là cùng đánh pháp trận tinh túy nơi, nhưng loại này tình hình, ở mấy người cùng đánh pháp trận vận chuyển là lúc, căn bản là vô pháp làm được hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Vì vậy giống nhau cùng đánh pháp trận, đều sẽ có một ít dẫn tới công hiệu ở trong đó. Mà thi triển dẫn đường thuật pháp người, đó là này một pháp trận chủ đạo tồn tại, cũng là khống chế này một pháp trận, chỉnh hợp mặt khác mọi người chi lực, toàn lực thao tác pháp trận công kích vị kia tu sĩ. Đương nhiên, làm chủ đạo tồn tại, tất nhiên là thực lực cùng đối cùng đánh pháp trận lĩnh ngộ cùng thao tác, cũng cần thiết là mạnh nhất người kia. Mà dẫn đường công hiệu ở cùng đánh pháp trận bên trong, đều không phải là chỉ là chỉnh hợp mọi người chi lực, còn muốn đem mọi người vô pháp làm được tâm ý nhất thể sở sinh ra khác biệt cường lực đền bù. Ma Dạ, không thể nghi ngờ là này hợp lại đánh pháp trận trận xu hòn đá tảng như một người được chọn. Mặt khác mọi người đương nhiên nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, mọi người ánh mắt lập lòe dưới, nhiều là hiển lộ ra một sợi trào phúng chi ý. Cùng Ngao Đằng tranh đấu vô số mọi người, sớm đã sử dụng quá vô số lần thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, tất nhiên là biết được này hợp lại đánh pháp trận uy lực có thể đạt tới loại nào nông nỗi. Đối Tần Phượng Minh nỉ non tự nói, mọi người trong lòng nhiều có khinh thường. Bọn họ rất muốn dùng sự thật nói cho vị này từ linh giới mà đến tu sĩ, chỉ là vừa rồi xem coi không đến một canh giờ cùng đánh pháp trận, cũng không phải hắn sở cho rằng như vậy cường đại không gì chặn được. Bất quá mọi người cũng không có người tính toán ở pháp trận vận chuyển thượng gian lận, mọi người đều là tu tiên giới bên trong đứng đầu nhân vật, thi triển cái gì thủ đoạn, tự nhiên ai cũng nhìn ra được. Mọi người đều là tay già đời, tự nhiên không cần Ma Dạ như thế nào phân công, chỉ là thân hình chợt lóe, năm người liền từng người đứng thẳng tới rồi một chỗ phương vị. Ma Dạ mới vừa đứng hảo phương vị, một cổ hồn hậu bàng đại khí thế liền tự trên người hắn hiện ra mà ra, khí thế mênh mông, giống như một mảnh đại dương mênh mông bao phủ ở mọi người bên cạnh. Mọi người đang ở này cổ khí thế bao phủ trong vòng, cũng không có cảm giác không khỏe, ngược lại có loại vô cùng to lớn kích động tâm tình xuất hiện, làm mọi người có loại bế nghệ không sợ chi ý tràn ngập ngực. Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, trong lòng đó là vừa động, loại này khí thế chi uy, cũng không phải là ai đều có thể đủ hiện ra, đó là một loại thống ngự quá không biết bao nhiêu lần tranh đấu, đối mặt quá không biết bao nhiêu lần sinh tử, mới có thể sinh thành một loại vô cùng nghịch tránh khí thế. Chỉ là này một hùng tráng rộng lớn khí thế hiện ra, khiến cho Tần Phượng Minh đối Ma Dạ tâm sinh ra bội phục chi ý. Các vị đạo hữu, còn chúng ta toàn lực ra tay, nhìn xem ta chờ bảy người rốt cuộc có thể đem này hợp lại đánh pháp trận thúc dục đến loại nào uy lực. Một tiếng nhàn nhạt lời nói, ở bàng bạc khí thế kích động bên trong đột nhiên vang lên ở mọi người bên tai. Lời nói không nhiều lắm, nhưng một cổ kiên định chi ý cảm nhiễm tới rồi mọi người trong lòng, làm mọi người đều bị rất là phấn chấn. Theo Ma Dạ thức mở đầu tế ra, tức khắc một cổ to lớn thiên địa năng lượng đột nhiên hình thành ở hắn quanh thân, năng lượng kích động, đại điện bên trong năng lượng lập tức giống như từng đạo vô hình dòng nước, hướng về bảy người đứng thẳng chỗ hội tụ tới. Tần Phượng Minh còn không có tế ra thuật pháp, liền đã cảm giác được một cổ nồng đậm thiên địa năng lượng bao bọc lấy thân hình hắn, tựa hồ bảy người quanh thân phạm vi hơn 10 trượng phạm vi, đều bị một cổ nồng đậm năng lượng hơi thở hộ vệ ở song xuôi chung. Nhưng mà tại đây cổ năng lượng kích động bên trong, hắn không có cảm giác chút nào trở ngại, chút nào thân hình giống như dung nhập ở trong đó, chỉ cần thần niệm vừa động, liền có thể nháy mắt xuất hiện ở chính mình sở muốn tới phương vị chỗ. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đối với này Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận cũng lập tức tràn ngập hứng thú. Các vị đạo hữu, bắt đầu thi thuật đi. Liền ở Tần Phượng Minh âm thầm thể hội là lúc, một tiếng lời nói lại lần nữa tiến vào tới rồi hắn trong tai. Chương 5851 mạnh nhất một đánh. Lời nói tiếng động vừa mới rơi xuống, một cổ băng hàn cuồng phong bỗng nhiên tự đứng thẳng ở thiên quyền vị thượng Ma Dạ trong cơ thể phun trào mà ra. Cuồng phong gào thét, to như vậy đại điện bên trong, lập tức liền bị cuồng phong sở tràn ngập. Cuồng phong hiện ra, một cổ khôn kể băng hàn hơi thở lập tức xuất hiện ở đại điện bên trong. Một trận tinh mịn rất nhỏ tiếng vang, theo cuồng phong cấp quát dựng lên, cũng lập tức tự đại điện trong vòng không khí bên trong vang vọng dựng lên. Sắc tiếng động vang vọng không ngừng, giống như đại điện không khí bên trong tràn ngập loại nào vô hình nổ mạnh hơi thở. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng đột nhiên dâng lên kinh hỉ chi ý. Ở hắn thần thức cảm ứng bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được từng đạo tinh mịn băng hàn vô hình lưỡi dao gió ở cấp quát dựng lên cuồng phong bên trong bắn nhanh chớp động. Kia đạo đạo tinh mịn tiểu xảo lưỡi dao gió tuy rằng nhìn như vô hình, nhưng sở mang theo khủng bố uy lực, thế nhưng cùng một người huyền giai lúc đầu tu sĩ tế ra một đạo chảm đánh chi lực không phân cao thấp. Rậm rạp, khó có thể đếm hết vô hình lưỡi dao gió gào thét mà qua, sở hiện ra cường đại uy lực, làm Tần Phượng Minh cũng không thể không trong lòng vì này run lên. Tuy rằng này đó lưỡi dao gió không có khả năng đối hắn có uy hiếp, nhưng nếu bị này cơn lốc thổi quét, đối bất luận cái gì huyền giai tu sĩ mà nói, đều là một loại uy hiếp cùng dày vò. Thời gian dài, tự thân pháp lực hao tổn không còn tình hình hạ, ngã xuống cũng là thuận lý thành chương việc. Theo cuồng phong thổi quét, một trận dồn dập vù vù, cũng đột nhiên tự số căn thật lớn điện trụ phía trên vang lên, một tầng hồn hậu thanh hắc ánh huỳnh quang thoáng hiện, khoảnh khắc đem cao lớn điện trụ bao vây ở song xuôi chung. Tại đây đồng thời, đại điện điện vách tường phía trên đồng dạng bị một tầng thanh hắc ánh huỳnh quang che đậy ở song xuôi chung. Tuy rằng Kim Phách lão tổ ngôn nói đại điện cấm chế sẽ không bị bảy người pháp trận bài trừ, nhưng này một Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận vừa mới dẫn động Thực Phong, liền đã làm đại điện cấm chế sinh ra cường đại tự mình phòng ngự, đủ để thuyết minh này Thực Phong là như thế nào cường đại rồi. Đại điện sở tràn ngập băng hàn Thực Phong cũng không phải Ma Dạ sức của một người thúc dục. Từ Ma Dạ lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh sáu người liền đã bị Ma Dạ dẫn đường phóng xuất ra cùng đánh phù văn thuật chú. Những cái đó thuật chú cực có sáu người pháp lực năng lượng, ở pháp trận chú quyết dẫn đường hạ, bảy người tế ra phù văn thuật chú sợ ẩn chứa cường đại năng lượng ở Ma Dạ dẫn đường hạ mới hình thành Thực Phong thổi quét. Nói đến có vẻ rườm rà, nhưng chân thật tình hình là bảy người thủy một tế ra phù văn thuật chú, lập tức liền bị làm trận xu Ma Dạ sở thao tác, hình thành Thực Phong công kích. Này cùng đánh pháp trận một khi thi triển, tự nhiên sẽ không chỉ có Thực Phong hạng nhất công hiệu. Theo bảy người thân hình đột nhiên chuyển động thoáng hiện, một đoàn hồn hậu thanh hắc sương mù đột nhiên hiện ra mà, sương mù tụ tập âm hàn thuộc tính, khoảnh khắc liền che lấp bảy người thân hình. Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận, Thực Phong chính là băng hàn khủng bố cuồng phong thổi quét. Mà Tiêu Nguyệt lại là một loại cực có hư ảo công hiệu che đậy sương mù cùng một loại nguyệt nhận công kích. Này một sương mù có hư ảo công hiệu, nhưng cũng có mê hồn công hiệu tồn tại. Một khi thi triển, sương mù phun trào tràn ngập, đem cả tòa đại điện đều bao phủ ở song xuôi chung. Nếu có người lúc này xem coi này phiến sương mù tràn ngập nơi, sẽ phát hiện, ở sương mù bao phủ bên trong, có từng đạo khó có thể đếm hết thân ảnh đang ở cấp tốc du tẩu. Nhưng những cái đó thân ảnh, đều không phải là pháp trận bên trong Tần Phượng Minh bảy người chân chính thân hình. Tuy rằng bảy người thân hình cũng ở cấp tốc chấp động luân chuyển, nhưng bảy người sở vận chuyển phương vị là cùng đánh pháp trận sớm quy định tốt vận hành quỹ đạo, cũng không giống bên ngoài nhìn đến như vậy lộn xộn pháp. Mà những cái đó hỗn độn thân hình, đúng là pháp trận ánh xạ mà thành ảo cảnh. Hư ảo sương mù tràn ngập, từng đạo giống như cực đại sơ nguyệt giống nhau mũi kiếm đột nhiên tự sương mù bên trong bắn nhanh mà ra, cấp tốc quay cuồng gian, giống như một đoàn thật lớn mặt quạt giống nhau, hướng về bốn phía bỗng nhiên phách trảm mà đi. Đạo thứ nhất mũi kiếm xuyên ra đặc sệt sương mù, bao vây ở một đạo thanh mang bên trong thoáng hiện đương trường. Thanh mang hiện ra, lập tức phách trảm ở cao lớn điện phủ vách tường phía trên. Tức khắc gian, một trận lóa mắt thanh hắc ánh huỳnh quang lóng lánh đương trường, một tiếng leng keng phanh minh tiếng động tùy theo vang vọng dựng lên. Kia nói mũi kiếm nhìn như chỉ có trượng hứa trường, nhưng sở hiện ra uy lực lại phi thường bất phàm. Tuy rằng không có làm đại điện cấm chế hiện ra chút nào chống đỡ hết nổi thái độ, nhưng chạm đánh ở cấm chế phía trên, sở dẫn động năng lượng đánh sâu vào, xa không phải hai ba danh huyền giai đỉnh núi tu sĩ đồng thời ra tay oanh kích một nơi có thể hiện ra. Chỉ là này một đạo công kích, liền đủ có thể biết được này hợp lại đánh pháp trận là như thế nào cường đại rồi. Mà thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận một khi vận chuyển, xa không phải một đạo công kích tế ra, mà là từng đạo công kích liên tiếp bày ra. Trong khoảnh khắc, cao lớn đại điện bên trong, lập tức liền bị hết đợt này đến đợt khác thật lớn khanh minh tiếng động bao phủ ở song xuôi chung. Băng hàn sương mù tràn ngập, cả tòa đại điện tức khắc hóa thành một tòa vô cùng băng hàn động băng. Kiếm mang lóng lánh, phanh minh nổ vang, phần phật gió lạnh gào thét, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong chỉ thấy đạo đạo lưỡi dao sắc bén lập lòe, không thấy bất luận kẻ nào ảnh hiện ra. Theo thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận toàn bộ bày ra, đạo đạo công nhận uy lực cũng toàn bộ bị kích phát rồi ra tới. Mũi kiếm gào thét, kết thành một đám biến hóa không ngừng công kích hình thái, hướng về bốn phía cao lớn điện vách tường phách chạm chạm tước, thật lớn vù vù, đem gió lạnh cùng thật lớn phanh minh tiếng động đều che đậy ở song xuôi chung. Không tồi, phi thường không tồi, bảy vị đạo hữu thi triển này một thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, uy lực của nó, sau khi mỗ trước kia nhìn thấy bất luận cái gì đạo hữu thi triển đều phải cường đại hơn nhiều. Tần đạo hữu có thể gần tham nghiên cá biệt canh giờ, là có thể đủ như thế hoàn mỹ dung nhập đến này hợp lại đánh pháp trận bên trong, cũng có thể tương trợ ma thống lĩnh chỉnh hợp các vị thi thuật công kích, thật sự cực kỳ ra ngoài kim mỗ dự kiến. Nếu vài vị đạo hữu đều có thể đủ có tần đạo hữu cái loại này thủ đoạn, sợ là này hợp kích chi thuật uy lực còn có thể tăng lên không ít. Thật lớn nổ vang vang vọng bên trong, một tiếng rõ ràng lời nói đột nhiên vang lên ở phần phật gió lạnh sương mù thổi quét bên trong. Nói chuyện tự nhiên là đã sớm đứng thẳng đến đại điện một góc Kim Phách lão tổ. Giờ phút này Kim Phách lão tổ quanh thân một đoàn nhàn nhạt kim mang bao vây, từng đợt lưỡi mác tiếng động ở này quanh thân vang vọng không ngừng, đứng thẳng ở sương mù thổi quét bên trong, Kim Phách lão tổ giống như cũng không có đã chịu như thế nào tứ nhiễu. Các vị đạo hữu có thể ở tay, có này thử một lần, đủ có thể biết được tần đạo hữu đã đem này hợp lại đánh pháp trận biết rõ. Chỉ là ngừng lại, Kim Phách lão tổ lời nói lại lần nữa vang lên. Kim Phách lão tổ ánh mắt độc ác, thế nhưng nhìn ra này cùng đánh pháp trận bên trong một ít khác thường chỗ. Này một từ huyền linh chi cảnh cường đại tu sĩ thi triển cùng đánh pháp trận một khi vận chuyển, nếu muốn dừng lại, là cần thiết muốn từ khống chế người quyết định. Những người khác muốn tùy ý đình chỉ thi thuật, thế tất sẽ đã chịu pháp trận phản phệ. Nhưng mà nghe được Kim Phách lão tổ lời nói, mà Dạ Dục muốn thi triển thuật pháp đình chỉ pháp trận vận chuyển là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, hắn tế gia đình chỉ pháp trận vận chuyển thuật pháp, thế nhưng căn bản vô pháp thi triển ra. Liền ở ma Dạ trong lòng trầm xuống là lúc, Tần Phượng Minh lời nói tiếng động vang lên ở đương trường, các vị đạo hữu thỉnh lại kiên trì thi thuật một lát, Tần mỗ tưởng thí nghiệm một chút này cùng đánh pháp trận mạnh nhất công kích có thể đạt tới loại nào trình độ, phía dưới thỉnh các vị đạo hữu toàn lực tế ra nguyệt trảm thuật văn. Tần Phượng Minh lời nói chợt khởi, làm đại điện bên trong mọi người đều nghe được rành mạch, chăng Tần Phượng Minh giờ phút này đang ở mọi người bên tai ra tiếng giống nhau. Đồng thời một cổ kỳ dị cảm giác cũng đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong óc bên trong, com làm mọi người cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền tế ra đã sớm quen thuộc vô cùng nguyệt trảm thuật quyết. Nhưng mà mọi người ở đây thi thuật mà ra đồng thời, mọi người trên mặt đều bị vì này kinh chấn. Bởi vì bao gồm ma giả ở bên trong, mọi người cảm giác kia đạo đạo thuật pháp giống như đã chịu nào đó cường đại hơi thở thổi quét, chợt dung hợp ở cùng nhau. Một cổ làm mọi người trong lòng bỗng nhiên kinh hãi khủng bố năng lượng dao động, đồng thời tự vừa mới dung hợp cùng nhau thuật pháp bên trong xuất hiện mà ra. Hơi thở chợt khởi, một đạo cùng lúc trước cũng không cái gì lớn nhỏ biến hóa nguyệt nhận đột nhiên chạy ra khỏi đặc sệt băng hàn sương mù, hướng về cao điện phủ nơi nào đó nơi phách trảm mà đi. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc thật lớn nổ vang, tùy theo vang lên ở mọi người bên tai. Nổ vang chợt tiếng vang chung, một cổ khó có thể hình dung to lớn năng lượng đánh sâu vào đột nhiên xuất hiện ở đại điện một nơi. Một trận chói tai cực kỳ vù vù, cũng nổ vang mà ra, tràn ngập ở đại điện bên trong. Tiếng gầm rú âm vẫn chưa liên tục bao lâu, từng đợt cả băng đạn tiếng vang ngay sau đó truyền lại mà ra. A, đại điện suy sụp, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên ở còn chưa tiêu tán sương mù bên trong. Chương 5852 pháp trận tinh tú chi ngôn. Kinh hô chợt khởi, mấy đạo thân ảnh rộng mở hư không tiêu thất ở chợt khởi huyên náo cao lớn đại điện bên trong. Thân hình thoáng hiện, mọi người ở đại điện ở ngoài hiện ra thân hình, xoay người nhìn cung điện giống như núi cao lạc thạch giống nhau oanh sụp trước mặt, cấp tốc lắc mình mà ra bảy tên ngọc hành nơi tu sĩ đều bị mặt hiện khiếp sợ, hiện ra ra không thể tưởng tượng chi ý. Này tòa ngọc hành phủ thành lòng dạ đại điện, tồn tại đã nhiều ít năm, không người biết hiểu. Nhưng này tòa đại điện phía trên cấm chế chi cường đại, ở đây mọi người đều phi thường minh bạch. Bởi vì mọi người là kinh nghiệm bản thân quá năm trước kia chàng lan đến toàn bộ ngọc hành nơi ngao đằng họa loạn người. Ở kia chàng ngao đằng đại loạn bên trong, ngọc hành thành là tu sĩ cuối cùng cứ điểm. Toàn bộ thành trì ở khó lòng giải thích ngao thú đằng yêu công kích bên trong, trong thành tu sửa cao lớn kiến trúc ở thành trì to lớn cấm chế toàn lực vận chuyển dưới, đã chịu khó lòng giải thích hộ thành cấm chế áp chế. Ở cái loại này khôn kể cấm chế phản phệ chi lực hạ, cả tòa thành trì bên trong kiến trúc tổn thất hầu như không còn. Liền tính cuối cùng có thể đứng thẳng kiến trúc, cũng đã trở nên lung lay sắp đổ. Nhưng chính là tòa thành này phủ đại điện, lại thừa nhận ở khủng bố hộ thành cấm chế phản phệ áp lực, từ đầu đến cuối đều đứng thẳng không ngã, kiên cố như cũ. Nhưng mà hiện tại, thế nhưng ở trước mặt mọi người suy sụp. Phi thường không tồi, vừa rồi thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận một kích, uy lực thật đúng là khủng bố. Sợ là một người đại thừa tu sĩ ở kia một kích trước mặt, cũng thế tất không muốn chính diện trực tiếp chống đỡ. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn cao lớn điện phủ ở như cũ tàn sát bừa bãi còn sót lại công kích năng lượng bên trong bị không ngừng phá hủy là lúc, một tiếng tấm tắc tiếng động vang lên ở mọi người trong tai. Thanh âm bình tĩnh, giống như trước mặt này tòa cao lớn điện phủ bị phá hủy, cũng chỉ là một kiện rất là tầm thường sự. Thanh âm lọt vào tai, mọi người sôi nổi từ khiếp sợ bên trong bừng tỉnh, thân hình chuyển qua. Lập tức đều nhìn về phía đang ở tấm tắc bảo lạ thanh niên trên người. Mọi người thân là ngao đằng giới trừ bỏ đại thừa nhất đứng đầu tồn tại, tự nhiên không phải không có kiến thức người. Thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận ở mọi người trong tay đã không biết thi triển quá bao nhiêu lần. Đối với này hợp lại đánh pháp trận uy lực như thế nào, có thể nói ngao đằng giao diện phía trên đã không ai có thể đủ so này bảy vị đại năng còn muốn hiểu biết. Nhưng là liền vào giờ phút này, mọi người đối này sáng sớm liền ăn sâu bén rễ ở trong óc bên trong cùng đánh pháp trận. Có một loại hoảng hốt không quen biết cảm giác. Tựa hồ mọi người trước kia sở thi triển thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, đều là sai lầm cùng đánh pháp trận. Vừa rồi kia một kích, tuy rằng cũng là cùng đánh pháp trận bên trong một đạo cường đại công kích, nhưng tuyệt đối không phải này một pháp trận chung mạnh nhất công kích. Nhưng chính là này một công đánh, sinh sôi phá hủy ở mọi người xem ra, căn bản là không có khả năng bài trừ đại điện cấm chế. Tần đạo hữu, vừa rồi kia một kích như thế nào sẽ có như vậy khủng bố uy lực? Mà đạo hữu đang ở giao quang tinh vị phía trên, cũng có thể đủ khống chế cả tòa pháp trận vận chuyển, còn thỉnh đạo hữu có thể nói rõ một vài. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, Ma Dạ đột nhiên ôm quyền chắp tay, hai mắt ánh sao lập lòe, trong lòng tựa hồ có chút suy nghĩ lự trong miệng vội vàng mở miệng nói. Thân là khống chế thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận người, Ma Dạ thế nhưng ở thi triển thuật pháp là lúc bị sinh sôi chặn, thả chính mình thuật pháp tế ra, thế nhưng bị người khác sở khống chế. Như thế tình hình, làm Ma Dạ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Cái gì, vừa rồi pháp trận vận chuyển thế nhưng không phải ma thống lĩnh ở khống chế. Mọi người nghe nói Ma Dạ chi ngôn, vốn là khiếp sợ biểu tình, khoảnh khắc trở nên càng thêm vưu cực hai phân. Khúc Uyên cùng Huyền La đồng thời thân hình chấn động, chăm miệng một lời kinh hô ra tiếng nói. Thẳng đến lúc này, mọi người cũng mới biết được, thân là khống chế cả tòa pháp trận vận chuyển cùng phối hợp Ma Dạ, thế nhưng ở vừa rồi mất đi đối pháp trận khống chế. Đây là loại nào tình hình, mọi người liền tính là huyền chủ đỉnh núi tồn tại, cũng đều kinh ngẩn ra. Nhất thời không người có thể nghĩ đến minh bạch này loại căn do. Bất quá Kim Phách lão tổ lại ánh mắt kích lóe, biểu tình có mặt khác thường. Nhìn thấy mọi người mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc nhìn về phía chính mình, Tần Phượng Minh biểu tình không có chút nào khác thường, trên mặt ý cười nhẹ nhẹ vừa hiện, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tần Mỗ đọc qua rất nhiều, tuy rằng không phải am hiểu tinh tú suy đoán chi đạo, nhưng cũng đã từng đọc qua quá một ít. Tần Mỗ thủy thấy này một thiên thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, liền đột nhiên bừng tỉnh. Này một lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh cùng đánh pháp trận đủ loại biến hóa, thế nhưng ẩn chứa tinh tú tương phụ chi ý. Thiên quyền tinh vị, chính là ẩn ám trận xu bên trong, vẻ ngoài không thấy, là vì mưu chi hồn. Thiên cơ tinh vị, chính là bảo vệ môi trường thiên quyền tồn tại, là vì phụ chi phách. Một hồn một phách, chính là pháp trận vận chuyển trung tâm hòn đá tảng. Mà thiên toàn tinh vị, Ngọc Hành tinh vị cùng Khai Dương tinh vị, coi là một hồn một phách cánh tay đắc lực tồn tại, sở tế ra thuật pháp chú quyết, đều là tăng cường một hồn một phách vận chuyển chi lực. Chỉ có Thiên Xu cùng Giao Quang hai tinh vị, ở cả tòa pháp trận nhất bên ngoài, là cả tòa pháp trận công kích lực lượng chi sở tại, vì này quân qua chi vị. Trận pháp vận chuyển, thường lấy hồn phách làm cơ sở, các tinh vị tương phụ chủ tính chung công kích. Bình thường vận chuyển là lúc, Thiên Xu cùng Giao Quang hai tinh vị chỉ là tế ra công kích thuật chú, cũng không khống chế thêm vào. Nhưng này đều không phải là tuyệt đối, nếu có thể quân thần nghịch chuyển, sẽ làm pháp trận các nơi tinh vị sở tế ra thuật chú càng thêm dễ dàng dung hợp, thả uy lực không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng mạnh. Mà Tần Mỗ nghiệm cái nhìn trận quyển trục là lúc, phát hiện Giao Quang cùng Thiên Xu tinh vị thượng thi thuật pháp chú, trong đó có không ít nhìn như không có gì tác dụng, ngày thường vận chuyển thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận căn bản là sẽ không sử dụng những cái đó thuật chú phù văn. Những cái đó phù văn thuật chú nếu tế ra, đối pháp trận vận chuyển không những không có tác dụng, ngược lại sẽ chế ước pháp trận chung các vị đạo hữu lưu truyền thi thuật. Tần Mỗ tế tư dưới, đột nhiên phát hiện này đó phù văn thuật chú chưa chắc chính là sáng lập này một pháp trận tiền bối lấy tới hảo ngoạn, mà là yêu cầu nhằm vào dung hợp thi thuật mới có thể làm này phát huy ra công hiệu. Lúc trước Tần Mỗ cũng chỉ là có này loại ý tưởng, không nghĩ tới một khi thi triển, thế nhưng uy lực cường đại như thế, thật là không ngờ tới. Tần Phượng Minh xem coi mọi người, ánh mắt bên trong ánh sao lập lòe, không có nhiều ít do dự chậm rãi mở miệng nói. Hắn nói thong thả, tuy rằng đều không phải là cỡ nào kỹ càng tỉ mỉ, chính là làm nghe được hắn này phiên ngôn ngữ các vị Ngọc Hành nơi đại năng, đều bị thần sắc đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ khó có thể tin chi ý. Đạo hữu thế nhưng thật sự có thể thao tác những cái đó phù văn, này thật sự làm ta chờ khiếp sợ. Vô số năm qua, cũng chỉ có một vị tiền bối có thể đem Giao Quang tinh vị thượng những cái đó phù văn dung nhập đến pháp trận bên trong, làm thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận uy lực cất cao số thành. Trừ bỏ vị kia tiền bối đại năng, không còn có một người có thể làm được này điểm. Mà điển tịch ghi lại, vị kia có thể làm được này điểm tiền bối, đúng là một vị phù văn một đạo tạo nghệ cực cao tồn tại. Khó trách đạo hữu có thể gần xem thêm cá biệt canh giờ liền đem này một pháp trận thông hiểu đạo lý, nguyên lai đạo hữu cũng là một vị phù văn một đạo chung đứng đầu người. Đứng thẳng chừng mấy cái hô hấp công phu, Kim Phách lão tổ lúc này mới ánh mắt ánh sao thoáng hiện đến trong miệng nói. Hắn nói cũng là thong thả, tựa hồ ở hồi tưởng trong óc bên trong ký ức. Nghe được Kim Phách này một câu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biểu tình vẫn chưa như thế nào biến hóa, này đó khen tặng ngôn ngữ, Tần Phượng Minh đã sớm đem chi làm lơ. Hắn để ý đến là Kim Phách lão tổ trong lời nói vô số năm qua còn có một người có thể làm được này điểm. Đối với phù văn thuật chú, chấm com Tần Phượng Minh có chính mình lý giải, hắn đương nhiên minh bạch phải làm đến đối những cái đó phù văn thao tác sẽ là như thế nào khó khăn một sự kiện. Cái loại này khó khăn, cũng không phải có người đem những cái đó phù văn thuật chú đều thông hiểu đạo lý, là có thể đủ đem chi tế ra khống chế. Bởi vì những cái đó phù văn, lại yêu cầu ở mặt khác 6 người thi thuật bên trong, làm được kín kẽ cắm vào mới có thể. Đây là một loại không thể miêu tả khó khăn việc, cũng không là thuần thục là có thể đủ làm được. Ở hắn xem ra, có thể làm được này điểm người, tam giới bên trong hẳn là cực nhỏ. Không nghĩ tới, Ngao Đằng giao diện lại có một người làm được. Phủ chủ lời nói cực kỳ, này hợp lại đánh pháp trận chính là Ngao Đằng giao diện 7 mà bên trong đều truyền lưu chi vật. Nhưng vô số năm qua, 7 mà bên trong phù văn một đạo coi như tạo nghệ không thấp đại năng cũng là không ít. Nhưng có thể đem chi thông hiểu đạo lý ở trận pháp bên trong. Chưa bỏ điền tịch ghi lại vị kia đến từ thật quỷ giới tiền bối, thật đúng là không người làm được. Hiện tại Tần đạo hữu đến từ linh giới, cũng làm tới rồi này điểm, thế tất sẽ ký lục ở điền tịch bên trong, truyền lưu muôn đời. Ta chờ ai cũng không có xuất ly quá Ngao Đằng giao diện, mà mỗ thật muốn đi đến linh giới, thật quỷ giới, tự mình thể hội một phen những cái đó giao diện là như thế nào một phen cảnh tượng. Ma Dạ biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng tiếp lời nói. Chương 5853 suy đoán. Cái gì, mà đạo hữu là nói vị kia có thể như Tần Mỗ giống nhau, có thể ở Giao Quang tinh vị phía trên thao tác cùng đánh pháp trận người, là đến từ thật quỷ giới người. Nghe được Ma Dạ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh bắt đầu còn không có như thế nào để ý, nhưng là Ma Dạ đột nhiên nhắc tới thật quỷ giới, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong miệng đồng thời gấp giọng mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu tình làm ở đây mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Từ Tần Phượng Minh đi vào Ngọc Hành Thành, biểu tình vẫn luôn là bình tĩnh thong dong thần thái, liền tính là cùng Ma Dạ tiến hành sinh tử ẩu đả là lúc, cũng chỉ là biểu tình ngưng trọng vài phần mà thôi. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh tuổi trẻ biểu tình phía trên, tràn đầy khiếp sợ nghiêm nghị chi sắc, tựa hồ Ma Dạ ngôn ngữ, có làm hắn khó có thể nghĩ đến tình hình tồn tại. Đạo hữu lời nói không tồi, điển tịch ghi lại, mấy chục vạn năm trước xác thật có một vị đến từ thật quỷ giới tiền bối đi tới Ngao Đằng giao diện, vị kia tiền bối gia nhập chính là Thiên Xu nơi. mà Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh Trận ở vị kia tiền bối trong tay thi triển, uy lực so mặt khác đạo hữu thi triển đều phải cường đại hơn nhiều. Mà điển tịch ghi lại, vị kia tiền bối vận chuyển pháp trận là lúc, sở đứng thẳng phương vị, cũng là giao quang vị. Việc này bị Ngao Đằng giao diện điển tịch sở ghi lại. Lúc ấy có không ít trận pháp đại gia còn đã từng triệu khai một cái đại hội, để có thể phục chế vị kia tiền bối thủ đoạn. Nhưng liền tính là vị kia tiền bối đem thao tác phương pháp báo cho mọi người, cũng không có người có thể làm được. Mà những cái đó phù văn, ta chờ tuy rằng có thể tìm hiểu tế gia, nhưng chỉ cần tế gia, không những sẽ không tăng cường pháp trận công kích uy lực, hơn nữa sẽ chế ước pháp trận vận chuyển. Hiện tại đạo hữu có thể thân cư giao quang chi vị, thả làm được điển tịch ghi lại vị kia tiền bối giống nhau tình hình, đủ có thể biết được đạo hữu phù văn tạo nghệ là như thế nào cao siêu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khác thường biểu tình, Ma Giả tuy rằng không biết sao, nhưng vẫn là kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Việc này Ngao Đằng giao diện phía trên đã sớm truyền lưu thật lâu, chỉ cần có chút kiến thức huyền giai đại năng, đều đã từng biết người qua vị kia tiền bối cùng Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận việc. Việc này đối mọi người mà nói, tuyệt đối chỉ là nghe đồn, bởi vì vô số năm qua, trừ bỏ điển tịch ghi lại vị kia tiền bối, căn bản là không người lại làm được quá. Nhưng hiện tại, chỉ là tìm hiểu Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận cá biệt canh giờ linh giới thanh niên, liền làm được việc này, tái hiện điển tịch ghi lại năm đó pháp trận cường đại công kích, cái này làm cho Ma Giả cùng mặt khác người nơi nào có thể không kinh. Thật quỷ giới tu sĩ, có thể thuần thục thao tác giao quang vị phù văn khống chế này hợp lại đánh pháp trận. Mấy chục vạn năm trước tồn tại, nghe được Ma Giả ngôn nói, Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm túc, ánh mắt hiển lộ nồng đậm suy nghĩ thần sắc, trong miệng càng là lẩm bẩm nói nhỏ ra tiếng. Kim Phách lão tổ nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, trong lòng cũng là đại động, phất tay ngăn lại cấp tốc tới mười mấy tên Ngọc Hành Thành tu sĩ, không cho mọi người tới gần. Ngọc Hành Thành lòng dạ đại điện ầm ầm sụp xuống, phạm vi mấy trăm dặm nội tu sĩ tự nhiên sẽ cảm ứng được kịch liệt dao động. Nhưng mọi người sôi nổi hiện thân dưới, nhìn thấy phủ chủ cùng Ma Giả, Thiệu Hồng, Thiên Lung ba vị thống lĩnh đứng thẳng ở sụp xuống đại điện phụ cận, mọi người tự nhiên sẽ không tiến đến xem xét cái gì. Bất quá làm một ít chức trách tu sĩ, chức trách nơi, tất nhiên là muốn tiến đến. Kim Phách lão tổ không biết Tần Phượng Minh vì sao như thế biểu tình, nhưng cũng nghĩ tới Tần Phượng Minh tất nhiên là có cái gì tâm sự suy nghĩ, vì vậy cấp tốc ngăn trở mọi người tiến lên. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng mênh mông khó ức. Ở hắn nghe được mọi người ngôn nói ra đã từng có người có thể đủ ở giao quang chi vị thúc dục này một pháp trận là lúc, vẫn chưa như thế nào để ý, chính là nghe nói đến người nọ đến từ thật quỷ giới, thả vẫn là mấy chục vạn năm trước người, cái này làm cho hắn rộng mở trong lòng một minh, một cái ý tưởng xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Hắn cơ hồ nháy mắt liền đã tin tưởng kia tưởng tượng pháp. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể ở giao quang tinh vị phía trên thao tác cả tòa pháp trận vận chuyển, thả làm cùng đánh pháp trận uy lực tăng lên như thế nhiều, tuyệt đối không phải như hắn lời nói giống nhau đơn giản. Giao quang tinh vị thượng những cái đó vô dụng phù văn là thao tác toàn bộ pháp trận vận chuyển mấu chốt không giả, chính là muốn đem những cái đó phù văn tế ra, cũng không ảnh hưởng pháp trận vận chuyển, này liền yêu cầu thao tác người đối những cái đó phù văn lĩnh ngộ đạt tới một cái kinh người trình độ, biết được nào đạo phù văn có thể cùng kia nói công kích thuật pháp cùng tế ra không chịu ảnh hưởng. Chỉ là những cái đó phù văn liền thượng trăm chi sổ, mà giao quang tinh vị thượng công kích phù văn càng là đông đảo, chừng hơn 1000 nhiều. Phải làm đến một đạo phù văn cũng không tồi hoàn toàn tế ra, này đối thi thuật người khảo nghiệm cực đại. Bởi vì chẳng sợ sai một đạo, đều sẽ ảnh hưởng cả tòa pháp trận vận chuyển. Cũng sẽ không làm giao quang tinh vị tu sĩ khống chế cả tòa pháp trận. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ gần xem coi hơn nửa canh giờ, liền dám nói hoàn toàn lĩnh ngộ Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận, thả làm được đối những cái đó vô dụng phù văn hoàn toàn lĩnh hội nối liền, tuyệt đối không phải bởi vì Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ tinh thâm có lỗi, mà là bởi vì những cái đó phù văn, thế nhưng cùng nói diễn lão tổ tâm đắc bên trong một ít phù văn tương tự. Tuy rằng nói diễn lão tổ quyển trục bên trong phù văn ban tạp, không hề kết cấu, nhưng Tần Phượng Minh chính là đối nói diễn lão tổ tâm đắc thể hội quyển trục không biết nghiên cứu quá bao nhiêu lần. Đối trong đó bất luận cái gì một đạo phù văn, có thể nói như lòng bàn tay. Mà này hợp lại đánh pháp trận, lại cùng đấu khôi tâm pháp bên trong một ít ghi lại rất là tương tự, hai người hơi chút dung hối, liền đã làm được hiểu biết. Mà có thể quen thuộc những cái đó ban tạp phù văn đại năng, thả còn đến từ thật quỷ giới, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới nói diễn lão tổ đã từng ở thật quỷ giới thiết trí qua đi tay việc. Hắn cơ hồ có thể tin tưởng, vị kia từ thật quỷ giới đi vào Ngao Đằng giao diện phù văn đại năng, tất nhiên là cùng nói diễn lão tổ có điều liên hệ người. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh biểu tình chậm rãi khôi phục, xem coi mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở Kim Phách lão tổ khuôn mặt phía trên, nói Tần mỗ có chút thất thần, không biết vị kia tiền bối cao nhân sau lại như thế nào. Chính là vẫn luôn lưu tại Ngao Đằng giao diện không có. Có quan hệ vị kia tiền bối ký lục cũng không nhiều, trừ bỏ ghi lại vị kia tiền bối có thể cho Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận uy lực tăng nhiều ở ngoài, cũng không có mặt khác ghi lại. Sao lại hay không như cũ lưu tại Ngao Đằng giao diện thượng, ta chờ không người biết hiểu. Đã là đi qua mấy chục vạn năm, tự nhiên cũng không từ tra khởi. Đạo hữu chính là tưởng tìm kiếm sau đó bối tung tích, cũng là không có khả năng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế mở miệng, Kim Phách Lão Tổ khẽ lắc đầu, bắt đầu giải thích nói. Tần Phượng Minh biết được Kim Phách Lão Tổ đã đoán sai hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng vẫn chưa giải thích cái gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa sụp xuống đại điện phía trên, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, mở miệng nói. Thật không phải với Kim Phủ Chủ, Ukansu Tần Mỗ lúc trước chỉ suy đoán kia một pháp trận nếu có thể thúc dục, tất nhiên sẽ công kích uy lực gia tăng mãnh liệt rất nhiều. Vẫn chưa thật liền khẳng định bài trừ được dính liền Ngọc Hành Thành hộ thành cấm chế này tòa đại điện cấm chế, này thật sự phi Tần Mỗ mong muốn. Nếu này tòa đại điện cấm chế có bố trí phương pháp, Tần Mỗ nguyện ý tự mình đem chi phục hồi như cũ. Hắn không nghĩ lại cùng Kim Phách mọi người ngôn nói kia cùng đánh pháp trận việc, vì vậy trực tiếp tách ra đề tài. Mặc kệ vị kia có thể thao tác cùng đánh pháp trận thật quỷ giới đại năng có phải là nói diễn lão tổ sở biện pháp dự phòng người, cũng hoặc là người nọ hay không còn khỏe mạnh, đều cùng hắn đã không có quan hệ. Hắn không nghĩ tìm được người nọ, cũng không nghĩ lại cùng nói diễn lão tổ nhắc lên cái gì quan hệ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao thoáng hiện, trên mặt mang theo một chút áy náy chi ý, Kim Phách lão tổ trong lòng đảo cũng có hai phân tự trách. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng ngôn nói qua, này tòa đại điện cấm chế khả năng chống đỡ không được cùng đánh pháp trận công kích. Mà lúc ấy mọi người đều không tin, cho rằng Tần Phượng Minh không biết lượng sức. Đạo hữu không cần lo lắng việc này, ta hộ thành cấm chế có chuyên môn người phụ trách. Mỗi một lần đại chiến lúc sau, đều sẽ có không ít cấm chế thiếu tổn hại, vì vậy chữa trị đại điện cấm chế cũng không khó khăn. Phía dưới vài vị đạo hữu nếu không có chuyện, có thể xuống tay chuẩn bị xuất phát việc. Kim Phách lão tổ lược là trần chờ, trực tiếp cự tuyệt Tần Phượng Minh hảo ý. Chương 5854 Thiên Nhũ Dịch, nghe nói Kim Phách lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, bất quá thực mau liền đem chi thư giải. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Kim Phách lão tổ đối hắn có phòng bị chi tâm. Này loại tình hình rất là bình thường, hắn vốn là vừa mới đi vào Ngao Đằng giao diện, thả lần nữa ngôn nói sẽ rời đi, vì vậy cũng không thuộc về Ngao Đằng giao diện tu sĩ. Ngọc Hành Thành làm Ngọc Hành nơi cuối cùng chống đỡ Ngao Đằng họa loạn căn cơ nơi, tự nhiên không nghĩ một người cùng Ngọc Hành nơi không có vững chắc quan hệ người nhúng tay hộ thành cấm chế việc. Tần Phượng Minh này một phen làm, thật sự có tâm kiến thức một phen này tòa lần đến phạm vi mấy ngàn dặm rộng thật lớn thành trì hộ thành đại trận chi ý. Lúc trước hắn cùng ma giả ở đại điện bên trong tranh đấu là lúc, hắn liền đã lưu ý này đại điện cấm chế vận chuyển quy luật. Biết được này tòa đại điện cấm chế đều là phòng ngự công hiệu, cũng không có công kích công hiệu tồn tại. Ở lúc ấy cố ý thí nghiệm mấy đánh dưới, Tần Phượng Minh càng là xác định một chỗ đại điện cấm chế tiết điểm nơi. Mà lúc này đây vận chuyển cùng đánh pháp trận, hắn cố ý đem kia nói mạnh nhất công kích chạm đánh ở kia chỗ tiết điểm phía trên, không nghĩ tới thật sự một kích bài trừ đại điện cấm chế. Chỉ tiếc Kim Phách lão tổ không cho phép hắn nhúng tay chữa trị việc. Bất quá việc này Tần Phượng Minh đảo cũng không thèm để ý. Lúc này đây có thể quen thuộc Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận vận chuyển thao tác phương pháp, đối Tần Phượng Minh mà nói tuyệt đối là kiện cực hảo việc. Như thế cường đại cùng đánh pháp trận, vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Này một pháp trận, về sau hắn hẳn là có thể dùng được với. Nghe được Kim Phách lão tổ chi ngôn, ma giả ánh mắt chợt lóe, tùy theo gật gật đầu, xem coi mọi người liếc mắt một cái, không có ngôn nói cái gì, mà là phất tay phi độn mà đi. Lúc này đây đại điện gặp nhau, bởi vì vừa rồi Tần Phượng Minh một phen thi thuật đem đại điện oanh sụp, mọi người tự nhiên mất đi lại nói chuyện hứng thú, vì vậy cũng không có ngôn nói có quan hệ Bắc Cực nơi cụ thể tình hình. Bất quá Tần Phượng Minh đảo cũng chuyên môn tìm đọc một ít Bắc Cực nơi điển tịch. Một phen xem coi, làm Tần Phượng Minh đối Bắc Cực nơi ít nhất không phải hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết. Đoàn người xuất ly Ngọc Hành Thành, như vậy tiến vào tới rồi truyền tống trận bên trong. Trải qua hơn 10 thứ truyền tống, một mảnh hoang vu dãy núi xuất hiện ở mọi người. Phía trước đó là xuất ly Ngọc Hành nơi nơi, tuy rằng hiện tại hẳn là đã không có ngao thú đằng yêu trở ngại ta chờ đi trước, nhưng xuất ly nơi này, ta chờ cũng muốn thời khắc cảnh giác. Thời gian tính ra còn tính sung túc, vì vậy vì an toàn khởi kiến, mà mỗ vẫn là tính toán dọc theo ngao đằng tụ tập khu vực bên cạnh đường nhỏ đi, không biết các vị có gì dị nghị. Ma dạ dừng thân, xem coi phía trước nơi, đánh ra một đạo truyền âm phù lúc sau, xoay người mở miệng nói. Ma giả tuy rằng luôn luôn sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không phải bảo thủ người, thân là dẫn dắt người, vẫn là trước trưng cầu đại gia ý kiến. Theo lý mà nói, mọi người đối với này loại đường nhỏ lựa chọn là sẽ không có gì khác nhau đâu nghị, bởi vì vô luận như thế nào lựa chọn, mọi người đều không thể biết trước cụ thể tình hình như thế nào, ngộ không gặp đến nguy hiểm chỉ có thể xem thiên ý. Nhưng là theo ma giả lời nói rơi xuống, xinh đẹp nữ tu thế nhưng một sửa ngày thường lãnh diễm bộ dáng, mà là hơi hơi mỉm cười tiếp lời nói, vài vị đạo hữu, thiếp thân có một thỉnh cầu, chẳng biết có nên nói hay không. Nghe nói Giao Lạc tiên tử chi ngôn, mọi người hơi là kinh ngạc, mà giả khẽ gật đầu, tiên tử có gì ngôn ngữ, tẫn nhưng nói ra, chỉ cần không ảnh hưởng ta chờ lần này hành sự, tự nhiên có thể thương lượng. Lần này có thể chịu ước tham gia lần này nhiệm vụ người, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường đại người, mà giả tuy rằng được xưng Ngọc Hành nơi đại thừa dưới đệ nhất nhân, cũng sẽ không coi khinh những người này. Ha ha ha, không tồi, chỉ cần tiên tử có việc, Khúc Mỗ tất nhiên là nguyện ý tương trợ. Theo ma dạ lời nói ra, đứng thẳng ở Giao Lạc tiên tử bên cạnh trung niên tu sĩ cũng tự ha ha cười, rất là thống khoái mở miệng nói. Đối với vị này Khúc Uyên tu sĩ, Tần Phượng Minh đảo cũng cẩn thận đánh giá quá. Này danh tuấn lãng trung niên tu sĩ, thân hình có một cổ ẩn nấp không hiện ăn mòn hơi thở tồn tại, tu luyện công pháp thần thông hẳn là thiên hướng âm tà. Này loại công pháp thuộc tính, ở quỷ nói bên trong rất nhiều thấy, Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ liền có này loại thuộc tính. Này danh trung niên đối Giao Lạc tiên tử tựa hồ có chút ý tứ, từ Tần Phượng Minh nhìn thấy hai người, liền vẫn luôn thấy Khúc Uyên làm bạn ở Giao Lạc tiên tử bên cạnh. Lúc trước thi triển thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận là lúc, Khúc Uyên nơi tinh vị cũng cùng Giao Lạc tiên tử khoảng cách rất gần. Giao Lạc tiên tử biểu tình vẫn luôn lạnh băng, luôn luôn không câu nệ nói cười, ở nàng xinh đẹp khuôn mặt bên trong, tựa hồ vẫn luôn có loại cự người ngàn dặm ở ngoài ý vị tồn tại. Bất quá đối Khúc Uyên cố ý kết giao, Giao Lạc tiên tử giống như cũng không có cùng đối những người khác có bất đồng khác thường biểu hiện hiện ra. Thiệu Hồng, Huyền La cùng Thiên Lung cũng không có bất luận cái gì ngôn nói, biểu hiện rất là đạm nhiên. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở mọi người ở ngoài, biểu tình đồng dạng bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì khác thường hiển lộ. Hiện tại hắn trong lòng rất là bình yên, nếu biết được đệ nhị hồn linh lúc này an ổn, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Lấy đệ nhị hồn linh tâm tính, tự nhiên không có khả năng lại đi làm cái gì khác người nguy hiểm sự. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, tự nhiên có thể đi đến thiên cơ nơi thu hồi đệ nhị hồn linh. Sớm một ngày vãn một ngày, đối Tần Phượng Minh mà nói, thật liền không có làm hắn như thế nào để ý. Đa tạ các vị đạo hữu, thiếp thân nghe nói kỳ viên tuyết địa bên trong còn có một loại yêu trùng, này huyệt động bên trong khả năng ra đời có thiên nhũ dịch. Mà này một linh dịch, đúng là thiếp thân tu luyện nhu cầu cấp bách chi vật. Nếu các vị đạo hữu nguyện ý tương trợ thiếp thân được đến thiên nhũ dịch, thiếp thân nguyện ý mỗi người đưa với các vị đạo hữu một quả huyền giai đỉnh núi ngao thú yêu đan. Giao Lạc tiên tử hướng mọi người thấy thi lễ, lúc này mới trong miệng chậm rãi nói. Nàng tuy rằng biểu tình lại lần nữa trở nên thanh lãnh, nhưng lời nói ra lại có mặt khác một loại vũ mị chi ý, chỉ là nghe thanh âm, cũng không sẽ cảm giác được Giao Lạc tiên tử như thế nào cự người ngàn dặm. Nghe được nữ tu như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là lập lòe hai hạ. Thiên nhũ dịch, Tần Phượng Minh trước kia chưa từng nghe nói quá. Bất quá đọc quá Ngọc Hành Thành chân quý điển tịch, hắn giờ phút này đã biết được thiên nhũ dịch ra sao loại chi vật. Đó là xương lạnh ẩn xí trùng ở đặc thù hoàn cảnh bên trong ra đời một loại chất lỏng chi vật. Điển tịch ghi lại thiên nhũ dịch ẩn chứa có hàn băng hơi thở, nhưng băng mà không cương, này đối tinh hồn có cường đại băng hàn ăn mòn khả năng, nếu không có phòng ngự thủ đoạn, liền tính là huyền giai tu sĩ tinh hồn, bị một giọt thiên nhũ dịch đụng vào, cũng đủ có thể làm tinh hồn đóng băng đương trường không thể. Bất quá này chất lỏng lại nhưng làm thuốc, luyện chế một ít băng hàn thuộc tính đan dược. Tần Phượng Minh chỉ là gặp được điển tịch bên trong ghi lại có vật ấy luyện chế đan dược tên, cũng không biết kia hai loại đan dược cụ thể công hiệu như thế nào. Nếu muốn biết được đan dược như thế nào, chỉ có thể tra tìm đan dược phương diện điển tịch xem thêm mới có thể. Xương lạnh ẩn xí trùng, linh giới bên trong cũng có, nhưng Tần Phượng Minh lại không có nghe nói hôm khác nhũ dịch. Xem ra hôm nay nhũ dịch, cũng nên là ngao đằng giao diện sở đặc sản chi vật. Bất quá vật ấy Tần Phượng Minh cũng không có xếp vào danh sách bên trong, bởi vì hắn đối vật ấy công hiệu cũng không cảm mạo, có này loại công hiệu băng hàn chi vật, Tần Phượng Minh biết được vài loại, cũng không chỉ có thiên nhũ dịch nhưng dùng. Đến nỗi huyền giai đỉnh núi ngao thú yêu đan, Tần Phượng Minh nhưng thật ra có điểm hứng thú. Lúc này Tần Phượng Minh, đối ngao thú đẳng yêu đã có rất nhiều hiểu biết. Một đầu huyền giai đỉnh núi ngao thú, nếu muốn diệt sát, chính là đối huyền chủ đỉnh núi tu sĩ mà nói, cũng không phải dễ dàng sự. Bởi vì ngao thú phi thường thông minh, cũng không sẽ lấy thân phạm hiểm tiến vào tu sĩ đàn chung. Tu sĩ nếu muốn ở số lấy ngàn vạn kế yêu thú đàn chung diệt sát một đầu huyền giai đỉnh núi ngao thú, này khó khăn to lớn, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Giao Lạc tiên tử thế nhưng một chút lấy ra 6 cái huyền giai đỉnh núi yêu thú yêu đan, đủ có thể biết được này danh nữ tu thực lực chi cường hãn, khó có thể tưởng tượng. Chương 5855 thống một hành động. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt tên này dáng người chắc tuyệt, biểu tình lãnh diễm nữ tu, trong lòng cũng xuất hiện ra tới bội phục chi ý. Nữ tu, ở đứng đầu tu sĩ bên trong số lượng cũng không nhiều, Tuy rằng Tần Phượng Minh nhìn thấy quá không ít huyền giai nữ tu cùng đại thừa nữ tu, nhưng liền chỉnh thể mà nói, nữ tu số lượng cũng chỉ là số ít. Nhưng bất luận cái gì một người cao giai nữ tu, đều có bất phàm thần thông tồn tại. Sớm nhất nhìn thấy Âm La Thánh Chủ phân hồn phân thân, thần điện khí linh yểu tích tiên tử phân hồn, bản thể đều là vô cùng đứng đầu đại năng tồn tại. Vì vậy đối mặt cùng giai nữ tu là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng so đối nam tu còn muốn cảnh giác nhiều. Mà đối với huyền giai đỉnh núi yêu thú yêu đan, sử dụng vẫn là rất nhiều. Này loại cấp bậc yêu đan, căn bản là không cần tăng thêm bất luận cái gì tài liệu luyện chế, liền đủ có thể coi như cường đại pháp bảo tế ra sử dụng. Hơn nữa yêu đan chính là linh thú nhất thích ăn chi vật, đối này tự thân tu vi có cực đại tăng ích. Mặt khác yêu đan có thể làm thuốc, có thể luyện chế nhiều loại đan dược. Hơn nữa này nội ẩn chứa có khủng bố năng lượng, như đem chi dẫn ra, đủ có thể dùng làm nhiều loại sử dụng. Chỉ là huyền giai đỉnh núi yêu đan số lượng quá ít, bất luận kẻ nào đều cực thiếu. Tần Phượng Minh tuy rằng trải qua vô số, nhưng cũng không có gặp được quá cái gì huyền giai đỉnh núi yêu thú diệt sát. Lúc này Giao Lạc tiên tử nguyện ý lấy ra một quả yêu đan, Tần Phượng Minh đảo cũng nguyện ý được đến. Mà đối Ngao Đằng giao diện hiểu biết thâm nhập lúc sau, Tần Phượng Minh cũng là biết được, tuy rằng Ngao Đằng giao diện tu sĩ cùng ngao thú đằng yêu tranh đấu rất nhiều, nhưng bất luận cái gì tu sĩ nếu muốn ở số lấy ngàn vạn kế ngao thú đằng yêu hải dương bên trong tìm thú đàn bên trong huyền giai ngao thú đằng yêu, cũng dám can đảm thâm nhập yêu thú đàn trung tướng chi diệt sát, đó là vô cùng gian nan. Liền tính ma dạ thân là đứng đầu huyền giai tu sĩ, cũng không dám có này ý tưởng. Bởi vì đám kia thú bầy yêu số lượng quá mức thật lớn. Phi mấy người chi lực có thể lay động, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, Giao Lạc tiên tử này mấy cái đứng đầu yêu đan, tuyệt đối không phải nàng chính mình chi vật, hẳn là nàng gặp cái gì kỳ ngộ đoạt được. Tiên tử là nói muốn đi đến xương lạnh ẩn xí trùng tụ tập nơi mưu cầu thiên nhũ dịch. Chẳng lẽ tiên tử không biết kỳ viên tuyết địa khủng bố? Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, bên cạnh Huyền La trung niên đột tự kinh thanh mở miệng nói. Thân là Ngọc Hành nơi đứng đầu tồn tại, Huyền La này một lời nói tiếng động rõ ràng ẩn chứa giật mình chi ý. Nghe nói Huyền La ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là trầm xuống. Xương lạnh ẩn xí trùng, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ra sao loại yêu trùng, này chính là ở linh thú linh trùng bảng thượng vị liệt thứ 29 cường đại quần cư yêu trùng. Đứng hàng vị yêu trùng, đủ có thể biết được này khủng bố. Mà làm quần cư yêu trùng, xương lạnh ẩn xí trùng tự nhiên càng cụ khủng bố chi lực. Nhưng là có thể làm một vị Ngọc Hành nơi đứng đầu đại năng như thế kinh thanh mà nói, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác chi ý. Huyền La lời nói xuất khẩu là lúc, vốn dĩ vừa rồi còn bốn phía kỳ hảo khúc huyên, biểu tình cũng đã là khẽ biến, ánh mắt nhấp nháy, môi nhắm chặt, không có như hắn vừa rồi lời nói giống nhau đồng ý. Tần Phượng Minh xem mặt khác mọi người, Thiệu Hồng biểu tình âm trầm, nhìn không ra như thế nào khác thường. Ma giả ánh mắt lập lòe, tựa hồ ở trong lòng cân nhắc cái gì. Chỉ có Thiên Lung thống lĩnh biểu tình vẫn chưa như thế nào biến hóa, giống như vừa rồi Giao Lạc tiên tử chi ngôn, cũng không có làm này tâm cảnh có chút biến hóa. Không biết mặt khác vài vị đạo hữu ý hạ như thế nào. Ma giả ánh mắt chợt lóe, trong miệng mở miệng nói. Khúc mẫu nghe nói kỳ viên trên mặt tuyết kia đầu băng sống thú ngàn năm trước cũng đã thức tỉnh, năm đó Bắc Cực nơi đại chiến khi, đã từng xuất hiện ở Ngao Đằng khu vực bên cạnh, diệt sát mấy vị đi ngang qua huyền giai đạo hữu. Chúng ta muốn đi vào kỳ viên tuyết địa, hay không có thể gặp phải kia đầu hoang dã dị thú ai cũng không biết. Hơn nữa kia xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn quá mức khổng lồ, nếu không có dựa vào cùng chi tranh đấu, bị này vây khốn, ta chờ liền tính thực lực siêu cường, cũng có cực đại khả năng ngã xuống trong đó. Giao tiên tử, không biết ngươi dùng thiên nhũ dịch làm gì dùng, khúc mỗ nơi này hiểu rõ khối hàn tiêu thạch, công hiệu tuy rằng không kịp thiên nhũ dịch, nhưng cũng là cùng thuộc tính chi vật. Theo ma dạ lời nói, vừa rồi không có mở miệng Khúc Uyên nhìn về phía bên cạnh nữ tu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Thực rõ ràng, Khúc Uyên là không muốn tiến vào kỳ viên tuyết địa. Khúc đạo hữu lời nói không tồi, năm đó huyền mỗ đúng là chính mắt nhìn thấy qua kia đầu dị thú, tuy rằng chỉ là xa xa xem coi, nhưng đã làm huyền mỗ nhập vào cơ thể băng hàn, này ở cánh đồng tuyết thượng di động tốc độ kỳ mau, xa không phải chúng ta phi độn có thể so. Nếu không phải khoảng cách xa nhau rất xa liền đem tóc rác, huyền mỗ nói không chừng đã sớm ngã xuống ở này trong miệng. Giao tiên tử, có thể không tiến vào kỳ viên tuyết địa tốt nhất. Theo sát Khúc Uyên lời nói, Huyền La cũng lập tức ra tiếng nói. Trong khoảnh khắc, đã có hai gã tu sĩ trực tiếp biểu lộ phản đối ý kiến. Ân, đa tạ Khúc đạo hữu tình nghĩa thắm thiết, thiếp thân sở tu phương pháp cần thiết phải dùng thiên nhũ dịch, mặt khác cùng thuộc tính chi vật cũng không dùng chung. Khúc đạo hữu lời nói băng sống thú xác thật đã thức tỉnh, bất quá mười mấy năm trước, kia băng sống thú xuất hiện ở một khác chỗ băng nguyên bên trong. Đây là lúc trước thiếp thân lưu lại một ít giám thị pháp trận truyền lại hồi một đoạn tin tức, các vị đạo hữu có thể công nhận một phen, nhìn xem hay không như thiếp thân lời nói. Giao Lạc tiên tử trong miệng nói, tay đã là vừa nhấc dựng lên, một đoàn sương mù lập tức tràn ngập mà hiện. Thanh hắc sương mù kích động bên trong, một mảnh ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện ở sương mù bên trong. Sương mù ánh huỳnh quang lóng lánh, khoảnh khắc, một vài bức bức họa cuộn tròn hình ảnh xuất hiện ở sương mù ánh huỳnh quang trong vòng. Nhìn Giao Lạc tiên tử như thế thi thuật, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào ngoài ý muốn, lấy hắn giờ phút này khả năng, nếu đem một đoạn hình ảnh hiện hóa, làm sao Giao Lạc tiên tử còn muốn rõ ràng nối liền. Không tồi, đây là kia số tòa băng sơn nơi, kia phập phồng di động thật lớn chi vật, chính là kia đầu băng sống thú. Thủy vừa thấy đến hình ảnh sở hiện tình hình, Thiệu Hồng lập tức gật đầu, trong miệng xác nhận nói. Mặt khác mọi người ánh mắt lập lòe dưới, cũng đều gật đầu tin tưởng. Nếu kia đầu băng sống thú đã không ở kỳ viên tuyết địa, muốn đi mưu đồ xương lạnh ẩn xí chung, chỉ cần mưu hoa thích đáng, chưa chắc không thể tương trợ Giao Lạc tiên tử được đến thiên nhũ dịch. Khúc Uyên ánh mắt lập lòe, tùy theo mở miệng nói. Thực rõ ràng, Khúc Uyên sở sợ hãi, cũng không phải xương lạnh ẩn xí chung, mà là kia đầu hoang dã dị thú băng sống thú. Ân, lão phu cũng khuynh hướng Khúc đạo hữu lời nói, nếu Giao Lạc tiên tử nguyện ý lấy ra số cái huyền giai đỉnh núi yêu thú yêu đan, tương trợ tiên tử đi giành thiên nhũ dịch, cũng không phải không thể được sự. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới đến là, theo sát Khúc Uyên ngôn ngữ, Thiên Lung thống lĩnh cũng mở miệng phụ họa nói. Ta cũng nguyện ý mạo chút nguy hiểm đi tương trợ Giao Lạc tiên tử, một quả huyền giai đỉnh núi yêu đan, ta còn là phi thường yêu cầu. Mấy lần đại chiến, ta cũng không có thể diệt sát một đầu huyền giai yêu thú, có Giao Lạc tiên tử này cái đỉnh cấp yêu đan, vừa lúc tỉnh đi không ít mưu đồ. Ngay sau đó mở miệng, là Thiệu Hồng, giây lát gian, liền có hai vị ngọc hành nơi thống lĩnh người duy trì tiến đến kỳ viên tuyết địa, cái này làm cho Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe gian, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Muốn nói Giao Lạc tiên tử không có chuyện trước cùng Thiên Lung cùng Thiệu Hồng hai người thương lượng, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nói không chừng hai người đã được đến Giao Lạc tiên tử mặt khác chỗ tốt cũng nói không chừng. Một quả huyền giai đỉnh núi yêu đan, giá trị cực cao là khẳng định. Hay không có thể làm mọi người vì một quả huyền giai đỉnh núi yêu thú yêu đan, liền mạo ngã xuống chi hiểm đi mưu cầu thiên nhũ dịch, Tần Phượng Minh trong lòng thật đúng là có chút không tin. Giao Lạc tiên tử thông minh liền thông minh ở nàng cũng không cần đồng hành sở hữu tu sĩ đều nguyện ý, chỉ cần có thể đạt tới một nửa, cũng đã đủ có thể thành hàng. Mọi người lúc này đây hành động là nhất thể, liền tính là ma giả tại đây loại tình hình hạ, còn cũng không có khả năng liền làm trái đại đa số tu sĩ ý tứ mạnh mẽ phủ quyết. Thật muốn như thế, thế tất sẽ làm mọi người trong lòng sinh ra hiềm khích, đối về sau hành sự tuyệt đối không có chỗ tốt. Việc này đối Tần Phượng Minh mà nói, thật đúng là cũng không có như thế nào để ý. Xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn tuy rằng khả năng cực kỳ bất phàm, nhưng xương lạnh ẩn xí trùng cho nên xếp hạng bảng xếp hạng dựa trước, chính là bởi vì là quần cư yêu trùng có lỗi. Nếu bàn về đơn chỉ thực lực, hẳn là sẽ không quá cường, đại đa số hẳn là thành trùng chi cảnh. Chỉ cần không phải nửa thành thuộc thể cảnh giới quần cư yêu trùng, Tần Phượng Minh trong lòng thật đúng là cũng không như thế nào sợ hãi. Quyền đạo hữu, Tần đạo hữu, nếu mặt khác ba vị đạo hữu đều cố ý đi đến kỳ viên tuyết địa tương trợ Giao Lạc tiên tử tìm kiếm thiên nhũ dịch, chúng ta đây liền cũng cùng tiến đến như thế nào? Nếu được không, giúp người thành đạt cũng không phải cái gì không hảo việc. Ma giả ánh mắt chớp động, trên mặt thần sắc trước sau như một nghiêm nghị, nhìn xem Tần Phượng Minh cùng Huyền La hai người, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói không có trực tiếp quyết định việc này, nhưng lời nói ý tứ đã đại Tần Phượng Minh hai người làm ra quyết định. Chỉ là này một lời, liền nhìn ra ma giả trời sinh tính cũng là cực kỳ cẩn thận người. Chương 5856 thú, chứng chi biến. Nếu các vị đạo hữu đều có ý này, Huyền Mỗ tự nhiên phụng bồi. Huyền La gật gật đầu, phi thường thức thời nói ra đồng ý chi ngôn. Giây lát gian, trong bảy người cũng đã chỉ còn Tần Phượng Minh không có tỏ thái độ. Tuy rằng Tần Phượng Minh là một người, nhưng mọi người trong lòng đều minh bạch, nếu Tần Phượng Minh cũng không đồng ý ý này, bọn họ thật đúng là không thế nào dễ làm. Bọn họ sáu người chính là Ngọc Hành nơi tu sĩ, liền tính trước kia lẫn nhau không có đánh quá giao tế, kia cũng đã sớm nghe nói quá đối phương. Đối mặt không biết khi nào liền phát sinh đại họa loạn, mọi người nói không chừng về sau còn khả năng lẫn nhau phối hợp cộng kháng ngao thú đẳng yêu vây công. Vì vậy liền tính sáu người chung có tâm tính quái đản người, cũng sẽ không thật sự liền làm ra quyết tuyệt việc. Đang ở ngao đằng giao diện phía trên, tu sĩ tới rồi huyền linh đỉnh núi chi cảnh, mọi người trong lòng rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi ý đã là biến mất, liền tính tu luyện công pháp là bá đạo quỷ nói chi thuật, mọi người cũng đã không có tìm cùng giai tu sĩ tranh đấu chi tâm. Bởi vì mọi người nếu muốn tranh đấu, căn bản là không cần phải tìm những người khác, chỉ là to như vậy Ngọc Hành nơi chung, thường lui tới cơ hồ mỗi tháng đều khả năng có yêu thú đẳng yêu xâm lấn việc phát sinh. Mọi người nếu muốn ở tranh đấu bên trong hiểu được, đại nhưng đi thú triều chung thể ngộ sinh tử. Nhưng Tần Phượng Minh bất đồng, hắn vốn là không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, càng thêm không phải Ngọc Hành nơi người. Liên Tính hiện tại gia nhập tới rồi Ngọc Hành nơi đối này cũng không có chút nào lòng trung thành. Nếu Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng cự tuyệt, Liên Tính là 6 người đều đồng ý, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy 6 người đồng thời nhìn về phía chính mình, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, nếu vài vị đạo hữu đều đã. À, vài vị đạo hữu thỉnh chờ một chút, Tần Mỗ yêu cầu lập tức bế quan, chờ Tần Mỗ xuất ly lúc sau nói nữa nói. Liền ở Tần Phượng Minh biểu tình đạm nhiên mở miệng ngôn nói là lúc, đột nhiên bình tĩnh biểu tình rộng mở đại biến, trong miệng nói đến một nửa ngôn ngữ, lập tức tạm dừng, tiếp theo nói ra bế quan chi ngôn. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, không đợi mọi người đáp ứng cùng không, mà là thân hình chợt lóe, như vậy ngồi xếp bằng ở một khối san bằng mặt đất phía trên, tiếp theo đôi tay cấp tốc vũ động, tức khắc một đoàn ngăm đen sương mù tràn ngập mà ra, một cái 20-30 trượng cấm chế pháp trận dây lát liền xuất hiện ở bốn phía, đem hắn thân hình toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chợt biểu tình động tác, mà dạ mọi người đều vì này kinh lăng. Bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy quá Tần Phượng Minh như thế vội vàng biểu tình, cái này làm cho mọi người rất là tò mò, khó hiểu. Vị này Tần đạo hữu thật đúng là có ý tứ, thế nhưng lúc này nhớ tới bế quan, mà thống lĩnh, không biết ngươi nhưng nhìn ra Tần đạo hữu vì sao muốn cấp tốc bế quan sao? Nhìn đến Tần Phượng Minh dây lát ẩn nấp ở một cái thật lớn cấm chế bên trong, Khúc Uyên nhíu mày, trong miệng nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn nói nhẹ nhàng, nhưng chuyện bên trong tràn đầy hoài nghi tò mò. Hắn thật sự không biết, ra sao loại đột phát tình hình sẽ làm một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ đột nhiên làm ra như thế sự tình. Phải biết rằng, giờ phút này ở chỗ này tu sĩ, đều là uy chấn một phương đứng đầu đại năng. Ngày thường mọi người vạn chúng chú mục, nhất ngôn cửu đỉnh, nơi nào sẽ không duyên cớ bị người vứt lại một bên hờ hững quá. Tần đạo hữu làm việc luôn luôn có chừng mực, nghĩ đến định là có cần thiết muốn giải quyết việc mới lập tức bế quan. Một khi đã như vậy, ta chờ đành phải trước chờ Tần đạo hữu xử lý xong mấu chốt việc lại đi trước. Ma dạ biểu tình chưa biến, xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng nhàn nhạt nói. Kia thông đạo mở ra không phải một ngày hai ngày thời gian, vì vậy chờ Tần đạo hữu mấy ngày không coi là cái gì, vừa lúc có thể cho ta chờ nghỉ chân một chút. Giao Lạc tiên tử gật gật đầu, thanh lãnh biểu tình không có cái gì biến hóa, tiếng nói âm như cũ ôn nhu bình thản. Huyền La cùng Thiên Lung hai người không nói gì, chỉ là thân hình chợt lóe, như vậy từng người tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống dưới. Khúc Uyên xem coi bao phủ Tần Phượng Minh cấm chế liếc mắt một cái, ánh mắt lập lòe hai hạ, cũng theo đó xoay người, khoảng cách Giao Lạc tiên tử không xa dừng thân xuống dưới. Ma Dạ đứng thẳng đương trường, vẫn chưa ngồi xuống, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tần Phượng Minh bế quan nơi, nhất thời đứng thẳng bất động. Thiệu Hồng đứng thẳng ở Ma Dạ bên cạnh, cũng không có di động thân hình. Trong lúc nhất thời, đương trường trở nên an tĩnh lại. Ha ha ha, không tồi, phi thường không tồi, không nghĩ tới, này đó vô luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn thi thuật cũng không thể làm này sinh ra chút nào biến hóa trùng chứng, thế nhưng có thể bị ngũ hành thú dễ dàng liền hiện hóa ra như thế khác thường. Ở tu di động phủ không gian bên trong, Tần Phượng Minh vội vàng lộng bên ngoài trước động thất bên trong tình hình sau, trong miệng phát ra vui mừng tiếng cười. Giờ phút này động thất bên trong, năm con tiểu thú đang ở trùng trứng bên trong bốn phía cắn ăn. Liền ở vừa rồi, hắn đột nhiên nghe được Hạc Huyền một tiếng cấp tốc truyền âm. Truyền âm chỉ có bốn chữ, có vẻ rất là vội vàng, bỏ cánh cứng có biến. Thủy nghe này một tiếng âm, Tần Phượng Minh tức khắc trong lòng kinh hãi, vì vậy bất chấp cùng mọi người nhiều lời, lập tức liền bố trí hạ cấm chế, tiến vào tới rồi trong đó. Ngân sao trùng, chính là bị Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng cao cường đại giúp đỡ. Chỉ cần ngân sao trùng có thể hoàn toàn tiến giai đến thành thuộc thể, quản chi chỉ có chăm chỉ chi sổ, kia Tần Phượng Minh thực lực, cũng đủ có thể sinh sôi bị cất cao số tiết. Phải biết rằng, một con thành thuộc thể ngân sao trùng, đều có thể đủ đơn độc cùng một người bình thường đại thừa tu sĩ tranh đấu. Nếu là chăm chỉ thành thuộc thể ngân sao trùng cùng tế ra, Tần Phượng Minh tin tưởng, tam giới bên trong dám can đảm cùng chi chính diện tranh đấu người, sợ là sẽ rất ít. Thủy nghe ngân sao trùng có biến, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng nôn nóng, nơi nào còn lo lắng cùng mọi người ngôn nói. Tần Phượng Minh cấp tốc tiến vào động thất, nhìn đến năm con tiểu thú đang ở trồng chất trùng trứng bên trong bốn phía gặm thực trùng trứng nháy mắt, cũng là đột nhiên trong lòng kinh hãi. Nếu này năm con vừa mới thức tỉnh lại đây, ăn không ngồi rồi tiểu thú cho rằng này đó trùng trứng là mỹ vị, kia hắn thật định khóc vô nước mắt. Cũng may hắn thần thức cấp tốc thả ra, rộng mở phát hiện, này đó trùng trứng không những không có giảm bớt, ngược lại giống như có khác thường tình hình phát sinh, trong lòng hơi sự vừa chuyển, lập tức hiện ra vui mừng chi sắc. Vì sao ngũ hành thú sẽ tiến vào đến nơi đây? Trong lòng hơi chút một an dưới, cấp tốc dò hỏi Hạc Huyền vì sao sẽ phát sinh như thế tình hình. Phải biết rằng gửi trùng trứng động thất là bị Tần Phượng Minh bố trí hạ lợi hại cấm chế, liền tính là một người đại thừa, cũng chưa chắc có thể đoản khi liền đem chi phá hủy. Là ta sơ sẩy có lỗi, vừa rồi ta đem các linh thú thả ra, uy thực một phen. Này năm con tiểu thú vừa mới thức tỉnh, chính trực tinh lực tràn đầy là lúc, vì vậy liền không để ý đến, làm này tự hành nhảy bắn. Không nghĩ tới, ta vừa mới đem này động thất cấm chế cởi bỏ, năm con đang ở nơi xa chơi đùa tiểu thú liền nháy mắt tới rồi ta trước mặt, còn chưa chờ ta phản ứng lại đây, đã là bị một đoàn sương mù che đậy, trong óc một hôn, như vậy bị lạc ở song xuôi chung. Khi ta một lần nữa thanh tỉnh là lúc, năm con tiểu thú đã tiến vào tới rồi động thất trong vòng. Vội vàng xem coi, phát hiện tiểu thú đang ở bốn phía gặm cắn trùng trứng, vì vậy mới gấp giọng truyền âm. Chẳng lẽ này đó tiểu thú cũng không phải lại gặm cắn trùng trứng, mà là có nó ý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nôn nóng tới, giây lát liền lại khôi phục bình tĩnh. Thả lời nói hiện ra vui mừng chi ý, Hạc Huyền trong lòng biết được lần này hẳn là nhờ họa được phúc, trong miệng ngữ khí cũng trở nên an ổn xuống dưới nói. Ha ha ha, ngươi lời nói không tồi, này năm con tiểu thú đều không phải là ở gặm thực trùng trứng, mà là ở trợ giúp trùng trứng hoàn thành cuối cùng phu hóa. Tần Phượng Minh nhìn năm con tiểu thú thân thượng sở tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cùng với trùng trứng phía trên vần quanh từng sợi kỳ dị hơi thở, Tần Phượng Minh rất là tin tưởng, tiểu thú đều không phải là ở gặm thực trùng trứng, mà là ở tương trợ trùng trứng phu hóa. Bởi vì hắn giờ phút này rõ ràng cảm thụ được đến, giờ phút này kia trùng trứng bên trong đang có một sợi cùng hắn tâm thần cực kỳ chặt chẽ thần hồn hơi thở ở thức tỉnh. Loại này tình hình là ở mặt khác trùng trứng phía trên căn bản là chưa từng hiện ra. Chương 5857 trùng sắc phu hóa. Lúc này đây ngân sao trùng giao phối đẻ trứng, gần sinh hạ cái trùng trứng. Như thế số lượng trùng trứng, liền tính tổn thất một quả, đều sẽ làm Tần Phượng Minh đau lòng. Đột nhiên nghe được Hạc Huyền truyền âm, lúc này mới không màng người khác có vô phản đối chi ý cấp tốc tiến đến xem xét. Nhìn trong đó một con nếm thử thật nhiều loại phương pháp đều không thể sinh ra một tia khác thường trùng trứng, ở tiểu thú ôm ấp gặm cắn dưới chậm rãi hiện ra bên trong một con ngân bạch lá mỏng bao vây thật lớn trùng thể, Tần Phượng Minh trong lòng vui sướng hiện tại. Kia chỉ lá mỏng bao vây trùng thể, tuy rằng không có nhộng động, nhưng Tần Phượng Minh có thể cảm giác được đến, nó là tồn tại, thả có rất là cường đại sinh mệnh hơi thở. Hắn tuy rằng không biết ngân sao trùng trứng xác có gì tác dụng, nhưng thực rõ ràng, này đó trùng xác đối ngũ hành thú là có cực đại chỗ tốt. Nhìn từng khối trùng xác bị ngũ hành thú gặm xuống, ca băng nuốt vào trong miệng, Tần Phượng Minh rất là vô ngữ. Lúc trước ma nấm vật chất, hiện tại ngân sao trùng xác, đều là làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu chi vật. Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ, tay đã chém ra, trực tiếp chảo lấy một khối sắp sửa bị tiểu thú nuốt vào trong miệng vật chất, đặt ở trước mặt. Đối với Tần Phượng Minh hoành đao đoạt thực, tiểu thú trong miệng lập tức ô ô kêu to hai tiếng lấy kỳ kháng nghị. Nhìn trước mặt này khối màu trắng cứng rắn chi vật, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại. Này khối vật chất nhìn không ra bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, giống như chính là một khối nhất bình thường ngũ hành cân đối chi vật giống nhau. Này loại vật chất, tu tiên giới bên trong nơi nơi đều là. Tần Phượng Minh nhìn kỹ coi, ánh mắt bên trong lam mang lập lòe mà ra. Hồi lâu lúc sau, như cũng không có đầu mối. Nhíu mày dưới, hắn vươn hai tay chỉ, trong cơ thể chú quyết tế ra, một cổ cự lực truyền mà ra, trực tiếp tác dụng ở trùng xác phía trên. Theo thật lớn nghiền áp chi lực kích động, kia khối cứng rắn vô cùng trùng xác, sinh sôi bị Tần Phượng Minh thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết chi lực vê thành bột phấn. Đây là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt dừng ở trong tay bột phấn phía trên Tần Phượng Minh kinh thanh mà ra. Ở hắn bàn tay bên trong, là một rúm màu trắng bột phấn, ở bột phấn bên trong lại có từng viên hiện ra màu trắng ngả ánh huỳnh quang kỳ dị gạo lớn nhỏ chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh phi thường tin tưởng, này đó gạo vật chất, hắn lúc trước căn bản là chưa từng nhìn thấy quá, liền tính là vừa rồi, hắn cũng không có phát hiện kia khối trùng xác bên trong ẩn chứa có này loại vật chất. Hắn cơ hồ nháy mắt cũng đã xác định, ngũ hành thú sở dĩ sẽ bốn phía gặm cắn thú trứng, hẳn là chính là bởi vì này đó kỳ dị trắng sữa chi vật. Nhưng mà đang lúc Tần Phượng Minh tụ lại thần thức dục muốn tra xét rõ ràng này đó gạo chi vật khi, lại chợt phát hiện, kia từng viên gạo chi vật thế nhưng sôi nổi giống như nho nhỏ bọt khí giống nhau, sôi nổi vỡ vụn mở ra. Chỉ là giây lát gian, kia từng viên vật chất liền biến mất không thấy tung tích. Không có bất luận cái gì hơi thở phát ra, cũng không có bất luận cái gì dao động hiển lộ, giống như vừa rồi căn bản là chưa từng tồn tại quá này đó màu trắng ngà gạo vật chất giống nhau. Tần Phượng Minh đột nhiên kinh ngạc, biểu tình ngẩn ngơ nhìn trong tay bột phấn, nhất thời đã không có động tác. Này đó vật chất thật sự huyền bí, giống như không thể cùng không khí đụng vào, hơi một đụng vào, liền lập tức tự hành tán loạn. Sau một lát, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía trong tay bột phấn, trong cơ thể pháp quyết vừa động, một đoàn căn nguyên chi hỏa bốc hơi dựng lên, đem trong tay bột phấn toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Hắn muốn nhìn kỹ xem này ngân sao trùng xác, bên trong trừ bỏ kia trắng sữa gạo chi vật, rốt cuộc còn có gì loại bí ẩn tồn tại. Làm Tần Phượng Minh càng thêm khiếp sợ đến là, này đó nhìn như bình thường vô dụng bột phấn chi vật, thế nhưng ở hắn cường đại căn nguyên chi hỏa nung khô dưới, căn bản là không có hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Phải biết rằng liền tính là bổ thiên thạch, tại tầm thường huyền giai tu sĩ căn nguyên ngọn lửa nướng thiêu hạ cũng thế tất sẽ có điều thay đổi. Càng đừng nói Tần Phượng Minh căn nguyên chi hỏa chính là năm thuộc tính ngọn lửa, này bỏng cháy chi lực càng cụ khủng bố. Vật ấy trừ bỏ không thể thiêu ở ngoài, độ cứng đều không phải là như thế nào cứng cỏi. Bên trong gạo chi vật không thể tra xét cụ thể, này thật đúng là có chút kỳ dị. Vật ấy hay không hữu dụng, hiện tại Tần Phượng Minh thật sự khó mà nói. Nhìn trong tay chút nào chưa biến bột phấn, Tần Phượng Minh nỉ non ra tiếng. Hắn trong miệng nói xong, tay đã lại lần nữa liên tiếp chém ra. Tức khắc, số khối màu trắng trùng xác xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn tuy rằng không xác định này đó trùng xác có chỗ lợi gì, nhưng nếu làm hắn đều không thể nung khô, lưu lại một ít tự nhiên cũng là cần thiết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng liên tiếp từ trong miệng cướp đoạt chính mình chi vật, năm con tiểu thú rõ ràng sinh ra cảnh giác chi ý. Lại gặm thực là lúc, sôi nổi bối xoay thân hình. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, thân hình chưa động, nhưng chỉ cần cánh tay hắn chém ra, lập tức liền sẽ có một khối trùng xác bị hắn từ một con tiểu thú trong miệng cướp đoạt xuống dưới, vô luận tiểu thú như thế nào che đậy, đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, từng tiếng tràn ngập oán khí tiểu thú ô ô tiếng động hết đợt này đến đợt khác vang lên ở động thất bên trong. Nhìn Tần Phượng Minh không ngừng từ năm con tiểu thú trong miệng cướp đoạt trùng xác, một bên Hạc Huyền cũng là một trận vô ngữ. Mau xem, bọ cánh cứng bị chóc ra tới. Liền ở Tần Phượng Minh làm không biết mệt từng khối thu thập bọ cánh cứng trùng xác là lúc, Hạc Huyền một tiếng kinh hô vang lên ở bên tai. Tiếng kinh hô chung, chỉ thấy một con hình thể rất là khả quan màu trắng ngà cự trùng bỗng nhiên lăn xuống ở thạch địa phía trên, cự trùng thân hình cuộn tròn ở bên nhau, ngoài thân bao vây lấy một đoàn màu bạc giống như bọt nước giống nhau lá mỏng. Cự trùng thân hình vặn vẹo, kia lá mỏng tuy rằng mỏng như cánh ve, nhưng cực có tính dai, thật lớn trùng thể ở trong đó không ngừng xoay chuyển thân hình, lá mỏng lại giống như có thể duỗi thân giống nhau, chính là không phá nứt. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn lại, trong lòng vừa động, tay đột nhiên nâng lên, một đạo màu đỏ mũi tên bắn nhanh mà ra, chợt lóe, liền chạm đánh ở lá mỏng một nơi. Theo hồng quang thoáng hiện, bao vây trắng sữa cự trùng lá mỏng lập tức tan vỡ mở ra. Một con toàn thân trắng sữa, thân hình có một tầng nếp uốn giáp xác bao vây thật lớn trùng thân từ tan vỡ chỗ chậm rãi bỏ ra tới. Nhìn này một con nhìn qua còn rất là non nớt, chạm đều có chút lay động bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong kinh hỉ thần sắc đột nhiên bày ra. Này một con ngân sao trùng, tuy rằng nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng Tần Phượng Minh tâm thần cảm ứng bên trong, có thể từ bỏ cánh cứng trên người cảm ứng được một cổ khủng bố hơi thở ngủ đông trong đó. Giống như một quả pháo ở dẫn châm phía trước, khủng bố uy lực còn chưa bày ra mà ra giống nhau. Đây là nửa thành thục thể ngân sao trùng. Ha ha ha, tuy rằng hoàn toàn phu hóa cũng chỉ có thể được đến 1000 nhiều chỉ nửa thành thục thể ngân sao trùng, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Nhìn bọ cánh cứng run run rẩy rẩy đứng lên, quay đầu đầu khắp nơi đánh giá, giống như một bộ ngây thơ thần thái. Tần Phượng Minh lại bỗng nhiên phát ra sang sảng cười nói tiếng động. Này đó bọ cánh cứng, com chỉ cần ổn định thân hình, cấp tốc tràn đầy trong cơ thể năng lượng, tuyệt đối sẽ là nửa thành thục thể tồn tại. Chỉ nửa thành thục thể ngân sao trùng, đó là loại nào một phen uy thế, Tần Phượng Minh tin tưởng, huyền linh chi cảnh chung không có người dám can đảm cùng như thế số lượng ngân sao trùng tranh đấu. Liên tính là hắn nếu đụng tới như thế số lượng cấp bậc ngân sao trùng, cũng chỉ có thể là cấp tốc thoát đi mà đi. Tuy rằng như thế số lượng nửa thành thục thể ngân sao trùng chưa chắc là có thể đủ đem lúc này Tần Phượng Minh như thế nào, nhưng đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại sự, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Cẩn thận đem này một con ngân sao trùng di nhập trăm giải hóa vụ tôn bên trong, Tần Phượng Minh lại lần nữa bắt đầu rồi cùng 5 con tiểu thú tranh đoạt trùng xác. Tần Phượng Minh tuy rằng có thủ đoạn đem trùng trứng phá vỡ, nhưng hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Bởi vì 5 con tiểu thú sở dĩ có thể an ổn phá vỡ trùng trứng, là bởi vì tiểu thú thân thượng có đặc thù hơi thở tác dụng ở trùng xác phía trên. Nếu mạo muội thi thuật, nói không chừng sẽ tổn thương bên trong ấu trùng. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng không dám mạo một tia nguy hiểm. Chương 5858 chờ đợi, vị này Tần đạo hữu đã ngưng lại hơn 10 ngày, hắn không phải thật sự tính toán ở chỗ này bế quan thật lâu đi. Liền ở Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ 12 ngày là lúc, Khúc Uyên lại lần nữa mở hai mắt. Ánh mắt xem coi sương mù bao phủ cấm chế, trong miệng lạnh lùng ra tiếng nói. Hắn lời vừa nói ra, Huyền La cũng lập tức mở hai mắt. Khúc đạo hữu lời nói cực kỳ, nếu Tần đạo hữu thật sự ở chỗ này ngưng lại thật lâu, ta chờ nhiệm vụ việc sợ là sẽ giỏ che múc nước công dã tràng. Ánh mắt âm trầm xem coi Tần Phượng Minh nơi ở liếc mắt một cái, Huyền La cũng trong miệng nói. Bọn họ hai người như thế vừa nói, ở đây mọi người đều mở hai mắt. Bất quá mọi người ai cũng không có mở miệng. Nhưng ánh mắt đều dừng ở ma dạ trên người. Ma dạ chính là lần này nhiệm vụ hành trình khống chế người, Mọi người tuy rằng trong lòng đối Tần Phượng Minh như thế ngưng lại bất mãn, khá vậy không dám thật sự liền nói ra như thế nào khung ngoại chi ngôn. Bởi vì bọn họ bảy người, chính là Ngọc Hành Thành mấy vị phủ chủ, thống lĩnh thương lượng mới mời cùng nhau. Mọi người có thể tập hợp một khối, coi trọng đương nhiên là nghịch thiên chỗ tốt. Nếu có thể thành hàng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, mọi người được đến chỗ tốt, là khó lòng giải thích. Ma Dạ chậm rãi mở to đôi mắt, ánh mắt nhìn quét, xem coi mọi người biểu tình, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào không vui. Khúc đạo hữu, Huyền đạo hữu, Giao Lạc tiên tử, còn có Thiên Lung thống lĩnh, các người có thể tham gia lúc này đây nhiệm vụ, mời bên trong tất nhiên là có một lọ ngũ chi bách hoa cao đi. Ma Dạ xem coi mọi người, không có trả lời mọi người trong lòng suy nghĩ việc, mà là ngữ khí đạm nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Ma Dạ chi ngôn, mọi người thần sắc đều vì này biến đổi. Ngũ chi bách hoa cao là vật gì, công hiệu như thế nào mọi người đương nhiên biết được, đó là đại thừa đều sẽ ra tay tranh đoạt chi vật. Mà bốn người sở dĩ nguyện ý tham dự lúc này đây hỗn độn lệnh nhiệm vụ, nhất chủ yếu chính là hướng này một cao nước. Hiện tại nghe được Ma Dạ làm rõ, bốn người tự nhiên thần sắc chấn biến. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Ma Dạ gật gật đầu, không đợi bốn người mở miệng trả lời xác nhận, mà là lại lần nữa mở miệng nói, bốn vị đạo hữu nếu tưởng được đến ngũ chi bách hoa cao, nhất định phải đợi chờ Tần đạo hữu xuất quan. Bởi vì kia ngũ chi bách hoa cao, chính là Tần đạo hữu mới có thể luyện chế. Ma Dạ ánh mắt lại lần nữa từng cái ở bốn người trên mặt đảo qua, đợi đến lời nói xong, hai mắt lại lần nữa khép kín ở cùng nhau, không hề có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra. Nghe nói Ma Dạ chi ngôn, bốn người lẫn nhau liếc nhau, mọi người trong mắt khiếp sợ ai đều có thể đủ nhìn ra được. Đối với Tần Phượng Minh, mọi người đương nhiên sớm đã biết được này là một vị trận pháp, phù văn một đạo cực kỳ tinh thâm người. Nhưng mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này trận pháp một đạo cực kỳ tinh thâm người, thế nhưng vẫn là một vị đan đạo đại gia, thà còn có thể đủ luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao này loại nghịch thiên chi vật đan đạo đại gia. Mọi người lẫn nhau xem coi liếc mắt một cái, ai cũng không có nói nữa, mà là một lần nữa khép kín hai mắt. Tần Phượng Minh ở động phủ bên trong một đái đó là 17 ngày. Này 17 ngày chi gian, hắn vẫn luôn cùng ngân sao trùng trùng trứng đái ở bên nhau. Một bên nhìn năm con tiểu thú gặm thực trùng xác, một bên chiều lãnh từ nhỏ thú trong miệng cướp đoạt mấy khối trùng xác, làm đảo cũng vui vẻ vô cùng. Trùng xác có chỗ lợi gì, hắn giờ phút này cũng không quan tâm. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn sở siêu tập đại đa số chân quý chi vật, đều là hắn không cần phải. Nhưng nhìn thấy bảo vật không thu tập, kia đối hắn mà nói, chính là một kiện khó nhịn việc. Ở năng lực có hạn chung thu thập các loại tu luyện tài nguyên, là Tần Phượng Minh luôn luôn vâng chịu tác phong. Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm vẫn luôn có bình phàm sơn thôn người chất phác, nhưng cũng có tham lam tính tình tồn tại. Bởi vì hắn từ nhỏ liền biết sinh hoạt không dễ, đối với tích góp thứ tốt, là sinh ra đã có sẵn, đây là căn sâu đến hắn khung bên trong phẩm tính. Nhưng hắn cũng có phàm tục võ lâm hào hiệp trượng nghĩa cùng hào phóng tình cảm. Hắn ở võ lâm bên trong ngưng lại mấy năm, kia mấy năm là hắn tâm tính hoàn thiện mấu chốt mấy năm. Sư phó sư nương ân cần dạy dỗ, cùng võ lâm quần hào kết giao chung tự mình hiểu được, làm hắn nội tâm có ra tay hào sước, nguyện ý kết giao chí khí người tâm ý. Lúc này Tần Phượng Minh thu thập ngân sao trùng trùng xác, có thể nói hoàn toàn chính là hứng thú gây ra có lỗi. Theo từng con ngân sao trùng phá xác mà ra, năm con tiểu thú gặm thực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bắt đầu yêu cầu non nửa cái canh giờ mới có thể gặm thực xong một con trùng trứng, đến sau lại, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian liền đem một con trùng trứng trùng xác gặm cắn không còn. Nhưng liền tính như vậy, cũng ước chừng tiêu phí 17 ngày lâu, mới hoàn toàn đem trùng trứng lộng xong. Nhìn chỉ cả người trắng sữa chi sắc bao vây thật lớn bọ cánh cứng ở rộng lớn trăm giải hóa vụ tôn một chỗ không gian bên trong bò sát, gặm thực các loại linh thảo, linh dịch, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng phi thường. Này đó hiện tại còn không có hoàn toàn củng cố cảnh giới bọ cánh cứng, là Tần Phượng Minh kỳ vọng. Chờ mong một ngày kia hiện ra ở đông đảo đại năng trước mặt, uy hiếp đàn tu. Đa tạ các vị đạo hữu an tâm chờ Tần mỗ, bởi vì Tần mỗ một người có lỗi làm các vị đạo hữu trì hoãn như thế lâu, Tần mỗ thật sự có chút băn khoăn, nơi này có một quyển linh giới mỗ vị tu luyện quỷ nói tiền bối tu luyện tâm đắc, hẳn là đối các vị đạo hữu còn có chút tác dụng, lưu biểu tâm ý. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh xuất ly cấm chế, dừng thân ở đương trường. Nhìn nhắm mắt ngồi ngay ngắn sáu người, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ nhàn nhạt hổ thẹn thần sắc, hướng sáu người liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, sáu chỉ quyển trục xuất hiện ở sáu người trước mặt. Này sáu cuốn quyển trục, là Tần Phượng Minh được đến tu luyện quỷ nói công pháp đại thừa chi vật, cụ thể từ chỗ nào đoạt được, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới. Bất quá bên trong một ít tu luyện tâm đắc, đối huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ nhiều có bổ ích. Giờ phút này đem chi lấy ra phục chế sáu phân, tự nhiên đầu sáu người sở hảo. Kẻ hèn mười mấy ngày, đối ta chờ tới nói căn bản không coi là cái gì, đạo hữu như thế khách khí làm ta chờ áy náy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh Thủy vừa ra ly bế quan, lập tức liền lấy ra đối chính mình cực kỳ hữu dụng đại thừa tu sĩ tu luyện tâm đắc đưa tiễn, Khúc Uyên không có chần chờ, cấp tốc duỗi tay tiếp nhận, thần thức lập tức chìm vào tới rồi trong đó. Chỉ là nháy mắt, hắn hai mắt ánh sao liền đã đại hiện, trong lòng vui vẻ, trong miệng tùy theo khách khí ra tiếng nói. Tần đạo hữu khách khí, chỉ là hơn 10 ngày, cũng không tính cái gì. Thiệu Hồng tuy rằng có tâm cự tuyệt Tần Phượng Minh hảo ý, nhưng nhìn thấy Khúc Uyên như thế biểu tình cấp tốc thu hồi quyển trục, tay không khỏi cũng đem quyển trục nhận được trong tay, thần thức hơi chút đảo qua, lập tức trong lòng đại chấn, trong miệng cũng tùy theo nói. Mặt khác mấy người biểu tình liên tiếp lập lòe, trong miệng đều nói ra nói lời cảm tạ chi ngôn. Tu luyện tâm đắc là bất luận kẻ nào đều sẽ ký lục chính mình tu luyện hiểu được, chính là Tần Phượng Minh chính mình cũng đã ký lục hạ không dưới 100 cuốn tâm đắc thể hội. Những cái đó đều là đối thiên địa nội tâm hiểu được, đối phù văn lý giải suy đoán. Có khi chính hắn xem coi, đồng dạng có thể có điều dẫn dắt. Mà tham khảo người khác tâm đắc thể hội, tu luyện tâm đắc, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn phục chế ở trên người mình, nhưng tuyệt đối có thể khởi đến nó sơn chi thạch có thể công ngọc công hiệu. Đương nhiên, đại thừa tu luyện tâm đắc tuy rằng chân quý, nhưng là không có thể tìm hiểu có điều thu hoạch, kia cũng phải nhìn mọi người cơ duyên cùng ngộ tính. Này tuyệt đối không phải ai tìm hiểu người khác tâm đắc thể hội là có thể đủ được đến chỗ tốt. Có thể tu luyện đến huyền giai đỉnh núi người, lại có cái nào không phải thiên tư thật tốt tồn tại. Nhưng vây ở huyền giai đỉnh núi chi cảnh tu sĩ, vẫn là cực đại bộ phận, chỉ có cực kỳ thiếu số ít mới có thể đủ tiến giai đến đại thừa. Nếu Tần đạo hữu đã xuất quan, lúc trước giao lạc tiên tử sở thỉnh việc, Tần đạo hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tùy tay đưa ra một quyển chân quý tu luyện tâm đắc, ma giả vẫn chưa cự tuyệt, chỉ là phất tay đem chi thu hồi, xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói. Mọi người đều đồng ý, Tần mỗ tất nhiên là sẽ không phản đối. Không đợi ma dạ nói xong, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Chương 5859 kỳ viên tuyết địa. Đối mặt khôn kể ngao thú đằng yêu, liền tính là thực lực có thể so với đại thừa ma dạ, biểu hiện cũng hết sức cẩn thận, không có lựa chọn thẳng tắp xuyên qua ngao đằng khu vực trực tiếp đi đến bắc cực nơi. Mà đúng là như thế, giao lạc tiên tử mới đưa ra đi đến kỳ viên tuyết địa một hàng. Kia chỗ hiểm địa, ở 7 người hợp lực dưới, nguy hiểm tuy rằng có, nhưng tuyệt đối không phải là chí mạng nguy hiểm. Kỳ viên tuyết địa cũng không có ở mọi người muốn đi bắc cực nơi đường nhỏ phía trên. Bất quá mọi người ấn ma dạ lời nói đường vòng đi đến bắc cực nơi, yêu cầu vòng đến một mảnh phạm vi thượng ngàn vạn rộng đồi núi nơi, này liền cùng kỳ viên tuyết địa gần rất nhiều. Xuyên qua đồi núi nơi, nghiêng hướng bay qua một mảnh băng hàn cao nguyên, liền đến kỳ viên tuyết địa. Tuy rằng đường nhỏ có điều tăng trưởng, nhưng đại khái phương hướng không có quá mức lệch lạc. Nhiều lắm cũng chỉ cần dùng nhiều phí 2-3 ngày mà thôi. Ngao đằng giao diện, tảng lớn diện tích đều là ngao thú đằng yêu sở chiếm cứ, nhưng ở tảng lớn ngao thú đằng yêu chiếm cứ khu vực khoảng cách bên trong, vẫn là có không ít không thế nào thích hợp đại lượng ngao thú đằng yêu tồn tại khu vực. Tỷ như sa mạc, hoang vu nơi cùng đồng cỏ đầm lầy khu vực, đều là không chịu ngao thú đằng yêu thích nơi. Ngao thú chủng loại phồn đa, đương nhiên cũng không phải thật sự liền không có ngao thú sẽ tiến vào loại này khu vực, cho dù có, số lượng cũng không phải rất nhiều. Mà đằng yêu lại căn bản là không thích hợp này loại khu vực sinh tồn. Đằng yêu yêu cầu mượn dùng mặt khác giống loài ký sinh, vì vậy tại đây loại khu vực bên trong, căn bản là sẽ không có đằng yêu sở sống nhờ giống loài tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có đằng yêu lui tới. Mọi người đều trải qua phong phú, xuất ly ngọc hành nơi nên như thế nào cảnh giới không cần người khác ngôn nói. Một đường phi độn, mọi người cũng không có gặp được quá mức nguy hiểm. Tuy rằng đụng phải một ít yêu trùng lui tới, nhưng đối mọi người không có nhiều ít nguy hiểm. Lớn nhất một lần nguy hiểm, chẳng qua là gặp một mảnh mỗi đỉa che giấu nơi, bị chợt dâng lên khói độc thổi quét, làm 7 người ở trong đó bị lạc 2-3 cái canh giờ mới bình yên xuất ly. Mỗi đỉa, một loại quần cư với đầm lầy bên trong thật lớn yêu trùng, không tốt phi độn, nhưng ở đầm nước bên trong di động tốc độ cực nhanh. Xuất ly đầm nước, cơ hồ không có gì uy hiếp. Bất quá nó có thể phụt lên một loại cực có không gian mê huyễn công hiệu khói độc, có thể làm tiến vào trong đó tu sĩ bị lạc phương hướng. Hơn nữa là quần cư yêu trùng, động một chút phạm vi mấy trăm hơn ngàn dặm phạm vi đều là mỗi đỉa thế lực phạm vi, vì vậy như thế bị khói độc bao phủ, liền tính là huyền giai tu sĩ, ở không biện tây đông tình hình hạ, ở không gian cùng mê huyễn công hiệu ăn mòn bên trong, cũng rất khó xuất ly. Đối với kia phiến khói độc, Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần thế nhưng vô pháp nhìn thấu. Đối mặt này loại tình hình, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác linh thanh mắt thần hẳn là tăng lên cấp bậc. Chỉ là muốn tìm kiếm có thể làm linh thanh mắt thần lại lần nữa tăng lên cấp bậc tài liệu, thật sự quá mức gian nan. Ít nhất Tần Phượng Minh biết được nhiều loại tài liệu, đều là chỉ tồn tại với điển tịch ghi lại bên trong, tu tiên giới bên trong căn bản là không có xuất hiện không thực vật. 7 người cũng đương nhiên sẽ không sợ hãi này loại khói độc, ở ai cũng không có thi triển ra cường đại thủ đoạn dưới, mọi người chỉ là thi triển oanh kích thủ đoạn, sinh sôi phá khai rồi một cái thông đạo. Tuy rằng thủ đoạn lựa chọn chính là nhất vụng về một loại, nhưng là cũng phi thường áp dụng. Lúc sau vô luận đồi núi nơi, vẫn là băng hàn cao điểm, đều không có tái ngộ đến có thể ngưng lại 7 người nguy hiểm. Hơn 10 ngày sau, mọi người đi trước con đường phía trên, bắt đầu xuất hiện từng mảnh băng tuyết. Lạnh thấu xương, gió lạnh hỗn loạn, viên viên băng viên, giống như từng đạo thật nhỏ lưỡi dao sắc bén đập vào mặt tới. Mọi người trên người hộ thể linh quang liền tính điều khiển khai, như cũng có thể cảm ứng được phần phật băng hàn tác dụng trong người khu phía trên. Thần thức thả ra, có thể phát giác nơi xa có tảng lớn phiêu tuyết rớt xuống. Phiến phiến tuyết rơi đại như bàn tay, giống như từng mảnh lá rụng đánh toàn tự không trung rơi xuống. Nơi này băng hàn, làm Tần Phượng Minh không có tế ra phệ linh u hỏa là lúc, đều cảm giác được cả người lạnh băng cảm giác. Phía trước nơi, chính là kỳ viên tuyết địa nơi, khu vực này hàng năm băng hàn, nghe đồn khu vực này cùng một chỗ hư vực tương liên, vì vậy hàng năm băng hàn bao phủ, cũng có đại lượng băng tuyết rớt xuống. Chỉ là kia chỗ hư vực nơi ở nơi nào, không người nhìn thấy quá. Bởi vì không có người dám can đảm lấy thân phạm hiểm, thật sự nguyện ý bị khu vực này bên trong một loại khủng bố cơn lốc thổi quét. Nghe đồn cái loại này cơn lốc sẽ trực tiếp đem cuốn vào trong đó tu sĩ cùng yêu thú lôi kéo tiến hư vực. Chỉ cần tiến vào, căn bản là vô pháp lại xuất ly. Dừng thân ở một mảnh băng tuyết phía trên, ma dạ nhìn phía trước trắng xóa nơi, trong miệng mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, tự nhiên là đối Tần Phượng Minh ngôn nói. Mặt khác năm người đều là ngao đằng giao diện tu sĩ, tự nhiên đều biết được này xứ sở ở hư thật. Tần Phượng Minh trong tai nghe ma dạ lời nói, thần thức đã là toàn lực phóng thích đi ra ngoài. Khu vực này bên trong, hắn xác thật cảm ứng được một ít hư vực hơi thở, chỉ là những cái đó hơi thở cũng không nùng liệt, thuyết minh cho dù có phương vị cùng hư vực tương liên, cũng tất nhiên khoảng cách nơi này cực kỳ xa xôi. Bất quá hắn đối nơi này băng hàn hơi thở lại có chút hứng thú, này loại băng hàn trong đó bên trong, làm Tần Phượng Minh cảm ứng được một loại xâm nhập trong cơ thể huyết mạch lạnh lẽo cảm giác. Tựa hồ hộ thể linh quang căn bản là vô pháp ngăn cản cái loại này lạnh lẽo hơi thở. Loại này lạnh lẽo cảm giác, công hiệu rất thấp, nếu lại mãnh liệt gấp trăm lần, sợ là Tần Phượng Minh tế ra phệ linh u hỏa, cũng không nhất định có thể đủ đem chi chống đỡ. Nơi này trừ bỏ kia đầu băng sống thú, không biết còn có mặt khác hung thú tồn tại sao? Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn theo như lời hung thú, tự nhiên là có thể uy hiếp đến bọn họ này một đội người cường đại hung thú. Khu vực này, chính là một chỗ chính là ta chờ ngao đằng giao diện tu sĩ đều biết không nhiều lắm khu vực. Bên trong cụ thể hay không còn có khủng bố hung thú tồn tại, chúng ta cũng là không biết. Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi ngôn, ma dạ biểu tình hơi là trầm xuống, trong miệng chậm rãi nói. Nghe được đối phương này một lời nói, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Nơi này khoảng cách Ngọc Hành nơi cũng không phải cỡ nào xa xôi. Liền tính đường vòng, nhiều nhất cũng liền 100-200 triệu khoảng cách mà thôi. Như thế khoảng cách, đối đại năng tu sĩ mà nói, thật sự không tính là cái gì. Nhưng ma dạ thế nhưng ngôn nói đúng nơi này không quen thuộc, cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Tần đạo hữu có điều không biết, nơi này tuy rằng khoảng cách Ngọc Hành nơi không xa, nhưng nơi này thuộc về ta Ngọc Hành nơi đánh dấu ra cấm địa. Liền tính là thường lui tới ngao thú đằng yêu rời đi, ta Ngọc Hành nơi tu sĩ cũng sẽ không thâm nhập này xứ sở đang tìm cái gì tu luyện tài nguyên. Liền tính là cần thiết đi ngang qua nơi này, giống nhau cũng chỉ là sẽ từ bên cạnh xuyên qua, dám can đảm thâm nhập trong đó đạo hữu thật sự không nhiều lắm. Bởi vì nơi này mặt cơn lốc thật sự quá mức khủng bố, này xuất hiện rất là quỷ dị, giống như trống rỗng mà hiện giống nhau, nếu không biết tình hình, 8-9 phần 10 sẽ bị này cuốn vào trong đó. Kia đầu băng sống thú, kỳ thật cũng không phải nơi này vốn có hoang dã dị thú, mà là vạn nhiều năm trước mới xuất hiện ở giao diện phía trên. Kia đầu hung thú sở dĩ bị ta chờ biết được, là bởi vì nó thủy vừa xuất hiện, liền sinh sôi phá tan Ngọc Hành nơi cấm chế, xâm nhập tới rồi trong đó, sinh sôi phá hủy hai tòa kỳ thành. Mà phi thường trùng hợp đến là, khi đó vừa lúc đuổi kịp từng đợt cập phạm vi không nhỏ ngao thú đằng yêu hoạn loạn. Hai bên cũng vừa lúc đụng vào ở cùng nhau, kia băng sống thú rất là hung ác điên cuồng. Cùng ngao thú đằng yêu trực tiếp đại chiến ở cùng nhau. Mà cuối cùng kết quả ngoài dự đoán mọi người, ngao thú đằng yêu đại quân ở đại chiến bên trong chiếm được thượng phong, thế nhưng đuổi theo kia đầu băng sống thú một đường dây dưa không thôi, vẫn luôn đuổi tới kỳ viên tuyết địa, lúc này mới từng người thu binh. Đúng là bởi vì băng sống thú, kia chàng khả năng muốn lan đến mấy cái kỳ thành ngao đằng hỏa loạn, thế nhưng tan thành mây khói. Mà kia băng sống thú, cũng ngủ đông ở kỳ viên tuyết địa bên trong, không hề xuất ly hỏa loạn Ngọc Hành nơi. Nếu không phải thiếp thân mưu đồ ngày đó nhũ dịch, cũng căn bản không dám tiến vào kỳ viên tuyết địa thiết trí giám thị pháp trận. Không đợi ma dạ mở miệng giải thích, Giao Lạc tiên tử mở miệng giải thích nói. Nàng lời nói bình tĩnh, nhưng nghe ở Tần Phượng Minh trong tai đột nhiên có khiếp sợ chi ý,